Vạn cổ đệ nhất thần chương 601 tới chương 621. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ta bây giờ sẽ đến Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch, Lý Thiên Mệnh, ngươi đi cùng ta. Khương Phi Linh đứng dậy, nhẹ nhàng nói một câu. Vâng. Lý Thiên Mệnh hơi nghiêng người. Nàng như một cơn gió, lướt qua bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Phương Thanh Ly và Hiên Viên Đạo vội vàng theo sau, cách Khương Phi Linh chưa đến 3 mét, tựa như hai hộ vệ thân cận. Các ngươi không cần đề phòng hắn, nếu hắn muốn giết ta, ta đã không đến được nơi này rồi. Khương Phi Linh nói. Tôn thần, cẩn thận vẫn hơn. Phương Thanh Ly cúi đầu nói. Khó chịu. Khương Phi Linh bất mãn. Vâng. Họ lúc này mới không để ý đến Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn theo sát nàng, khiến Lý Thiên Mệnh gần như không có cơ hội nói chuyện riêng với nàng. Hắn chỉ có thể theo sát phía sau. Sau khi Khương Phi Linh ra khỏi Nhiên Linh Cung, 10 cường giả sinh tử kiếp cảnh của Thái Cổ Hiên Viên Thị phân tán xung quanh, hình thành ít nhất 3 vòng bảo vệ. Xem ra, hành trình của chúng ta ở Thái Cổ Thần Vực không những không thoải mái, mà còn đầy rẫy nguy cơ. Bởi vì sợ hãi Linh Nhi thành thần, để Thái Cổ Thần Vực quật khởi, quét ngang khắp nơi, nên các thế lực của 8 thần vực còn lại đều muốn giết nàng ư. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh có chút lạnh lùng. Trong khoảng thời gian này, ta và Linh Nhi đều sẽ rất khó khăn, nhất định phải kiên trì. Nếu có một ngày ta thực sự đặt chân được vào Thái Cổ Thần Vực này, dù chỉ là một đệ tử mạnh nhất, cũng có thể có tiếng nói. Linh Nhi là mạng của ta, ai giết nàng, ta giết kẻ đó. Một ngày nào đó, cả đại lục này sẽ không ai có thể làm chủ sinh mạng của chúng ta. Đây là một con đường băng thông đến đáy Hồ Hiên Viên. Mấy trăm cường giả canh giữ ở cửa thông đạo. Khương Phi Linh được 10 cường giả mạnh nhất bảo vệ, đi xuống phía dưới hồ, Lý Thiên Mệnh thì theo sau. Nhân Nguyên Tông chủ kiếm vô ý không rời đi, mà đi bên cạnh hắn, xem ra sau khi xong việc, ông ta còn muốn đưa Lý Thiên Mệnh ra ngoài. Tông chủ, ta có thể hỏi một câu không? Lý Thiên Mệnh nói. Hỏi đi. Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch là truyền thừa kiếm đạo của Lục Đạo Kiếm Thần, vì sao không ở Lục Đạo Kiếm Tông mà lại ở Thái Cổ Thần Tông của chúng ta? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Chúng ta giành được. Kiếm Vô Ý thản nhiên đáp. Cướp. Lý Thiên Mệnh giật mình, xem ra Thái Cổ Thần Tông rất cường thế. Đúng vậy, bọn chúng bây giờ nằm mơ cũng muốn cướp lại đấy. Kiếm Vô Ý nói. Lợi hại. Có thể cướp được đồ của người khác cũng là một loại bản lĩnh. Tuy nhiên, đối phương dù không cướp lại được, nhưng có chuyện này, Lục Đạo Kiếm Tông và Thái Cổ Thần Tông chắc hẳn là thế như nước với lửa. Thật ra người thường không biết, Thái A Kiếm Tộc của Lục Đạo Kiếm Tông và Thái Ất Kiếm Tộc của chúng ta vốn là một tộc, chỉ là bọn họ tách ra ngoài, lại sinh ra một Lục Đạo Kiếm Thần. Lục Đạo Kiếm Thần này cùng Thái Ất Kiếm Tộc chúng ta đồng căn đồng nguyên. Chúng ta tu luyện kiếm quyết truyền thừa của ngài ấy cũng không có gì lạ. Kiếm Vô Ý nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh không có khái niệm cụ thể về thực lực của Thái Cổ Thần Vực. Theo lời này suy đoán, ít nhất cũng mạnh hơn Lục Đạo Kiếm Tông, vậy thì không phải là hạng chót. Chính đại thần vực đều có hơn 10 vạn năm phát triển, thực lực chắc chắn không phải xếp theo thứ tự con số. Những kẻ muốn giết tôn thần, có mạnh không? Lý Thiên Mệnh cau mày. Đã nói rồi, đừng hỏi nhiều. Kiếm Vô Ý lườm hắn một cái. Vâng. Ta vẫn không nghĩ ra, vì sao tôn thần lại để ngươi đến Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch. Đệ tử ở tuổi ngươi, làm sao có chút lịch duyệt nào được. Từ xưa đến nay, có thể lĩnh hội được một hai kiếm ý của Lục Đạo Kiếm Thần trên Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch, về cơ bản là rất ít. Ngay cả ta cũng chỉ phá được tứ trọng kiếm chướng, lĩnh ngộ được một đạo tứ quý kiếm pháp. Kiếm Vô Ý than thở. Kiếm chướng là gì? Là kết giới thiên văn đỉnh cấp do Lục Đạo Kiếm Thần thiết lập. Cần có lĩnh ngộ kiếm đạo cực cao mới có thể xuyên qua kiếm chướng, nhận được truyền thừa kiếm đạo. Kiếm Vô Ý nói. Kết giới thiên văn. Lý Thiên Mệnh cười, tông chủ, tôn thần đã công nhận ta, nói không chừng ta sẽ có thu hoạch. Tự tin vậy sao? Ngươi có biết Lục Đạo Kiếm Thần có ý nghĩa thế nào không? Ở tuổi ngươi, trong vòng vài năm, có thể tìm hiểu được nhất trọng đã là may mắn lắm rồi. Kiếm Vô Ý nói. Trong ánh mắt của ông ta mang theo một tia trêu chọc. Có lẽ cảm thấy Lý Thiên Mệnh có chút quá tự tin. Dưới đáy Hồ Hiên Viên, có một tòa cung điện tên là Lục Đạo Kiếm Cung. Thông qua con đường pha lê dưới đáy hồ, có thể trực tiếp bước vào bên trong Lục Đạo Kiếm Cung. Khương Phi Linh trong vòng vây của các cường giả đi vào, Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau. Bên trong rất trống trải. Mọi thứ dường như hư vô. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy ngay giữa cung điện có một tảng đá. Tảng đá đó trông rất bình thường, giống như được vớt lên từ một con sông bình thường. Đây chính là truyền thừa của Lục Đạo Kiếm Thần, Ngộ Kiếm Thạch. Nghe đồn, Lục đạo kiếm thần cũng là ngồi trên tảng đá đó mà ngộ ra Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết của ngài ấy. Kiếm vô ý cảm khái. Ông ta không phải nói cho Lý Thiên Mệnh nghe, mà là thuần túy cảm khái và sùng kính. Kiếm quyết gì? Ngươi dù sao cũng là người của Thái Cổ Thần Vực, ngay cả kiếm quyết mạnh nhất đại lục Viêm Hoàng là gì cũng không biết sao. Kiếm vô ý nghi ngờ. Tông chủ, nếu ta không phải xuất thân quá xa xôi, bây giờ nói không chừng đã là sinh tử kiếp cảnh rồi. Lý Thiên Mệnh định lực 10 phần, không hề hoảng hốt, mỉm cười cho qua. Ha! Kiếm vô ý lười hỏi thêm, ông ta có chút không ưa việc Lý Thiên Mệnh tự khoe khoang, nhưng vẫn nói, đó là kiếm quyết mạnh nhất trong lòng tất cả những người tu kiếm ở đại lục Viêm Hoàng. Lục đạo kiếm thần từng dùng kiếm quyết này quét ngang thiên hạ, đánh bại lục hợp bát hoang, một kiếm trong tay, không ai là đối thủ. Tên của nó là lục đạo sinh tử kiếm. Thật huy hoàng, những người cùng thời đại với ngài ấy chắc hẳn đều phải lu mờ. Lý Thiên Mệnh nói. Há chỉ là lu mờ sao? Trong mắt kiếm vô ý đều là vẻ sùng bái. Xem ra, vì lục đạo kiếm thần có quan hệ với Thái Ức kiếm tộc, nên cảm giác tự hào của ông ta đối với lục đạo kiếm thần còn mạnh hơn cả thượng thần đệ nhất của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Có người học được lục đạo sinh tử kiếm chưa? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi. Nói đùa à, từ sau lục đạo kiếm thần, đừng nói không ai tu thành, mấu chốt là không ai có được. Kiếm vô ý nói. Vì sao? Bởi vì, lục đạo sinh tử kiếm ở ngay trong ngộ kiếm thạch này, cần phải đột phá 6 tầng kiếm chướng mới có thể lấy được kiếm quyết. Cho đến nay, hơn 10 vạn năm qua, trong Thái Cổ Thần Tông và lục đạo kiếm tông, kiếm tu mạnh nhất cũng chỉ đột phá được ngũ trọng kiếm chướng, lấy được ngũ nhạc kiếm phong. Kiếm vô ý nói. Lợi hại lợi hại. Lý Thiên Mệnh nói. 6 tầng kiếm chướng. Kết giới thiên văn. Hắn nhìn cánh tay trái đen kịt của mình. Trộm thiên nhất tộc. Hắn có một vài ý tưởng. Lý Thiên Mệnh, ngươi qua đây. Khương Phi Linh đứng bên cạnh ngộ kiếm thạch, quay đầu nói. Các cường giả của Thái Cổ Hiên Viên Thị đã phân bố xung quanh, tạo thành một vòng tròn, bên trong vòng chỉ có Khương Phi Linh, Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly ba người. Vâng. Lý Thiên Mệnh cùng kiếm vô ý đi vào trong vòng. Lý Thiên Mệnh đứng cách nàng khoảng 4 mét, hắn không thể đến gần hơn, vì chỉ cần hơi nhích lại gần, Phương Thanh Ly liền nhìn chằm chằm hắn. Họ coi mạng của Linh Nhi còn quan trọng hơn cả mạng của mình. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lúc này, Khương Phi Linh chỉ vào ngộ kiếm thạch, nói, thử xem, có thể thông hiểu kiếm chướng, thu được kiếm đạo hay không? Vâng, tạ tôn thần. Lý Thiên Mệnh và nàng liếc nhau một cái. Dù chỉ là ánh mắt giao nhau, Lý Thiên Mệnh cũng biết ý nghĩ của nàng. Nàng biết về cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh, cũng biết lai lịch của nó. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đứng trước tảng đá bình thường kia. Hắn biết, những cường giả sau lưng đều không chú ý đến hắn. Từ xưa đến nay, rất nhiều người lĩnh hội ngộ kiếm thạch đều cho rằng mình ngộ tính kinh người, nhưng kiếm chướng là do chính lục đạo kiếm thần bố trí, đây là kết giới thiên văn do thượng thần sáng tạo, không thể tính theo lẽ thường. Dù là thần văn sư đỉnh cấp, không có thiên phú về kiếm đạo và kiếm ý, cũng không phá được kiếm chướng. Đã từng có thần văn sư đỉnh cấp nhất cũng không phá được kiếm chướng đệ nhất trọng. Nhanh lên, đừng làm lỡ thời gian của tôn thần. Phương Thanh Ly nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh đến đây, nói nhiều nhất chính là chữ vâng. Hôm nay hắn không phải nhân vật chính, những người này đều là đến bồi Khương Phi Linh ngộ kiếm, nếu không có thu hoạch, kiếm vô ý sẽ trực tiếp mang hắn đi. Sau này sẽ không còn cơ hội trở lại. Kiếm chướng. Lý Thiên Mệnh trước mắt bao người, đưa tay trái ra, nhẹ nhàng đặt lên tảng đá. Đây không phải là một tảng đá. Tảng đá chỉ là biểu tượng, nó thực chất được tạo thành từ từng tầng kết giới thiên văn. Thủ đoạn này quá cao cấp. Lý Thiên Mệnh dù đã học qua một chút thủ đoạn của thần văn sư, nhưng khi tay hắn chạm vào kiếm chướng đệ nhất trọng, hắn cảm nhận được những đường vân thiên văn của kiếm chướng này quả thực như biển rộng mênh mông. Dày đặc, vô tận, sâu thẳm vô cùng. Những thứ đó căn bản không thể nào lý giải, chúng được tổ hợp lại với nhau theo một cách không thể tưởng tượng, tạo thành một kiếm chướng như biển cả. Người bình thường muốn phá kiếm chướng, ít nhất phải hiểu được kiếm ý ẩn chứa trong biển cả này, cảm thụ được sự theo đuổi kiếm đạo của lục đạo kiếm thần. Kiếm cũng là một loại thiên ý, đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh cũng là hình tượng của Đông Hoàng kiếm. Hắn có thể lĩnh hội được, trong biển cả thiên văn này cất giấu một loại kiếm ý trầm ổn, bàn bạc, đó là một loại ý chí một kiếm chém ra, biển cả đứt gãy. Thông hiểu ý chí, thể hiện ra năng lực lĩnh ngộ kiếm đạo và thiên phú, mới có thể dưới sự chỉ dẫn của lục đạo kiếm thần, thông qua lĩnh hội mà phá giải nhất trọng kiếm chướng, lấy được kiếm quyết bên trong. Rõ ràng, quá trình phá giải kiếm chướng cũng là một quá trình học tập kiếm đạo, nếu có thể phá giải kiếm chướng, về cơ bản tương đương với việc nhập môn kiếm đạo. Phá giải kiếm chướng đệ nhất trọng, lấy được kiếm quyết đệ nhất. Phá giải kiếm chướng tầng thứ tư, lấy được kiếm quyết thứ tư tứ quý kiếm pháp. Phá giải kiếm chướng tầng thứ năm, lấy được kiếm quyết thứ năm ngũ nhạc kiếm phong. Phá giải kiếm chướng tầng thứ sáu, lấy được kiếm quyết thứ sáu, cũng chính là Viêm Hoàng đại lục đệ nhất kiếm lục đạo sinh tử kiếm. Chỉ riêng biển cả đệ nhất trọng này, Lý Thiên Mệnh đã có thể cảm nhận được, một người trẻ tuổi thiên chi thánh cảnh muốn dựa vào thiên phú để phá giải tam trọng kiếm chướng, khó như lên trời. Trong năng lực phá giải kiếm chướng, thiên phú kiếm đạo chỉ chiếm một phần, phần lớn hơn vẫn là tạo nghệ của bản thân. Về phương diện này, cường giả lại chiếm ưu thế rất lớn so với các thiên tài. Lý Thiên Mệnh trong lòng rõ ràng. Tất cả những điều này đều là tiền đề. Dưới tiền đề này, với tu vi và lĩnh ngộ kiếm đạo của thiên chi thánh cảnh, nói thật, muốn phá giải kiếm chướng đệ nhất trọng đã là vô cùng khó khăn. Toàn bộ đệ tử của Thái Cổ Thần Tông, dù có thời gian dài suy ngẫm, có lẽ có thể phá giải được kiếm chướng đệ nhất trọng đã là cực hạn. Đây chính là lý do vì sao khi Lý Thiên Mệnh đứng trước Ngộ Kiếm Thạch, mọi người nhìn hắn nhưng về cơ bản đều không có biểu cảm gì. Dù Khương Phi Linh có thổi phồng Lý Thiên Mệnh lên tận trời, lẽ thường vẫn là lẽ thường. Nhưng mà Lý Thiên Mệnh không phải là người của lẽ thường. Lý Thiên Mệnh là ai? Là người của Trộm Thiên nhất tộc. Hắn làm được những gì? Chỉ cần nhẹ nhàng một cái, tài vật thiên hạ đều không thoát khỏi lòng bàn tay. Cái đó gọi là giấu giếm. Lý Mộ Dương chính là người từng trộm Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, ngay cả Lý Thiên Mệnh, cánh tay trái của hắn cũng từng phá vỡ kết giới của thần tán. Kết giới của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành so với Ngộ Kiếm Thạch này thì thế nào? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, tuy cảnh tượng không hùng vĩ bằng, nhưng kiếm chướng của Ngộ Kiếm Thạch còn kém xa kết giới của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Đây là trực giác của hắn. Không chỉ không bằng, mà còn kém xa. Điều này có nghĩa là gì? Người thường phá kiếm chướng phải nghiên cứu nguyên lý, phân tích kết cấu, cuối cùng mới phá vỡ. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh có thể mở khóa. Không ngờ, thủ đoạn mà cha truyền cho mình lại lợi hại đến thế. Lý Thiên Mệnh duỗi cánh tay hắc ám ra, đặt lên trên kiếm chướng. Móng tay màu máu nhẹ nhàng đâm vào. Được rồi. Hắn nhếch miệng cười, trong lòng đã có tính toán. Hắn căn bản không cần phải đi lĩnh hội cánh cửa này, hắn có thể mở khóa, thiên phú chủng tộc của Trộm Thiên nhất tộc bộc phát, một hồi thao tác, cái gọi là kiếm chướng đã bị hắn xé ra một lỗ hổng. Cho đến lúc này, hắn đối với kiếm đạo bên trong kiếm chướng hoàn toàn không biết gì. Nhưng kiếm chướng đệ nhất trọng phá. Dưới cánh tay hắc ám của hắn, Ngộ Kiếm Thạch bỗng nhiên rung lên, màu sắc của nó đột nhiên thay đổi, cả tảng đá trực tiếp biến thành màu trắng. Sương trắng lượn lờ. Lý Thiên Mệnh gần như bị sương trắng nuốt chửng. Sự thay đổi này đến quá đột ngột. Hiên Viên Đạo, Phương Thanh Ly và Kiếm Vô Ý ba người đang tán gẫu về chuyện nội ứng. Sự thay đổi của Ngộ Kiếm Thạch khiến họ đều ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu nhìn lên, Ngộ Kiếm Thạch màu trắng hiện ra trước mắt. Ba người bọn họ đứng chết trân tại chỗ. Không chỉ họ, tất cả cường giả và trưởng bối trong lục đạo kiếm cung này gần như đều có biểu cảm đờ đẫn. Mất bao lâu? Chỉ vài hơi thở thôi. Phương Thanh Ly nói. Ngộ Kiếm Thạch hỏng rồi. Làm sao có thể? Lão Kiếm, ngươi phá kiếm chướng đệ nhất trọng mất bao lâu? Giọng Hiên Viên Đạo có chút nhẹ nhàng. Ta lúc hơn 20 tuổi, mất 3 năm. Kiếm Vô Ý lắc đầu, ông ta còn tưởng mình bị mù. Ông ta là cường giả kiếm đạo của Thái Cổ Thần Tông, thậm chí còn đồng tộc với lục đạo kiếm thần, từ góc độ của ông ta mà nói, cũng biết cảnh tượng trước mắt này khó tin đến mức nào. Thật ra, chỉ cần Lý Thiên Mệnh làm cho kiếm chướng đệ nhất trọng có một mức độ dao động nhất định, họ đã có thể phán đoán được thiên phú kiếm đạo của hắn, và sẵn lòng để hắn có thể đến đây lĩnh hội kiếm đạo trong thời gian dài. Hắn chỉ mất vài hơi thở đã phá được kiếm chướng đệ nhất trọng. Phương Thanh Ly lúc này mới phản ứng lại. Với thân phận của bà, cũng không nhịn được mà hét lên một tiếng. Câu nói này khiến tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi. Đây là kiếm chướng do lục đạo kiếm thần bày ra mà. Ta từ nhỏ đã dùng kiếm, mất 200 năm suy ngẫm mới phá được tam trọng kiếm chướng, chỉ riêng kiếm chướng đệ nhất trọng đã tìm hiểu mất 18 năm. Ban đầu không kịp phản ứng, bây giờ nghĩ lại mới thấy vô cùng kinh hãi. Bọn họ làm sao biết được, trên thế giới này lại có một đám kẻ trộm kết giới thiên văn, tổ tiên của chúng vượt qua cả thiên địa vũ trụ, trộm cả nhật nguyệt tinh thần. Thật ra, chính Lý Thiên Mệnh bây giờ mới ý thức được, Trộm Thiên nhất tộc đáng sợ đến mức nào. Ít nhất trước mắt, không có kết giới thiên văn nào có thể ngăn cản được Lý Thiên Mệnh. Mà thật trùng hợp, tất cả các cường giả trong trời đất đều chỉ đem bảo vật, truyền thừa cất giấu trong kết giới thiên văn. Lý Thiên Mệnh căn bản không lĩnh ngộ bất kỳ kiếm chướng nào, hắn chỉ dùng chìa khóa mở cửa mà thôi, lại đạt được kết quả tương tự. Đó chính là, môn kiếm quyết đầu tiên do lục đạo kiếm thần để lại đã xuất hiện trước mắt hắn. Kiếm quyết đó giấu dưới Thương Hải kiếm chướng, là một quyển sách phát sáng. Đối với các đệ tử trẻ tuổi mà nói, quyển sách này đủ để họ vui mừng như điên. Đây là Nhất Dương Kiếm Quyết, uy lực của nó đã vượt qua đại đa số kiếm quyết truyền thừa của thần tông. Nhưng, Lý Thiên Mệnh chỉ liếc qua. Hắn nghĩ, nếu mình có thể lấy được thứ tốt hơn, tại sao không tiếp tục đi xuống? Nhất Dương Kiếm Quyết này trông như một quyển sách, nhưng thực ra không phải, nó không thể mang ra ngoài, chỉ có thể đi vào trong đầu Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lo rằng, nếu mình tạm thời hấp thu kiếm quyết này, trong đầu sẽ không chứa được những kiếm quyết khác. Hắn muốn tiếp tục. Dưới Thương Hải kiếm chướng, xuất hiện những đám mây trắng. Đây là một biển mây, và biển mây này cũng là kiếm chướng tầng thứ hai. Nhưng, nó không chỉ có biển mây. Ánh mắt của cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh đã thấy được dưới biển mây, đó là chúng sinh. Lợi hại. Dùng thiên văn huyền diệu để tạo ra cả chúng sinh. Hắn nhìn kỹ, chúng sinh này có đến hơn 10 tỷ, mỗi một người đều rất sống động, đang sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng thực tế, mỗi người sống động như thật đó đều do kiếm ý thiên văn tạo thành. Cảnh tượng này đối với Lý Thiên Mệnh có chút chấn động. Nhân gian đạo, chúng sinh kiếm ý, bỗng nhiên một giọng nói sắc bén truyền đến, xé rách màn nhĩ. Lý Thiên Mệnh không thấy ai đang nói, chỉ thấy cả tỷ chúng sinh đều ngẩng đầu nhìn mình. Muốn phá kiếm chướng nhân gian đạo tầng thứ hai, cần phải lĩnh hội chúng sinh. Giọng nói đó lại vang lên. Lĩnh hội chúng sinh. Chúng sinh nhiều như vậy, làm sao mà lĩnh hội? Mỗi người đều làm quen một chút à, thế thì mất bao nhiêu năm? Ít nhất là 10 năm. Gã này đúng là phiền phức, muốn có được truyền thừa kiếm đạo của ngươi thật là khó. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Hôm nay hắn không phải đến để lĩnh hội, hắn chỉ muốn thử xem, cánh tay hắc ám của mình có thể tiếp tục phá xuống nữa không. Hắn vươn tay, cánh tay hắc ám trong kiếm chướng tầng thứ hai này hóa thành một bàn tay che trời, trực tiếp đặt lên đỉnh đầu của chúng sinh, rồi đâm vào lòng đất. Mở cửa cho ta. Vù. Mọi thứ, thế như trẻ tre. Kiếm chướng tầng thứ hai, phá. Cái gì? Tất cả cường giả trong cung điện đều trừng to mắt, tận mắt nhìn thấy kiếm chướng tầng thứ hai vỡ nát, kiếm chướng tầng thứ ba xuất hiện. Ngộ kiếm thạch biến thành màu đen. Thời gian, 20 hơi thở. Bất kể là Hiên Viên Đạo hay Kiếm Vô Ý, hay là Phương Thanh Ly, bây giờ đều mặt mày trắng bệch, huống chi là những người khác. Cái này, ngộ kiếm thạch hỏng rồi à, chưa từng hỏng bao giờ, ngộ kiếm thạch cũng là do kết giới thiên văn tạo thành, làm sao có thể hỏng được. Mấy ngày trước Tôn Thần còn xem qua mà. Lục đạo kiếm cung này trong phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Tôn Thần, lợi hại, ánh mắt kinh thiên, chúng thần phục rồi. Hiên Viên Đạo bỗng nhiên nói. Cương Phi Linh nhàn nhạt gật đầu. Kỳ thật trong lòng nàng đã sớm mừng thầm. Để các ngươi xem thường hắn, bây giờ cho các ngươi mắt tròn mắt dẹt. Nàng biết rõ từ khi bắt đầu với ngộ kiếm thạch này, liền đoán rằng thủ đoạn của trộm thiên nhất tộc của Lý Thiên Mệnh có khả năng thay trắng đổi đen. Không ngờ lại thành công thật. Nếu không phải có nhiều người bên cạnh, nàng đã vui mừng nhảy cẩn lên, ôm chầm lấy Lý Thiên Mệnh. Nàng vụng trộm liếc nhìn, các cường giả của Thái Cổ Thần Tông bây giờ ai nấy đều ánh mắt đờ đẫn. Khương Phi Linh chưa từng thấy những người luôn cứng nhắc nghiêm khắc này lại có ngày bị vả mặt như vậy. Có điều, ca ca còn muốn tiếp tục sao? Nàng chớp chớp mắt, tiếp tục nhìn xuống. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn tiếp tục. Hắn muốn xem cực hạn của mình ở đâu, hắn càng đi sâu, địa vị ở Thái Cổ Thần Tông càng cao, lại có Khương Phi Linh bao bọc, ai lại chê thân phận mình cao. Có con đường tắt một bước lên mây, ít nhất làm cho Kiếm Vô Ý phải khách sáo với mình hơn, đương nhiên phải leo lên. Cho nên, hắn tiếp tục bỏ qua kiếm quyết của kiếm chướng tầng thứ hai, tiếp tục hướng đến kiếm chướng tầng thứ ba. Ngạ quỷ đạo, quỷ hồn kiếm ý, giọng nói đó lại đến. Kiếm chướng tầng thứ ba do vô số ác quỷ oan hồn tạo thành, đó là những cương thi mặt mũi hung tợn, những oan hồn chết thảm, ùng ùng kéo đến, hung ác tàn bạo, tiếng oán than dậy đất, thậm chí còn lao thẳng tới, khiến người ta tê cả da đầu. Cúc cúc, ta không phải đến ngộ kiếm. Lý Thiên Mệnh đã quen tay hay việc, rút chìa khóa cánh tay hắc ám ra, một đường mở khóa, tiếp tục đi sâu vào. Kiếm chướng tầng thứ ba, phá. Khốn kiếp. Kiếm Vô Ý không nhịn được, mắng một câu thô tục, hắn ý thức được mình có chút thất lễ trước mặt Tôn Thần, vội vàng ngậm miệng lại. Quái vật. Đây còn là người sao? Tôn Thần, đây không phải là con cháu đích tôn của lục đạo kiếm thần chứ? Không đúng, con cháu đích tôn của lục đạo kiếm thần còn nhiều, cũng không nghe nói có tình huống này. Nếu như nói phá kiếm chướng tầng thứ hai đã khiến lòng họ như bị Thái Sơn đè nặng, thì bây giờ tam trọng kiếm chướng quả thực là long trời lở đất. Là người hiểu kiếm ý nhất, Kiếm Vô Ý, ánh mắt trừng lớn hơn một vòng, trên mặt sớm đã không còn chút huyết sắc. Khái niệm gì đây? Hiên Viên Đạo hỏi. Ta làm sao biết được? Kiếm Vô Ý trợn mắt. Nói thật, nếu nói Lý Thiên Mệnh cũng là Tôn Thần trọng sinh, bọn họ đều tin. dù sao Tôn Thần cũng đã đến mấy lần, mới phá được kiếm chướng đệ nhất trọng, cũng không thấy nàng khủng bố như vậy. Mấu chốt là, tầng thứ ba, cũng là điểm cuối sao. Tiếp đó, tầng thứ tư, súc sinh đạo, vạn thú kiếm ý, phá. Lý Thiên Mệnh đã tiếp xúc đến tứ quý kiếm pháp. Khóe miệng kiếm vô ý co giật, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh phá tầng thứ năm, A-tu-la đạo, quỷ thần kiếm ý, kiếm vô ý lão đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa ngồi phịch xuống đất. Một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, chưa đầy nửa canh giờ, đã đuổi kịp kỷ lục cao nhất trong lịch sử đại lục Viêm Hoàng. Vượt qua cả người mạnh nhất đương đại. Ngũ nhạc kiếm phong, đã tới tay. Toàn bộ lục đạo kiếm cung rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ có nụ cười trên mặt Khương Phi Linh, trong bụng nở hoa. Lý Thiên Mệnh, ngươi mà không thu tay lại, mặt của Nhân Nguyên Tông chủ sắp bị ngươi đập nát rồi. Huỳnh Hỏa ôm bụng cười to. Ta không phải vì đánh mặt, ta chỉ muốn xem, phá tầng thứ sáu kiếm chướng, sẽ xuất hiện cái gì. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa. Đến giờ phút này, sự tò mò của hắn với Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết đã vượt qua cả mong muốn ngẩng đầu nở mày nở mặt. Trong ánh mắt ngây dại, im lặng của mọi người, cánh tay hắc ám của hắn tiếp tục phá giải. Tầng thứ sáu kiếm chướng, địa ngục đạo, phản sinh kiếm ý, một tầng kiếm chướng, xây dựng nên 18 tầng địa ngục. Từng tầng địa ngục hiện ra rõ ràng trước mắt Lý Thiên Mệnh, Hoàng Tuyền, Vong Xuyên, Hỏa Diễm, Hàng Băng, A Tỳ địa ngục, chân thực đến đáng sợ. Một kiếm bên trong, bao hàm tất cả. Phá. Tâm tình Lý Thiên Mệnh đã sớm bình tĩnh lại. Vù. Một tay, vượt qua 18 tầng địa ngục. Cánh tay hắc ám xuyên qua, có chút giống như bàn tay hắc ám truy sát vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng, thật đáng sợ. 18 tầng địa ngục, biến thành tro bụi. Vù. Ngộ kiếm thạch đại biến. Mọi người bất ngờ nhìn thấy, ngộ kiếm thạch đó biến thành một lão giả lông mày trắng gầy gò, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lục đạo kiếm thần. Từng tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một lồng ánh sáng kiếm khí mãnh liệt bao trùm lấy Lý Thiên Mệnh và lão giả lông mày trắng, hoàn toàn cách ly họ với tất cả mọi người. Ông ông ông. Kiếm khí như biển. Trong lục đạo kiếm cung, ngoài tiếng kiếm khí gào thét, chỉ còn lại những tiếng hít thở nặng nề. Ngoại trừ Khương Phi Linh, ai nấy đều không thể nhấc nổi chân, trừng to mắt, như kẻ mất hồn, cứ thế với khuôn mặt cứng đờ, thậm chí còn thở hổn hển. Họ nhìn rất lâu. Mãi đến một phút sau, kiếm vô ý mới nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra, thở dài một hơi nặng nề. Thế giới quan hơn trăm năm của ta hoàn toàn vỡ nát. Tôn thần, có thể cho chúng thần biết, rốt cuộc là vì sao không? Một người trẻ tuổi thiên chi thánh cảnh, lại có thể phá vỡ sáu tầng kiếm chướng một cách chưa từng có tiền lệ. Giọng kiếm vô ý khàn khàn. Phá vỡ sáu tầng kiếm chướng này sẽ không làm tăng cảnh giới. Nhưng, đối với toàn bộ kiếm đạo của đại lục Viêm Hoàng mà nói, nó có ý nghĩa phi thường. Lý Thiên Mệnh là do Tôn Thần mang về, vì vậy, họ chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu, hy vọng Khương Phi Linh cho một lời giải thích. Như vậy, trong lòng họ mới có thể cân bằng lại đôi chút. Theo lý mà nói, đây là chuyện tốt đối với Thái Cổ Thần Tông, nhưng mấu chốt là, họ tình nguyện để Tôn Thần hoàn thành bước này. Một Lý Thiên Mệnh xuất hiện một cách khó hiểu, thực sự khiến họ không thể nào thông suốt. Trên thế giới này, những thứ vượt qua sức tưởng tượng của các ngươi còn rất nhiều, không cần quá kinh ngạc. Vẫn là câu nói đó, tầm nhìn của ta, há có thể so sánh với các ngươi sao? Khương Phi Linh thản nhiên nói. Nói xong, trong lòng nàng thầm cười, qua, mình giỏi giả vờ quá. Giỏi thật. Vân Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý và những người khác cũng không nhịn được mà cúi đầu. Nhớ kỹ. Khương Phi Linh bỗng nhiên nói. Tôn thần xin phân phó. Chuyện hôm nay, chỉ có bấy nhiêu người biết, thêm cả Phương Thái Thanh nữa. Nếu truyền ra ngoài, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Khương Phi Linh nói. Tôn thần yên tâm, những người có mặt đều là hạt nhân của Thái Cổ Hiên Viên Thị chúng ta, mỗi người đều là dòng chính của Thượng Thần Đệ Nhất, hơn nữa là huyết mạch Tam Nhãn Chân Long. Thần đã sàng lọc nghiêm ngặt, tuyệt không có hai lòng. Hiên Viên Đạo căng thẳng nói. Ở giữa trán ông ta, con mắt thứ ba màu vàng kim rực rỡ vô cùng. Khương Phi Linh gật đầu. Nàng cũng không hy vọng Lý Thiên Mệnh bị người của tám đại thần vực chú ý, đây đều là những người được Hiên Viên Đạo lựa chọn cẩn thận để bảo vệ Khương Phi Linh, là những tộc duệ trung thành nhất của Thái Cổ Thần Tông. Tôn thần yên tâm, Lý Thiên Mệnh dù có được gì từ lục đạo kiếm thần, cũng đều là của riêng hắn, người khác không cướp được. Hơn nữa, dù hắn có được lục đạo sinh tử kiếm, cũng phải tu thành được mới tính là tạo hóa. Vả lại, điều này cũng không thể giúp hắn đột phá cảnh giới, nếu cảnh giới không đủ, cũng không phát huy được uy lực của lục đạo sinh tử kiếm. Dù cho ngoại nhân biết, thực ra cũng sẽ không thay đổi được gì, chỉ là gây ra một chút chấn động mà thôi. Hiên Viên Đạo nói thật. Có lý, Chỉ là một bộ kiếm quyết thôi mà. Khương Phi Linh nói. Nhưng nói thật, giờ phút này, sự chấn động trong lòng mọi người vẫn còn quá kịch liệt. Dưới lớp kiếm khí bao phủ. Lý Thi Mệnh nhìn lão giả lông mày trắng hư ảo trước mắt. Ông ta không phải người thật, mà là một tầng kiếm chướng. Đây là kiếm chướng đệ thất trọng. Ai nói với ta chỉ có 6 tầng kiếm chướng? Lý Thiên Mệnh bó tay. Tầng kiếm chướng cuối cùng này tên là Thiên Nhân Đạo, Chư Thần Kiếm Ý, 7 tầng kiếm chướng, từ tầng thứ 2 trở đi đều có tên, vừa vặn tạo thành lục đạo. Ngươi là lục đạo kiếm thần? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối phương không trả lời. Nhìn kỹ, ngay cả lông mày trên mặt người này cũng đều do hàng vạn thiên văn tạo thành. Nếu ngươi là một tầng kiếm chướng, vậy đừng trách ta không khách khí. Ta không có thời gian lĩnh hội, phá giải cái thân thể già nát của ngươi, chỉ có thể dùng móng vuốt, làm cho ngươi đầu óc choáng váng. Lý Thiên Mệnh nói xong, vươn tay, đặt lên đầu lục đạo kiếm thần. Xoẹt. Thật sự là đầu óc choáng váng kiếm chướng đệ thất trọng cứ như vậy bị phá. Đột nhiên, lão giả lục đạo kiếm thần mở mắt, dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Trong ánh mắt ông ta, kiếm khí mãnh liệt. Ngồi xuống. Lão giả lục đạo kiếm thần do thiên văn tạo thành, nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh nghe theo sắp xếp. Ngươi rất lợi hại, có thể tìm hiểu thất trọng kiếm chướng của ta, với cảnh giới của ngươi, chắc cũng sắp thành thần rồi. Lục đạo kiếm thần hỏi. Lý Thiên Mệnh vươn tay, hơ hơ trước mắt lão giả lục đạo kiếm thần, đối phương mắt cũng không chớp một cái. Ngươi là đồ ngốc à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối phương không trả lời. Hóa ra là cuộc đối thoại được cài đặt sẵn, lục đạo kiếm thần đã chết, rõ ràng đây không phải người thật. Tiếp theo, lão giả lục đạo kiếm thần nói tiếp. Ngươi đã phá thất trọng kiếm chướng của ta, có tư cách kế thừa lục đạo sinh tử kiếm của ta. Tiếp theo, ta sẽ tự mình truyền thụ tuyệt học cả đời cho ngươi. Hậu sinh, ta chỉ có một yêu cầu với ngươi, tuyệt đối đừng làm ô danh lục đạo kiếm thần của ta. Tuyệt đối sẽ không. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lòng hắn nghĩ, nếu lục đạo kiếm thần này biết ta là mở khóa vào đây, liệu ông ta ở dưới suối vàng có tức đến hộc máu không? Tuy nhiên, cướp cũng có đạo. Thật sự có duyên phận này. Kế thừa tuyệt học kiếm đạo của ông ta, không nói gì khác, ít nhất Lý Thiên Mệnh sẽ không làm ô danh ông ta. Ông ta truyền thụ tuyệt học này cũng là hy vọng có người kế thừa, ta tuy có gian lận trong quá trình thu được, nhưng muốn học thành, cũng phải tốn công sức. Trộm được là một chuyện, có học được hay không là chuyện khác. Nếu học không được, việc Lý Thiên Mệnh phá thất trọng kiếm chướng thực ra cũng chẳng thu được gì. Ngay lúc hắn đang cảm khái, lão giả lục đạo kiếm thần bỗng vươn tay, đặt lên đầu hắn. Lục đạo sinh tử kiếm. Lấy lục đạo luân hồi làm nền tảng, bây giờ, ta truyền cho ngươi chiêu thứ nhất nhân đạo chúng sinh kiếm. Vù. Kiếm ý bàn bạc từ tay lục đạo kiếm thần truyền đến, Lý Thiên Mệnh chưa từng tìm hiểu qua kiếm chướng tầng thứ hai, bỗng nhiên tiếp nhận kiếm ý như vậy, đầu óc gần như nứt ra. Nhân gian đạo, con đường của chúng sinh, một kiếm kinh thiên. Hình ảnh trong mắt hắn thiên biến vạn hóa. Một lão giả lông mày trắng, đứng trên đỉnh của chúng sinh, một kiếm chém ra, hội tụ kiếm ý của thiên hạ chúng sinh, phá núi đoạn hải. Khai mở trần thế. Một kiếm đó, quá rung động. Vù. Lý Thiên Mệnh cảm giác thức hải linh hồn của mình sắp bị xé thành phấn vụn. Suýt nữa thì chơi lớn rồi. May mắn, có thần hồn tháp giúp hắn trấn áp lại uy lực của kiếm quyết. Kiếm ý ngập trời đó lúc này mới hội tụ thành những văn tự kiếm quyết hư vô mờ mịt. Tuy nhiên, chúng đều đã khắc sâu vào đầu Lý Thiên Mệnh. Hắn đọc không ra, nhưng lại có thể hiểu sơ sơ ý tứ, chắc là miễn cưỡng có thể tu hành. Nhưng muốn truyền thừa cho người khác, chắc là rất khó, hơn nữa, không có cơ duyên này, người khác chưa chắc đã học được. Đừng nói là lục đạo sinh tử kiếm, ngay cả nhất dương kiếm quyết, rất nhiều người cũng phải thông qua việc phá kiếm chướng để lĩnh hội. Hậu sinh, có cảm ngộ gì không? Đợi ngươi tu thành, hãy cùng ta đối chiến, nếu có điều lĩnh ngộ, ta sẽ chỉ dẫn ngươi học kiếm thứ hai. Lục đạo kiếm thần nói. Kiếm thứ nhất đã phức tạp như vậy, hoàn toàn không hiểu, ta khi nào mới có thể học được? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lục đạo sinh tử kiếm, tổng cộng có 6 kiếm, tương ứng với lục đạo luân hồi. Lục đạo kiếm thần đáp. Được, biết rồi, ta về từ từ suy nghĩ. Ngươi cho ta ra ngoài đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trong đó mỗi một kiếm, lại phân thành sinh, tử hai kiếm, sinh chi kiếm, kéo dài không dứt, tử chi kiếm, nhất kích tất sát. Lục đạo kiếm thần rất ra vẻ nói. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhớ ra. Lão giả lục đạo kiếm thần trước mắt này chỉ là một cái máy đọc chậm được rồi, ta cảm tạ ngươi, tiền bối. Nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Lý Thiên Mệnh vẫn nói một câu. Cút đi. Lục đạo kiếm thần nói. Sao lại bình thường rồi? Chẳng lẽ tiền bối, ngài nghe thấy ta nói chuyện. Cút đi. Thật sao? Cút đi. Lão giả lục đạo kiếm thần vuốt râu, không ngừng lặp lại. Ta đi đây. Cút đi. Ta là cha ngươi. Cút đi. Hắn chỉ là đùa một chút thôi, trong lòng đối với lục đạo kiếm thần này tuyệt đối vạn phần tôn kính. Sau khi kiếm khí tan đi, hắn vội vàng chuồn đi. Trong lục đạo kiếm cung, Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Khương Phi Linh và bốn người kia. Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ. Tình hình thế nào? Khương Phi Linh hỏi. May mắn phá được kiếm chướng, nhận được lục đạo sinh tử kiếm. Lý Thiên Mệnh thành thật trả lời. Cảnh tượng một lần nữa tĩnh lặng. Dù trong lòng họ đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe được sự thật này, vẫn gây ra một sự im lặng kéo dài. Khương Phi Linh rất hài lòng, Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã trấn áp được họ ở một phương diện nào đó. Rất tốt, vậy ta cho phép ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến ngộ kiếm. Ngoài ra, lời hứa trước đây của ta với ngươi cũng không thay đổi, nếu ngươi có thể trở thành đệ tử mạnh nhất, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Khương Phi Linh trong lòng mừng thầm nói. Thu đồ đệ cái gì, cái đó không quan trọng, có ngộ kiếm thạch. Ít nhất Lý Thiên Mệnh có thể đến bất cứ lúc nào, họ cũng sẽ không nghi ngờ. Đa tạ tôn thần vạn tuế, tôn thần vạn thọ vô cương. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ, trẻ con dễ dạy. Khương Phi Linh cười nói. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi. Hắn rất muốn nói với Khương Phi Linh, ổn định, đừng có bay bổng quá. Khụ khụ. Khương Phi Linh ý thức được mình lộ chân ngựa, vội vàng ho khan hai tiếng, giữ vẻ uy nghiêm. May mắn là Hiên Viên Đạo. Kiếm vô ý những người này vẫn còn chìm đắm trong cơn chấn động, có chút đờ đẫn. Trên đường trở về, Lý Thiên Mệnh, chuyện về lục đạo sinh tử kiếm, tôn thần đã phân phó, không được nói với bất kỳ ai. Kiếm vô ý nói. Vâng. Ngươi cứ thử trước đi, luyện thành được rồi hãy nói, luyện không được cũng là vô ích. Kiếm vô ý nói. Được. Tuy nhiên, đối với năng lực đột phá 6 tầng kiếm chướng của ngươi, ta vô cùng bội phục. Kiếm vô ý vỗ vỗ vai hắn. Tạ tông chủ khen ngợi. Cố gắng lên, tranh thủ bắt kịp người đồng lứa về mặt cảnh giới, nếu không, dù có thiên hạ đệ nhất kiếm quyết cũng vô dụng, chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Kiếm vô ý nói. Tông chủ dạy bảo, Thiên Mệnh ghi nhớ. Kiếm vô ý nhìn bóng lưng hắn rời đi, vẫn còn rùng mình một cái. Biến thái. Sau khi trở về, có một canh giờ rưỡi tu hành ở trạm tinh cổ lộ, hiệu suất của Lý Thiên Mệnh tăng vọt. 5 ngày sau, cảnh giới của hắn bước vào Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 9. Khoảng cách đến cổ thánh cảnh chỉ còn một bước. Ngoài việc tu luyện cảnh giới, thời gian còn lại, tinh lực của hắn đều dồn vào Cửu U Thần Ma Trảo và Lục Đạo Sinh Tử Kiếm. Cửu U Thần Ma Trảo còn đỡ, chứ Lục Đạo Sinh Tử Kiếm thực sự quá phiêu diêu. Hắn vừa hồi tưởng lại một kiếm mà Lục Đạo Kiếm Thần truyền thụ, vừa đem kiếm quyết cụ thể thông qua tâm linh giao lưu với Huỳnh Hỏa, vẫn cảm thấy khó như lên trời. Có tâm linh giao lưu, Lý Thiên Mệnh ngược lại để Huỳnh Hỏa đi thể hội tư tưởng của mình về môn kiếm đạo này, nếu Lý Thiên Mệnh có thể tu thành, nó cũng có hy vọng nhất định. Tuy nhiên, Huỳnh Hỏa cũng có chút mơ hồ. Ngay trong lúc họ còn đang mơ hồ, Minh Hội Chiến đã đến. Sáng sớm, Kiếm Tuyết Nghi đã ở bên ngoài hô, Lý Thiên Mệnh, ra đây làm bia đỡ đạn. Mấy ngày nay đều tu luyện trong vùng đất tuyết, quả thực cống đến phát hoảng. Sau khi đột phá Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 9, Lý Thiên Mệnh liền trở về nơi ở khoảng thời gian này. Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương không đến tìm hắn nữa, nhưng cứ phải nơm nớp lo sợ ẩn núp thế này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng khó chịu. Cuối cùng cũng đợi được đến Minh Hội Chiến. Chết tiệt, nếu có cơ hội, phải chém chết con lợn đó đầu tiên. Kiếm Tuyết Nghi gọi ở bên ngoài, Lý Thiên Mệnh bèn thu dọn qua loa một chút. Khi hắn mở cửa, Lâm Tiêu Tiêu ở đình viện sát vách cũng vừa lúc bước ra. Cảnh giới gì rồi? Lý Thiên Mệnh thấy vẻ mặt nàng uể oải, sắc mặt tái nhợt thì trong lòng đã đoán được phần nào. Tầng thứ 3. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Ngươi vẫn nên tiết chế một chút đi, đừng tự hại chết mình. Tu luyện cũng phải có chừng mực, ngươi vội cái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Qua một thời gian nữa sẽ quen thôi. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Nàng hơi ngẩn người, Lý Thiên Mệnh đây là đang quan tâm mình sao? Nhưng mà lần đầu gặp mặt, hắn chẳng phải đã muốn giết mình hay sao hai người họ đi đến trước mặt Kiếm Tuyết Nghi? Còn thiếu mỗi hai người các ngươi. Hai người cứ xuất quỷ nhập thần. Các huynh đệ suýt chút nữa là quên mất rồi. Ta đang định xuất phát mới sực nhớ ra các ngươi đấy. Đi nhanh lên, đừng làm lỡ thời gian của tỷ tỷ. Kiếm Tuyết Nghi thúc giục. Không thể nào. Dù gì ta cũng là nhân vật có tiếng tăm, sao lại không có chút cảm giác tồn tại nào vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, ai bảo ngươi là một đà chủ đơn độc cơ chứ? Nàng vừa nói vừa tăng tốc, để Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu theo sát phía sau. Minh chủ à, không, nữ thần đích thân đến đón ta sao? Lý Thiên Mệnh thụ sủng nhược kinh. Ta ghét bọn họ lề mề. Xem ra cô nàng này đúng là một người nóng tính. Cứ thế, Lý Thiên Mệnh đi theo sau đôi chân dài của nàng, đến nơi hội tụ của các đệ tử kiếm Vương Minh. Phóng tầm mắt nhìn lại, có khoảng 4-5 vạn người đang tụ tập cùng một chỗ. Minh chủ. Kiếm Tuyết Nghi vừa đến, toàn trường liền hô vang. Tất cả đệ tử kiếm Vương Minh nghe lệnh, xuất phát, chiến đấu. Kiếm Tuyết Nghi làm việc nhanh gọn dứt khoát, vừa về tới đã hô một tiếng, chỉ huy hơn 4 vạn người hướng về phía mục tiêu. Hai người kia là ai vậy? Minh chủ vậy mà lại đích thân đi đón họ. Cái tên có mái tóc nhuộm màu trắng lập dị kia tên là Lý Thiên Mệnh, nghe nói hắn đã giết Cố Tuyết Giao của Long Vũ Minh, Minh chủ rất thưởng thức hắn. Trời à, nữ thần sẽ không thích loại mặt trắng này chứ? Nói bậy, nữ thần thích kiểu mảnh nam như ta đây. Có muốn xem 8 múi bụng của ta không? Vù vù. Đội ngũ của Kiếm Vương Minh hùng dũng xuất phát, toàn bộ đều là đệ tử Thiên Chi Thánh Cảnh và Cổ Chi Thánh Cảnh. Những người này ở Thái Cổ Thần Tông chỉ là đám thiếu niên nam nữ huyết khí phương cương, nếu đặt ở Thần Đô thì quả thực là một quân đoàn như thần. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Hắn và Lâm Tiêu Tiêu đi lẫn trong đám người. Mà này, chúng ta đến đâu để đánh Minh hội chiến vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhất Nguyên chiến trường. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Để chứa mấy trăm ngàn người chiến đấu, cái Nhất Nguyên chiến trường này chắc phải lớn lắm nhỉ? Không tính là quá lớn, nhưng bên trong Nhất Nguyên chiến trường có một kết giới thiên văn cửu tinh. Đây là một kết giới huyễn cảnh, bên trong là một thái cực phong hồ có kích thước gấp 10 lần, hoàn toàn đủ sức cho mấy trăm ngàn đệ tử đoàn chiến. Thậm chí còn có thể dựa vào địa hình để vận dụng chiến thuật. Lâm Tiêu Tiêu giải thích. Gấp 10 lần thái cực phong hồ. Thái cực phong hồ vốn đã là toàn bộ phạm vi của Thái Cổ Thần Tông, gấp 10 lần thì quả thực là đủ lớn. Nói tóm lại, đây là một phiên bản phóng đại của cảnh vực chi chiến. Kết giới cảnh vực của Thánh Thiên Phủ năm xưa cũng là loại kết giới huyễn cảnh này. Kết giới thiên văn đạt tới cấp cửu tinh sao? Không biết động tất chi nhãn của ta còn có thể nhìn thấu huyễn cảnh để săn giết đối thủ như lần trước không? Lý Thiên Mệnh híp mắt suy nghĩ. Phía trước truyền đến giọng nói của Kiếm Tuyết Nghi. Các vị huynh đệ tỷ muội, đây là trận chiến liên quan đến tôn nghiêm và tài nguyên tu luyện trong tương lai. Kiếm Vương Minh chúng ta có thể ngẩng cao đầu ở Nhân Nguyên Tông hay không, đều trông vào thắng bại của trận này. Lần này, sẽ có rất nhiều sư huynh sư tỷ của Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông đến quan chiến, cũng sẽ có các trưởng bối quan sát. Ai biểu hiện xuất sắc, nếu được để mắt tới thu làm đệ tử thì tiền đồ vô lượng. Vì vậy, ta hy vọng mỗi người đều cống hiến toàn bộ thực lực của mình để thay đổi vận mệnh của chính mình. Trường kiếm nơi tay, dẹp tan quân địch. Chúng ta hãy vì Kiếm Vương Minh mà chiến đấu. Soạt soạt. Trong nháy mắt, vạn người đồng thanh gầm vang, đồng loạt giơ cao trường kiếm trong tay, chỉ thẳng lên trời. Lý Thiên Mệnh lúc này mới biết, thì ra phần lớn đệ tử của Kiếm Vương Minh đều thực sự dùng kiếm. Những sinh mệnh trẻ tuổi, nhiệt huyết dâng trào, chiến ý sôi sục. Tiếp theo đây chính là khoảnh khắc để bung hết tuổi trẻ và ước mơ. Nhất Nguyên chiến trường nằm ở nơi giao nhau giữa Nhân Nguyên Tông và Địa Nguyên Tông, nghe nói rất nhiều cuộc tranh tài của đệ tử Địa Nguyên Tông cũng được tổ chức tại đây. Hôm nay có lượng lớn đệ tử Địa Nguyên Tông đến quan chiến, lại thêm một số trưởng bối, nên 100.000 chỗ ngồi gần như đã chật kín. Minh hội đoàn chiến chỉ có ở Nhân Nguyên Tông, còn Địa Nguyên Tông thì không khuyến khích kiểu hỗn chiến quy mô lớn như vậy, nên phần lớn đệ tử Địa Nguyên Tông đều sẵn lòng đến xem náo nhiệt. Thậm chí, còn có cả Thiên Nguyên đệ tử. Sau khi Lý Thiên Mệnh và mọi người đến Nhất Nguyên chiến trường, họ đứng chờ ở sân ngoài. Đối với khán giả, thân phận của những người như họ tương đương với người biểu diễn. Trong khoảng thời gian này, các minh hội khác cũng lần lượt kéo đến. Nhân Nguyên Tông có hơn 30 minh hội, lớn có, nhỏ nhất chỉ có quy mô hơn 1.000 người. Minh hội chiến lần trước, ba vị trí đầu lần lượt là Long Vũ Minh, Kiếm Vương Minh và Thanh Hà Hội. Khi Kiếm Vương Minh vừa tới, một hướng khác cũng có một đội ngũ khoảng 4 vạn người khí thế hùng hổ kéo đến. Người của Thanh Hà Hội đến rồi. Nghe nói Minh chủ đã đạt thành thỏa thuận với Thanh Hà Hội, liên thủ đối kháng Long Vũ Minh, không biết có thật không? Chắc là vậy rồi. Gác lại thành kiến không phải dễ. Dù sao Long Vũ Minh quá mạnh, chỉ có hai bên chúng ta liên thủ mới có cơ hội thở dốc và lật kèo. Tuy nhiên, ta nghe nói không ít tiểu liên minh cũng đã bị Long Vũ Minh ngấm ngầm trấn áp thu phục. Trận chiến sắp tới, khó mà nói trước được điều gì. Minh hội chiến không chỉ diễn ra bên trong Nhất Nguyên chiến trường. Trên thực tế, trước khi Minh hội chiến bắt đầu, các cuộc lôi kéo, liên minh, trấn áp, dụ dỗ, chẳng phải cũng là một cuộc chiến khác sao? Nói cách khác, Minh hội chiến đã sớm bắt đầu từ trước hôm nay. Thông qua cuộc trò chuyện của họ, Lý Thiên Mệnh nhận ra hai người, đó chính là Minh Chủ và Phó Minh Chủ của Thanh Hà Hội. Minh Chủ tên là Phương Hồng Hiên, Phó Minh Chủ tên là Phương Bích Hàm. Họ là một đôi huynh muội song sinh. Nghe nói, họ đến từ Thái Thanh Phương Thị. Thái Thanh Phương Thị chính là thị tộc của Thị Thần Điện chủ Phương Thanh Ly và Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ tướng mạo của họ. Hắn chẳng quan tâm những người này là ai, đến từ thế lực nào. Dù sao, trận minh hội chiến này, hắn muốn trở thành minh chủ đệ nhất. Có như vậy, mới có được Thiên Nguyên Đỉnh, kiếp văn của Linh Tai và Thái Cổ Tà Ma chi nhãn. Nhất nguyên chiến trường, tiếng người huyên náo. Các phe phái đều đã vào vị trí. Họ ngồi trên cao, tụng năm tụng ba, chuyện trò vui vẻ. Đối với đệ tử địa nguyên, thiên nguyên mà nói, quan sát minh hội chiến của Nhân Nguyên Tông cũng giống như xem chọi dế. Phóng mắt nhìn lại, những ánh mắt từ trên khán đài đều cao ngạo, tôn quý. Thời gian đã đến. Tiếp theo, chính là vào sân. Thứ tự vào sân là, minh hội chiến lần trước, minh hội xếp hạng càng cuối thì thứ tự vào sân càng sớm. Như vậy, sẽ thuận tiện cho họ sau khi vào trong tìm kiếm địa hình, ẩn nấp, phục kích, tương đương với việc tăng khả năng sinh tồn. Dựa theo quy tắc này, Kiếm Vương Minh vào sân thứ hai từ dưới lên, còn Long Vũ Minh vào sân cuối cùng. Nếu để Long Vũ Minh vào trước, phục kích ở cửa ra vào thì những người khác khỏi cần chơi nữa. Long Vũ Minh có tới 10 vạn người. Kiếm Vương Minh và Thanh Hà Hội cộng lại còn chưa đến 9 vạn. Phía trước đã có hơn 20 vạn người vào sân. Người tuy đông nhưng hiệu suất rất nhanh, khoảng nửa canh giờ sau, người của Thanh Hà Hội đã vào hết. Tiếp theo đến lượt Kiếm Vương Minh. Đệ tử Kiếm Vương Minh, theo ta xuất chiến. Kiếm Tuyết Nghi dẫn đầu, Phó Minh Chủ Triệu Nhất Tuyệt đi đoạn hậu. Năm vị đường chủ ở giữa duy trì trật tự. Lý Thiên Mệnh đứng trong hàng ngũ, nhìn về phía trước, lối vào của kết giới huyễn cảnh có hơn 100 vị trưởng bối đang phân phát đồ vật, đồng thời kiểm tra tu di giới chỉ. Mục đích của việc kiểm tra tu di giới chỉ hiển nhiên là để ngăn chặn những ác chủ bài vượt quá thực lực của đệ tử Nhân Nguyên. Họ đang phát cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhất Tinh Thiên Văn Thư, Xích Diễm Thư, mỗi người một cuốn. Để làm gì? Ngươi còn không biết quy tắc của minh hội chiến sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Bây giờ hỏi không kịp à, không hỏi ngươi mấy câu, ta sợ lưỡi ngươi rỉ sét mất. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Lâm Tiêu Tiêu dây trán, nói, quy tắc của minh hội chiến là, sau khi vào chiến trường, mỗi người sẽ có một cuốn xích diễm thư. Tích huyết vào xích diễm thư, sẽ có hỏa quang bao bọc quanh thân, đây là tín hiệu nhận thua và rút khỏi chiến trường. Một khi phát tín hiệu, sẽ có trưởng bối đưa đệ tử rời đi. Hiểu rồi, đây chính là sách đầu hàng. Nhưng mà, là đầu hàng cá nhân, không phải cả liên minh đầu hàng. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Tuy nhiên, xếp hạng của minh hội chiến được tính dựa trên số lượng xích diễm thư được đốt lên. Lâm Tiêu Tiêu nói. Xếp hạng thế nào? Lấy số đệ tử đầu hàng chia cho tổng số đệ tử của liên minh đó. Tỷ lệ người đầu hàng càng lớn, xếp hạng càng thấp. Lâm Tiêu Tiêu giải thích. Hiểu rồi. Tỷ lệ người sống sót càng cao, xếp hạng càng cao. Quy tắc này thật thú vị. Long Vũ Minh có 10 vạn người, nếu họ đầu hàng 2 vạn người thì tương đương với 20% đệ tử chiến bại. Kiếm Vương Minh chưa đến 5 vạn người, nếu đầu hàng 2 vạn người thì tương đương với 40% đệ tử chiến bại. So sánh như vậy, xếp hạng của Long Vũ Minh chắc chắn sẽ cao hơn Kiếm Vương Minh. Long Vũ Minh đông người như vậy, muốn hạ thấp tỷ lệ người sống sót của họ khó quá nhỉ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây quả thực là đoàn chiến chân chính, không nhìn vào số liệu của cường giả, cũng không nhìn vào đấu đơn, mà chỉ xem minh hội nào có tỷ lệ người sống sót cao hơn. Quy tắc vốn dĩ phải nghiêng về các minh hội đông người, dù sao, minh hội càng đông thì vốn dĩ càng mạnh. Xếp hạng nhất là điều đương nhiên. Lâm Tiêu Tiêu nói. Có lý. Lý Thiên Mệnh sâu sắc hiểu rằng, muốn để Kiếm Vương Minh trở thành minh hội đệ nhất khó đến mức nào. Đánh bại Hiên Viên Vũ Phong cũng vô dụng, mà phải đánh tan mấy vạn người của đối phương trở lên. Thật kích thích. Huỳnh Hỏa nói. Nếu chiến bại mà không đốt xích diễm thư thì sẽ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy nếu bị giết, cũng không thể truy cứu trách nhiệm. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Ồ, còn kích thích hơn, quả không hổ là Thái Cổ Thần Tông. Một cuộc tranh tài của đệ tử mà cũng tàn khốc đến vậy, thảo nào dân phong lại hiếu chiến thế này. Chẳng trách có nhiều khán giả như vậy, những cuộc quyết đấu đủ tàn khốc mới có cái để xem. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Minh hội chiến kéo dài nửa tháng. Trong nửa tháng, hơn 30 minh hội đệ tử sẽ quyết chiến, đấu trí đấu dũng trong một chiến trường khép kín. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cả ba yếu tố này đều có thể quyết định xu thế của cuộc chiến. Ai liên thủ với ai, ai đang mưu đồ hãm hại ai, ai đang ẩn nấp, ai đang đánh lén, tất cả đều đầy biến số. Là minh hội lớn nhất, cũng rất có thể sẽ bị quần công. Long Vũ Minh, cứ chờ xem. Lý Thiên Mệnh đến lối vào của kết giới huyễn cảnh. Một trung niên mặc áo trắng trước mặt ném cho hắn một cuốn xích diễm thư. Lấy tu di giới chỉ ra. Đối phương lạnh lùng nói. Đệ tử bình thường đều sẽ chủ động nộp lên, phàm là kẻ nào chậm chạp đều sẽ bị mắng. Lý Thiên Mệnh từ trong tu di giới chỉ lấy ra một tấm lệnh bài, ấn vào trước mặt người kia. Nhân Nguyên Thánh sắc mặt đối phương đại biến, mồ hôi lạnh túa ra, đang định quỳ xuống. Đừng cử động, đừng để lộ, mọi thứ cứ như bình thường. Chuyện gì cũng đừng nói với ai. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Người trung niên gật đầu, vô cùng cung kính. Lý Thiên Mệnh thu hồi xích diễm thư, bước vào chiến trường. Không lâu sau, toàn thể kiếm vương minh đã bước vào kết giới huyễn cảnh. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh, trước mắt là một thế giới vô tận, một bên là núi, một bên là biển. Đây chính là Thái Cực Phong Hồ phiên bản gấp 10 lần. Trên thực tế, Nhất Nguyên chiến trường không lớn, rất nhiều người có thể đang ở gần đây thôi. Nhưng, huyễn cảnh vẫn là huyễn cảnh. Tuy nhiên, trong mắt tất cả các đệ tử tham chiến, đây chính là một thế giới hoàn toàn chân thật. Đối với họ, Nhất Nguyên chiến trường bên ngoài kết giới huyễn cảnh hoàn toàn không có ý nghĩa. Kiếm Vương Minh tập hợp, theo ta rời khỏi nơi này, tìm nơi bố phòng, đội trinh sát xuất động. Vâng. Đại quân hơn 4 vạn đệ tử, dưới sự chỉ huy của Kiếm Tuyết Nghi, phối hợp của 5 vị đường chủ, và sự dẫn dắt của hơn 50 đà chủ, nhanh chóng di chuyển giữa vùng đồi núi. Cộng sinh thú có thể tích quá lớn, nên không xuất hiện. Trong trận chiến nửa tháng này, việc ẩn nấp thực ra còn quan trọng hơn. Ngoại trừ Long Vũ Minh, nhiệm vụ hàng đầu của mỗi liên minh đệ tử là cố gắng giảm thiểu tổn thất để tăng tỷ lệ sống sót. Long Vũ Minh là kẻ mạnh nhất, để đảm bảo vị trí đệ nhất, họ buộc phải tấn công. Thậm chí, không thể bỏ qua bất kỳ một liên minh đệ tử nào. Chiến trường huyễn cảnh tuy lớn, nhưng muốn trong nửa tháng mà mấy ngàn người hoàn toàn không tham chiến là vô cùng khó khăn. Đệ tử Kiếm Vương Minh được huấn luyện bài bản, mấy vạn người di chuyển rất nhẹ nhàng. Trong đội ngũ, có khoảng hơn 1.000 người, về cơ bản là tổ đội 2 người, phân tán ra ngoài. Đó chính là đội trinh sát. Cái gọi là đội trinh sát, thực chất chính là những xúc tu của liên minh, họ phân tán xung quanh đường tiến quân của liên minh. Nếu gặp phải địch quân hoặc bị mai phục, họ có thể phát hiện đầu tiên, giảm bớt tổn thất. Vì vậy, thành viên đội trinh sát không những tốc độ nhanh mà còn phải từ cổ thánh cảnh trở lên. Minh chủ, ta không có việc gì, hay là đi cùng đội trinh sát nhé? Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, chú ý an toàn. Kiếm Tuyết Nghi rất bận rộn. Là minh chủ, trách nhiệm của nàng rất nặng nề, mỗi quyết sách đều có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của hàng vạn huynh đệ tỷ muội. Yên tâm. Lý Thiên Mệnh cười cười, Tiêu Tiêu, theo ta đi. Lâm Tiêu Tiêu đã là cổ thánh cảnh tầng thứ 3, nếu thái cổ tà ma kia chịu ra trận, nàng có thể đảm đương vị trí một đà chủ. Tổ hợp của nàng và Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là một mũi dao nhọn của Kiếm Vương Minh. Long Vũ Minh vẫn đang vào sân, phải nhanh chóng tìm được vị trí tốt. Thời gian nửa tháng, chúng ta không vội khai chiến, trước tiên cứ tản đội trinh sát ra, bố trí vào vị trí đã. Kiếm Tuyết Nghi vẫn đang ra lệnh. Lý Thiên Mệnh đã nhanh chóng rời đi. Xem ra minh hội chiến này không chỉ là cuộc đấu sức mạnh, mà còn là cuộc va chạm trí tuệ nữa. Thế nhưng Lý Thiên Mệnh đứng trên một ngọn núi tuyết, hắn đầu tiên là nhìn các đệ tử Kiếm Vương Minh nhanh chóng tiến qua dưới chân núi, sau đó, hắn đưa tay trái ra, mở con mắt thứ 3 trong lòng bàn tay. Thần hồn thiên thư, động tất chi nhãn. Hắn dành không nhiều thời gian cho thần hồn thiên thư, nhưng động tất chi nhãn ít nhất vẫn đang tiến bộ chậm rãi. Bây giờ thi triển, thực ra đã thuần thục hơn rất nhiều so với lúc cảnh vực chi chiến. Chỉ là, đây là kết giới thiên văn cửu tinh, cao hơn nhiên hồn kết giới đến 2 bậc. Vị trí này, trong chiến trường huyễn cảnh, đã không còn nhìn thấy lối vào. Nhưng, động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh xuyên thấu qua hư ảo, từng bước một, tiếp cận thế giới chân thật. Nhất Nguyên chiến trường. Hắn nhìn lên, toàn bộ Nhất Nguyên chiến trường có ít nhất 10 vạn đệ tử tinh anh và các trưởng bối của Thái Cổ Thần Tông đang cười nói quan chiến. Nhiều người thật. Động tất chi nhãn quét qua, mấy chục vạn người trong Nhất Nguyên chiến trường này vẫn là tương đối đông, phạm vi hoạt động thực tế của mỗi người lớn đến mức không thể tính được. Kết giới thiên văn cửu tinh này lợi hại ở chỗ, chỉ cần bước vào, mọi thứ đều lấy thế giới huyễn cảnh làm chuẩn. Nếu trong thế giới huyễn cảnh không chạm mặt nhau, thì ở thế giới thực, tuyệt đối cũng không đụng tới. So với cảnh vực chi chiến, quy mô lớn hơn quá nhiều. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía lối vào, đại quân Long Vũ Minh đang nối đuôi nhau tiến vào. Là liên minh đệ tử mạnh nhất, người của họ về cơ bản rất thoải mái, lòng tin 10 phần. Họ có cường giả mạnh nhất, có nhiều người nhất, quả thực không cần e ngại. Phàm là tao ngộ chiến, họ đều có thể lấy nhiều đánh ít. Không lâu sau, toàn quân Long Vũ Minh đã tiến vào chiến trường. Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn vang dội khắp chiến trường huyễn cảnh. Ta tuyên bố, Minh hội chiến chính thức bắt đầu, nửa tháng sau sẽ kết thúc đúng giờ. Chiến đấu đi, hỡi những đứa con của Thái Cổ thần vực. Oanh! Mấy chục vạn người gầm lên giận dữ, âm thanh chấn động trời đất. Phần thưởng thông thường của Minh hội chiến, Lý Thiên Mệnh không thèm để mắt, nhưng nói thật, đối với đệ tử nhân nguyên bình thường, chúng đủ để thay đổi vận mệnh. Minh hội đông người thì chia phần thưởng sẽ ít đi, Minh hội ít người, nếu giành được hạng nhất, thì phần thưởng lại nhiều hơn. Chính vì vậy, Kiếm Vương Minh, Thanh Hà hội và các Minh hội khác mới cuồng nhiệt đến thế. Giết! Nhiệt huyết của những sinh mệnh trẻ tuổi đã sôi trào. Trong âm thanh sôi sục ấy, núi non vạn dặm tuyết phủ dường như cũng đang rung rẩy nhẹ nhẹ. Lý Thiên Mệnh vốn đang ở trong đội trinh sát của Kiếm Vương Minh, nhưng lúc này, hắn đột nhiên nói với Lâm Tiêu Tiêu, đi, theo ta đi săn mồi. Có ý gì? Theo ta là được, đừng hỏi nhiều. À, chiến lược hiện tại của Kiếm Vương Minh là ẩn mình chờ thời, tạm thời không xuất chiến, dù sao kẻ nóng vội nhất bây giờ là Long Vũ Minh. Trong khi Kiếm Vương Minh tạm thời co mình lại, Lý Thiên Mệnh lại chọn cách rời khỏi, chủ động xuất kích. Đây là phong cách của hắn. Còn về con mồi, hắn đã tìm thấy rồi. Đội trinh sát của Long Vũ Minh có biên chế rất lớn, trong 10 vạn người có khoảng 1 vạn người là đội trinh sát, tương đương với việc con quái vật khổng lồ này không chỉ có nhiều xúc tu, mà còn vươn ra rất dài. 1 vạn người, đó là một đường. Đường này, gọi là Thanh Minh Đường. Nói cách khác, Thanh Minh Đường chủ Cố Thiếu Vũ cũng chính là thống lĩnh đội trinh sát. Hắn chẳng khác nào là con mắt của Long Vũ Minh. Con mắt này đang tìm kiếm các liên minh khác ở khắp nơi. Là liên minh mạnh nhất, họ hoàn toàn có thể gặp ai đánh nấy. Mỗi một lần minh hội chiến, đều là hành trình đi săn của Long Vũ Minh. Nếu không phải Nhân Nguyên Tông khuyến khích các tiểu minh hội tồn tại, các đệ tử đã sớm đầu quân cho Long Vũ Minh rồi. Lý Thiên Mệnh vừa cười lạnh cảm thán, vừa nhắm vào Cố Thiếu Vũ. Cũng tại con lợn này mà khiến lão tử không có nhà để về. Nếu ngươi là con mắt của Long Vũ Minh, vậy thì, ta sẽ khoét đi con mắt này của ngươi. Giờ khắc này, hắn bắt đầu thực hiện thao tác giống như trong cảnh vực chi chiến. Sửa đổi phương hướng. Liên tục, không ngừng sửa đổi. Lúc thì hướng đông, lúc thì hướng tây. Ngươi đang làm gì vậy? Đi vòng vèo à? Lâm Tiêu Tiêu theo hắn chạy một mạch, chạy đến chóng cả mặt. Theo là được rồi. Phiền chết đi được. Có phiền hay không, lát nữa ngươi sẽ biết. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Hắn đã thấy, Cố Thiếu Vũ bây giờ đã rời khỏi đại quân Long Vũ Minh, đang ở cùng một nữ đà chủ. Là thống lĩnh đội trinh sát, cả đang ở khu vực xung quanh Long Vũ Minh để quán xuyến đại cục. Nhất nguyên chiến trường rất lớn, không ai chú ý tới, một thiếu niên tóc trắng tuy không ngừng đi sai đường, nhưng hắn cũng đang không ngừng tiếp cận đối thủ. Thực ra không cần đoán cũng biết, Long Vũ Minh bây giờ đang ở gần lối vào, Lý Thiên Mệnh về đại thể là đang hướng về phía đó. Nhưng, động tất chi nhãn đã giúp hắn xác định chính xác vị trí của Cố Thiếu Vũ giữa vòng vây của con quái vật khổng lồ Long Vũ Minh. Bây giờ Lý Thiên Mệnh, giống như một con sói, không ngừng áp sát con mồi. Ngươi điên rồi, phía trước chính là 10 vạn người của Long Vũ Minh. Lâm Tiêu Tiêu đau đầu nói. Lý Thiên Mệnh không trả lời nàng, vẫn tiếp tục điều chỉnh phương hướng, đi về phía bên trái. Đội trinh sát của Long Vũ Minh, để tìm kiếm con mồi, sẽ cách đội chủ lực khá xa. Trong thế giới huyễn cảnh, Lý Thiên Mệnh nhắm động tất chi nhãn lại, hắn lặng lẽ lướt qua một đỉnh núi, nhìn xuống thung lũng phía dưới rồi mỉm cười. Thứ gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Ngươi xem là biết ngay. Lý Thiên Mệnh nói. Cố Thiếu Vũ. Lâm Tiêu Tiêu liếc nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, nói, chúng ta còn không mau đi. Khoan đã, ngươi cố tình đến tìm hắn. Ngươi có thể tìm thấy đối thủ trong thế giới huyễn cảnh sao? Lợi hại không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Lợi hại, nhưng tìm thấy rồi thì ngươi định làm gì? Hắn là cổ thánh cảnh tầng thứ 5, thực lực rất mạnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta muốn mổ lợn. Nói xong, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười, sau đó lấy trường kiếm bạch dạ ra, đặt trên mặt tuyết, rồi túm lấy vạt áo sau của Lâm Tiêu Tiêu. Trượt tuyết thôi. À, Lâm Tiêu Tiêu kinh hô. Lý Thiên Mệnh ngự kiếm trượt tuyết, lao thẳng từ đỉnh núi xuống, tốc độ cực nhanh. Trong thung lũng, Cố Thiếu Vũ đang chu đôi môi giày của mình, bá đạo ôm lấy cổ một nữ đà chủ, trao cho nàng một nụ hôn sâu kiểu Pháp. 10 vạn người đang nhìn các ngươi đấy, có phải cảm thấy rất kích thích không? Lý Thiên Mệnh ném Lâm Tiêu Tiêu sang một bên, cầm lấy bạch dạ kiếm, cứ thế thản nhiên đi về phía Cố Thiếu Vũ. Lý Thiên Mệnh. Cố Thiếu Vũ ngẩn cả người, sao ngươi lại ở đây? Nơi này là bên sườn của đại quân Long Vũ Minh mà. Đến tìm ngươi. Trong tay Lý Thiên Mệnh, có thêm một cuốn xích diễm thư. Ngươi muốn làm gì hả? Đồ ngu. Cố Thiếu Vũ cười lạnh một cách dữ tợn. Trong mắt gã, Lý Thiên Mệnh hất cuốn xích diễm thư trong tay lên, bạch dạ khẽ rung, tạo thành một đóa kiếm hoa. Vút vút vài tiếng. Xích diễm thư hóa thành mảnh vụn, rơi trên mặt tuyết. Điều này có nghĩa là, hắn không bao giờ có thể đầu hàng được nữa. Cố Thiếu Vũ sững sờ. Ta, đến để giết ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cố Thiếu Vũ bật cười thành tiếng, ngay cả nữ đà chủ trong lòng gã cũng không nhịn được mà cười đến gập cả người. Có gan xé xích diễm thư không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đến đây. Cố Thiếu Vũ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, tại chỗ lấy ra xích diễm thư, xé thành tro bụi. Được, đủ cứng rắn. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn nữ đà chủ bên cạnh Cố Thiếu Vũ, nói, chuẩn bị sẵn đối thủ cho ngươi rồi, đừng có vướng chân. Đường chủ đi đi. Vâng ạ. Gương mặt e thẹn của nàng ta, ngay khoảnh khắc chạm mắt với Lâm Tiêu Tiêu, lập tức trở nên âm trầm như nước. Ta nói này Lý Thiên Mệnh, ngươi. Cố Thiếu Vũ còn chưa nói hết lời, một tia sáng lóe lên, đột nhiên biến ảo khôn lường. Chát. Một cái tát giáng lên mặt gã, mở trên mặt rung lên, gã lăn ra ngoài tại chỗ. Ta cho ngươi nói nhiều sao? Bốp bốp bốp. Ba roi liên tiếp quất vào người Cố Thiếu Vũ khiến gã kêu thảm ba tiếng. Ta làm tổ tông nhà ngươi, hôm nay lão tử không lục gia ngươi, ta theo họ ngươi, ta gọi ngươi là cha. Mẹ nó. Cố Thiếu Vũ mặt đỏ bừng, cả người phẫn nộ như bốc cháy. Bây giờ gã hối hận vì đã không giết chết Lý Thiên Mệnh ngay tại Long Vũ Đại Điện lần đầu gặp mặt. Tiếng gã vừa dứt, ba con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh ầm vang xuất hiện. Oanh! Dưới trạm Lam Hải Ngục, thung lũng tuyết này đột nhiên biến thành một vùng biển. Sắc mặt Cố Thiếu Vũ biến đổi, cộng sinh thú của gã đột nhiên xông ra, uy thế kinh thiên. Đó là một con thú khổng lồ có kích thước tương đương với Lam Hoang, nhìn kỹ lại, đó cũng là một con lợn rừng. Nhưng đây tuyệt đối là con lợn rừng đáng sợ nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, toàn thân nó như được đúc bằng thép, cặp răng nanh tựa như hai cây trường thương. Cổ thánh kim thân của cổ thánh cảnh tầng thứ 5 khiến cho cường độ huyết nhục của nó tăng vọt đến mức khủng bố, hơn 130 điểm sao trong mắt chứng minh nó đã vượt qua phạm trù thánh thú, mà là một con sinh tử kiếp thú. Chỉ có thiên địa kiếp nguyên mới có thể khiến cộng sinh thú tiến hóa thành sinh tử kiếp thú. Cộng sinh thú cấp độ này có năng lực tăng phúc huyết nhục kinh khủng, rất có thể còn mạnh hơn cả ngự thú sư. Tuyệt thế chiến trư, giết bọn chúng. Cố Thiếu Vũ gầm lên. Tên bá khí vậy sao? Lý Thiên Mệnh bật cười. Tuyệt thế chiến trư. Ngay sau đó, con tuyệt thế chiến trư và Lam Hoang đã đụng độ trên mặt nước. Ầm ầm. Lam Hoang bị hất bay ra ngoài, sơn hải giới tại chỗ vỡ nát. Mạnh thế. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa liếc nhau, hắn vốn định để Miêu Miêu đến giúp mình, nhưng con sinh tử kiếp thú đã có cổ thánh kim thân này lại mạnh đến vậy, để cho an toàn, Lý Thiên Mệnh để cả ba đứa chúng nó cùng lên. Cầm cự chờ ta. Lên. Ba đứa chúng nó liên thủ, mỗi đứa một kiểu, đủ để cho con tuyệt thế chiến trư kia nếm mùi. Tuy nhiên, trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh vẫn phải nhanh chóng hạ gục Cố Thiếu Vũ. Trong tay Cố Thiếu Vũ cầm một thanh trọng kiếm, nặng nề như núi, rõ ràng cũng là kiếp khí, tên là Vô Địch Trảm Kiếm. Ngươi đi chết đi. Không có xích diễm thư, lão tử xem ai còn cứu được thằng tiện nô nhà ngươi. Cố Thiếu Vũ hét lớn một tiếng, lao đến với khí thế kinh người. Thanh cương liệt nhật chiến thể. Lý Thiên Mệnh thấy huyết nhục toàn thân Cố Thiếu Vũ vô cùng rắn chắc, da thịt gần như hóa thành sắt thép màu xanh. Cảm giác nguy hiểm và thô bạo này hoàn toàn cho thấy sự đáng sợ của cổ thánh kim thân. Vù vù. Tốc độ của gã cực nhanh, trong chớp mắt, bạch dạ kiếm đã giao phong với kiếp khí của đối phương. Ken ken ken. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, bất diệt kiếm khí trên người mình vậy mà không thể đâm xuyên qua thân thể của kẻ này. Da dày phết nhỉ. Hắn cười lạnh, bạch dạ kiếm trong tay lập tức đổi thành Đông Hoàng kiếm. Dù sao lúc này cũng chẳng có ai ở đây quan chiến, còn đám khán giả bên ngoài thì là chuyện của bên ngoài. Chỉ có chút bản lĩnh này của ngươi, còn không phá được phòng ngự của ta. Cố Thiếu Vũ đắc ý cười nói. Thật sao? Thử xem. Đưa cổ ngươi ra đây. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng là một thanh trọng kiếm, tương đương với kiếp khí của đối phương. Kết giới đế vực kiếm hoàng bùng nổ trong nháy mắt. Lý Thiên Mệnh hội tụ vạn kiếp kiếm lên trên Đông Hoàng kiếm. Khi Cố Thiếu Vũ ầm vang lao tới, tựa như núi cao áp đỉnh, Lý Thiên Mệnh không hiểu sao lại chợt nhớ đến lục đạo kiếm thần. Lấy mạng ngươi để mài dũa lục đạo sinh tử kiếm của ta. Quyết định nhanh chóng, trong lòng đã hiểu rõ. Sự huyền diệu của ngàn vạn kiếm quyết của lục đạo kiếm thần giờ phút này vẫn còn đang sôi sục trong lòng hắn. Kiếm thứ nhất, gọi là nhân đạo chúng sinh kiếm. Nhân gian, chúng sinh, vạn dân. Không thể không nói, tiềm lực bộc phát ra trong lúc sinh tử chiến đấu là vô cùng kinh người. Giờ khắc này, hắn đột nhiên đốn ngộ. Xoạt xoạt. Đông Hoàng kiếm đột nhiên tách thành hai. Một kiếm sinh, một kiếm tử. Sinh tử của người thường, chúng sinh luân phiên, sinh mệnh bất diệt, truyền thừa vĩnh hằng. Khoảnh khắc phúc chí tâm linh này không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn học được chiêu kiếm này. Nhưng, hắn vốn định dùng thần tiêu kiếm thức thứ tư, trong lòng lại khẽ động, kiếm thế đột nhiên biến đổi. Khoảnh khắc này, khí chất của Lý Thiên Mệnh đại biến. Chúng sinh. Cố Thiếu Vũ ngẩn ra. Gã dường như thấy sau lưng Lý Thiên Mệnh có vô số người, ít nhất cũng có mấy chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Mà giờ khắc này, vô số người đó đột nhiên nhìn về phía gã, đâm ra một kiếm trong tay. Cái gì? Cố Thiếu Vũ sợ ngây người. Ken. Đông Hoàng kiếm màu vàng của Lý Thiên Mệnh, với uy lực của nhân đạo chúng sinh kiếm, tại chỗ chém đứt kiếp khí của gã. Đây là sinh kiếm. Kiếm tiếp theo, tử kiếm. Đông Hoàng kiếm màu đen, xuyên qua yết hầu của gã. A, Cố Thiếu Vũ trợn trừng mắt, kêu thảm một tiếng, nhưng tiếng kêu của gã đã không còn trọn vẹn. Ta. Gã vươn tay, vẫn còn giãy giụa như một người chết đuối, nhưng vòng xoáy tử vong như một bàn tay quỷ, kéo gã xuống địa ngục. Gã đã bị vô số chúng sinh kia dọa đến hồn phi phách tán. Đây rốt cuộc là một chiêu kiếm kinh thiên động địa như thế nào? Nói thật, ngay cả sinh tử chiến quyết cũng không đủ để hình dung sự khủng bố của sinh tử trong chiêu kiếm này. Lý Thiên Mệnh, ta làm ngươi oa. Câu nói tuyệt vọng nhất của Cố Thiếu Vũ còn chưa nói xong, Đông Hoàng kiếm màu vàng của Lý Thiên Mệnh đã quét ngang, một cái đầu người bay ra ngoài. Ngậm miệng lại, học được chưa? Không ai trả lời câu nói này nữa. Thi thể của Cố Thiếu Vũ ầm một tiếng ngã xuống đất. Thanh cương liệt nhật chiến thể. Bất diệt kiếm khí không phá được, nhưng Đông Hoàng kiếm, chẳng phải vẫn chém như chém dưa thái rau sao? Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng song kiếm quay đầu lại. Hắn không quan tâm vụ ám sát này đã gây chấn động nhất nguyên chiến trường. Hắn chỉ quan tâm, tuyệt thế chiến trư, chết chưa? Những gì hắn thấy là, trận chiến không kéo dài lâu, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang, toàn thân nhuốm máu. Nhưng, dưới chân chúng, một con sinh tử kiếp thú đã bị phanh thây xẻ bụng, chết thảm tại chỗ. Căn bản không cần đến Lý Thiên Mệnh giúp đỡ. Lão Trư, kiếp sau nhớ kỹ, muốn luyện kim thân thì trước tiên phải luyện cho trứng bền chắc đã. Huỳnh Hỏa cười một cách vô tình. Lý Thiên Mệnh không khó để tưởng tượng ra chúng nó đã dùng cách gì để giành thắng lợi. Một bên khác, nữ đà chủ kia đã ngừng chiến đấu, đứng ngay ra như một kẻ ngốc, nhìn Lý Thiên Mệnh. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh gọi Lâm Tiêu Tiêu một tiếng, rồi ung dung rời đi. Có thơ rằng, Triệu Khách và người Hồ đều mang đao kiếm sáng ngời, yên bạc chiếu ngựa trắng, vung vút như sao băng. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu vết. Xong việc rủ áo đi, giấu kín thân và danh. Một lúc lâu sau, Cố Đường chủ bị giết rồi. Một tiếng hét tuyệt vọng, xé toạc mây trời. Long Vũ Minh. Minh chủ, Cố Đường chủ, chết rồi. Nữ đà chủ thất tha thất thẻo, mặt mày đau thương, quỳ trên mặt đất. Đừng đùa. Mọi người cười nói. Đây là đầu của hắn. Nàng ta lấy đầu người từ trong tu di giới chỉ ra. Mấy vạn người trong nháy mắt im phăng phắc, lặng ngắt như tờ. Ai làm? Ba con mắt đen của Hiên Viên Vũ Phong lóe lên hung quang dữ tợn. Kiếm Vương Minh, Lý Thiên Mệnh. Nhất nguyên chiến trường. Đứng trên cao, nhìn xuống bên dưới, mọi cuộc chinh chiến trong chiến trường đều thu hết vào mắt. Cố Thiếu Vũ cũng có chút danh tiếng, khi đầu gã rơi xuống đất, một trận kinh hô nho nhỏ đã vang lên ở đây. Mới vừa bắt đầu đã giết người, lá gan không nhỏ. Người này là ai? Thanh kiếm tách làm đôi trên tay hắn là kiếp khí gì? Không nhìn thấy kiếp văn, nhưng ngay cả vô địch trảm kiếm cũng chém đứt được, ít nhất không chỉ có một đạo kiếp văn. Người này chỉ là cổ thánh cảnh, mà có thể sử dụng kiếp khí có hai đạo kiếp văn trở lên sao? Khoảng cách quá xa, họ tự nhiên không nhìn ra Lý Thiên Mệnh vẫn còn là thiên chi thánh cảnh. Sự khác biệt giữa thiên thánh và cổ thánh nằm ở khí huyết, cần phải cảm nhận ở cự ly gần. Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh đã gây ra không ít nghi vấn, thu hút sự chú ý của không ít người. Tuy nhiên, với thực lực thể hiện ra hiện tại, các đệ tử Địa Nguyên và Thiên Nguyên vẫn chưa để vào mắt. Còn về lục đạo sinh tử kiếm, gần như không ai từng thấy qua, cho dù kiếm vô ý có đứng ở đây cũng không thể xác định Lý Thiên Mệnh có phải đã thi triển chiêu thứ nhất của Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết, nhân đạo chúng sinh kiếm hay không. Màn kịch đặc sắc chỉ vừa mới bắt đầu. Trong một góc tối tăm, Bạch Y Hiên Viên Vũ Hành chắp tay sau lưng, tựa vào vách tường, mở ba con mắt, nhìn thiếu niên tóc trắng bên trong kết giới huyễn cảnh. hắn có vẻ đang gây sự với Long Vũ Minh của anh trai ngươi đấy, Mộc Tuyết. Hiên Viên Vũ Hành thản nhiên nói. Phía sau hắn, có một thiếu nữ đang đứng. Áo nàng bay phất phơ, thanh lệ thoát tục, dung mạo tuyệt mỹ, khoảng chừng 17, 18 tuổi, đôi mắt trong veo có thần. Nàng có đôi mày ngài, sống mũi cao, bên má có lúng đồng tiền ẩn hiện. Ánh sáng mạnh từ vùng tuyết trắng chiếu vào mặt nàng, càng làm nổi bật làn da trong suốt, dịu dàng như ngọc. Điều đáng chú ý nhất là, giữa mi tâm của nàng cũng có con mắt thứ ba, chỉ là con mắt này có màu xanh băng, hàn khí tỏa ra từng đợt, dường như chỉ cần nhìn một cái, linh hồn cũng có thể bị đóng băng. Vũ Hành ca ca, hắn chính là người mà Tôn Thần mang về sao? Thiếu nữ Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Thiên chi thánh cảnh. Lần đầu gặp là vậy, bây giờ chắc đã đột phá cổ chi thánh cảnh rồi. Hiên Viên Vũ Hành nói. Vừa mới đột phá, sao có thể đánh bại được đối thủ cổ chi thánh cảnh tầng thứ 5? Không biết. Hắn được Tôn Thần coi trọng, dù sao cũng phải có chút đặc biệt chứ. Hiên Viên Vũ Hành nói. Cũng phải, nhưng ở tuổi này mới đến cổ thánh cảnh, thật sự là hơi thấp. Điều đó cho thấy cha mẹ hắn có thể chưa đến sinh tử kiếp cảnh, dẫn đến việc hắn phải tu hành từ thú mạch cảnh. Ai cũng biết, cha mẹ không thành tài thì con cái cơ bản khó mà thay đổi vận mệnh. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Cứ chờ xem. Con mắt màu vàng kim ở mi tâm của Hiên Viên Vũ Hành toát ra một áp lực khiến người ta e sợ. Bên cạnh họ gần như không có ai. Bởi vì, tại Nhất Nguyên chiến trường này, họ là những đệ tử có thân phận cao nhất, không ai dám đến làm phiền. Vũ Hành ca ca, có phải vì Tôn Thần coi trọng hắn mà huynh sinh ra địch ý với hắn không? Hiên Viên Mộc Tuyết nhẹ giọng hỏi. Không thể nói như vậy. Hiên Viên Vũ Hành lắc đầu, ta chỉ hoài nghi về không gian trưởng thành của người này, ta cũng không thích tính cách khoe khoang của hắn. Phàm là loại người này, cơ bản không có mấy ai thành tài. Tôn Thần quá cao thượng, không biết lòng người hiểm ác, ta sợ hắn làm ô danh Thái Cổ Thần Tông chúng ta, dùng danh nghĩa của Tôn Thần để lừa bịp. Vũ Hành ca ca từ nhỏ đã cùng Thị Thần Điện Chủ, phụng dưỡng thần huyết, cuối cùng được diện kiến Tôn Thần, khó tránh khỏi trong lòng xao động. Dù sao, Tôn Thần chính là tín ngưỡng của huynh. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Mộc Tuyết, tình cảnh của Tôn Thần cũng không tốt, sắp tới sẽ là thời buổi loạn lạc đấy. Hiên Viên Vũ Hành cười khổ một tiếng, trước khi gặp Tôn Thần, ta còn tưởng Mộc Tuyết là người đẹp nhất trên thế gian này. Ta chắc chắn không thể so sánh với Tôn Thần. Vũ Hành ca ca từ nhỏ đã nhìn tượng thần của Tôn Thần, trong lòng sớm đã có hình dung rồi mới phải. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Tượng thần, dù sao cũng là tượng thần, gặp được Tôn Thần mới biết, trên đời này lại thật sự có một thần nữ như vậy không nên nói lung tung, Vũ Hành ca ca. Hiên Viên Mộc Tuyết nhẹ giọng nói. Gương mặt thiếu nữ như băng sương, tuổi còn trẻ nhưng đã nổi danh khắp Thái Cổ Thần Tông, vẻ lạnh lùng của nàng mang một cảm giác tuyệt thế vô song. Ta nói thật, sau minh hội chiến lần này, ngươi bảo anh trai ngươi đừng ở Nhân Nguyên Tông lông bông nữa, lãng phí thanh xuân. Làm minh chủ, thống lĩnh 10 vạn người. 100.000 quân đoàn vô dụng, sao có thể so được với một sinh tử kiếp cảnh? Hiên Viên Vũ Hành lạnh lùng nói. Mỗi người một chí hướng, sau này huynh ấy muốn đi Thái Cổ Thần Quân, gia tộc chúng ta ủng hộ huynh ấy rèn luyện đạo thống quân, tương lai để ra chiến trường. Sự ổn định của một thần vực không chỉ cần cường giả, mà còn cần những thống soái tướng tài. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ồ, vậy thì xem màn trình diễn của hắn trong minh hội chiến này đi. Hiên Viên Vũ Hành biểu môi, nói, ngươi nói đúng, mỗi người một chí hướng. Im lặng rất lâu. Vũ Hành ca ca, phồn tinh trì của trạm tinh cổ lộ sắp mở ra rồi, lần này, ta muốn tranh giành cơ hội đó. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Với thiên tư của ngươi, còn có ai cạnh tranh được sao? Phần lớn đều lớn tuổi hơn ta. Vậy thì nỗ lực lên, phồn tinh trì, nghe đồn có thể tạo ra cổ thánh kim thân mạnh nhất. Ta hy vọng có một ngày, ngàn vạn tinh thần sẽ hội tụ trong cơ thể ngươi. Hiên Viên Vũ Hành nói. Ta sẽ dốc hết toàn lực. Phồn tinh trì luyện thể chiến quyết sẽ phải chịu nhiều đau khổ, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hiên Viên Vũ Hành nhớ lại ngày đó, tự tin cười một tiếng, nói, nếm trải khổ đau, mới thành người trên người. Chiến trường huyễn cảnh. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh không hề rời đi. Hắn thu hồi Đông Hoàng Kiếm, một lần nữa mang theo Bạch Dạ Kiếm mỏng như cánh ve, quỷ mị di chuyển trong đống tuyết. Dưới chân hắn, một con mèo con lôi đình màu đen đang chạy theo, tia chớp lóe lên, vô ảnh vô tung. Trên đầu hắn, một con tiểu phượng hoàng rực rỡ đang bay lượn, hỏa ảnh trùng điệp. Chỉ có Lam Hoang thân thể quá lớn, đã trở về cộng sinh không gian, chơi đùa cùng quả trứng tiểu thải. Gần đây chúng nó thích chơi trò trốn tìm, để Lam Hoang đi tìm quả trứng tiểu thải, tìm đến quên cả trời đất. Quả trứng tiểu thải trốn trên lưng nó, treo đùa nó có thể bắt cả ngày nhanh quá, chờ ta một chút. Lâm Tiêu Tiêu thở hồng hộc, mặt đỏ bừng. Theo không kịp thì ngươi về đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không. Vậy thì đừng lải nhải nữa. Bóng dáng hắn lóe lên, mái tóc trắng tung bay, vượt qua một hẻm núi sâu, phía trước xuất hiện hai người. Là trinh sát của Long Vũ Minh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Trinh sát của Long Vũ Minh quá nhiều, hắn muốn tìm người rất dễ dàng, chỉ cần dùng động tất chi nhãn hỗ trợ một chút. Lẽ nào ngươi định cứ bám theo Long Vũ Minh, đánh bại hết trinh sát của họ sao? Lâm Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Đúng, họ có hơn vạn trinh sát phân tán bên ngoài, không chút kiêng dè hành quân, vậy thì ta có hơn vạn con mồi. Nửa tháng này, ta sẽ không về kiếm Vương Minh, cứ bám theo sau bọn họ. Ta phải dùng 10.000 người này để luyện kiếm, luyện đến mức họ không dám phái trinh sát ra nữa. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Nếu thật sự làm được, Long Vũ Minh sẽ trở thành một con ruồi không đầu. Vừa rồi một kiếm đánh tan Cố Thiếu Vũ, uy lực của lục đạo sinh tử kiếm mạnh đến mức khiến Lý Thiên Mệnh kinh tâm động phách. Nhưng, chiêu kiếm đó chỉ là thi triển trong mơ hồ, hắn vẫn hoàn toàn không biết mạch lạc cụ thể. Do đó, hắn mới nảy ra ý tưởng điên cuồng dùng 10.000 người để luyện kiếm. Không chỉ luyện kiếm, tiện thể luyện luôn đế hoàng thiên ý của ta. Trận quyết chiến ở thần đô, đế hoàng thiên ý của ta đã trưởng thành vượt bậc trong chiến tranh. Ngay cả nghĩa phụ của ta cũng dựa vào một trận quyết chiến, giết 100.000 địch quân để leo lên cổ chi thánh cảnh. Tại sao, ta lại không thể? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực. Mục tiêu, đã xác định. Ngươi thật biến thái. Lâm Tiêu Tiêu ngây người nói. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Không có không có. Lâm Tiêu Tiêu cắn môi, sợ hãi cúi đầu. Người trẻ tuổi, học hỏi đi. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu nàng. Ái da, đau quá. Lâm Tiêu Tiêu vừa ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh đã biến mất không tăm hơi. Hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu xông về phía hai tên trinh sát kia. Mặc kệ đối phương có thực lực gì, Lý Thiên Mệnh tay cầm Bạch Dạ kiếm, bất kể trong đầu nghĩ gì, trong lòng suy tư gì, hay trên tay thi triển gì, đều là lục đạo sinh tử kiếm. Nhân đạo, chúng sinh. Một kiếm, gánh vác kiếm của chúng sinh. Thực ra rất trùng hợp, đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh có mối liên hệ với chúng sinh thiên ý thậm chí còn tạo nên đế hoàng thiên ý, vì vậy, ngưỡng cửa tu hành chiêu kiếm đầu tiên này của hắn, về cơ bản, thấp hơn người khác rất nhiều. Nói tóm lại, nhân đạo chúng sinh kiếm và hắn là một cặp trời sinh. Nếu chiêu kiếm đầu tiên của Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết này là ngạ quỷ đạo, Atula đạo, súc sinh đạo vân vân, hắn đoán chừng sẽ bó tay chịu trói. Ken ken. Bạch Dạ kiếm xé rách hư không. Ai? Hai người đối phương phát hiện ra sự tồn tại của hắn thì đã muộn. À, người còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm mỏng như cánh ve đã chỉ vào yết hầu của họ. Xích diễm thư. Hai cuốn xích diễm thư của họ để ngay trước ngực, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, họ trực tiếp nhận thua đầu hàng. Kiếm thế của Lý Thiên Mệnh biến đổi, hai người bị hất bay ra ngoài. Hắn quay người rời đi ngay lập tức. Chiêu kiếm này không đúng, không thi triển thành công. Tiếp tục. Đây mới là bước đầu tiên, nếu dễ dàng như vậy, cũng không phải là tuyệt học đệ nhất của lục đạo kiếm thần rồi. Lục đạo luân hồi, sáu thế giới. Nhân gian chính là thế giới phàm trần lấy dân làm gốc. Hắn giống như một kẻ cuồng tu luyện, trong lòng lẩm nhẩm toàn là về kiếm. Người tiếp theo. Chẳng đánh bại 10.000 người, mỗi ngày tốt nhất phải đạt hơn 1.000 người, tức là 500 tổ. Hiện tại trên đường hành quân của Long Vũ Minh, xung quanh có hơn vạn trinh sát, số lượng rất đông, tạm thời không cần dùng đến động tất chi nhãn. Lý Thiên Mệnh dù đi hướng nào cũng có thể đụng phải người. Với thực lực của hắn bây giờ, ngay cả Cố Thiếu Vũ cũng đã chết, cơ bản không ai cản nổi. Hành trình tu kiếm, bắt đầu. Hắn mang theo Lâm Tiêu Tiêu, không ngừng ẩn hiện xung quanh đại quân Long Vũ Minh. Phục phục. Lại có hai cuốn xích diễm thư được đốt lên. Không đúng, vẫn không đúng. Lúc giết Cố Thiếu Vũ, chiêu kiếm đó không phải như thế này. Hắn như một bóng ma, đi đến đâu, khắp nơi đều là những kẻ sợ chết khiếp vía. Thực ra, các liên minh khác cũng có cường giả chuyên đi đánh bại trinh sát của Long Vũ Minh, nhưng tốc độ của họ không bằng Lý Thiên Mệnh, lại không dám lộ diện làm quá tuyệt. Lý Thiên Mệnh sử dụng động tất chi nhãn, hiệu suất gần như là đuổi một người trúng một người. Động tất chi nhãn chỉ là phụ trợ, quan trọng vẫn là thực lực của hắn quá mạnh. Hiên Viên Tích Tích, Cố Thanh Doãn. Tối hôm đó, Lý Thiên Mệnh đã đánh tan hơn 500 đệ tử Long Vũ Minh, giết 4-5 kẻ không có mắt, cứng đầu muốn tự chiến với mình. Vốn không có thù oán máu mủ, nếu đối phương thức thời, Lý Thiên Mệnh cũng không đến mức đuổi cùng giết tận. Khi màn đêm buông xuống, chính là cao điểm của cuộc săn giết. Lúc này, hắn gặp phải tổ trinh sát của Hiên Viên Tích Tích và Cố Thanh Doãn. Cố Thanh Doãn hiện là đại diện đà chủ của Thanh Phong Đà, tự nhiên cũng là một thành viên của đội trinh sát. Hiên Viên Tích Tích không thuộc Thanh Minh Đường, nhưng đoán chừng là đi theo hắn. Lý Thiên Mệnh, hôm nay, ngươi chắc chắn sẽ chết thảm. Ta muốn nghiền xương ngươi thành tro, báo thù cho tỷ tỷ ta. Cố Thanh Doãn nổi giận, thiếu niên 15 tuổi, giống như một kẻ điên. Thanh Doãn, mau chạy đi. Hiên Viên Tích Tích khẩn trương nói. Chạy cái gì? Ta lấy mạng hắn. Cố Thanh Doãn cùng Bi Túc Thanh Phong lại lần nữa lao tới. Lý Thiên Mệnh, Cố Thanh Doãn sắp được thần sư thu làm đệ tử, tương lai sẽ là thiên nguyên đệ tử, ngươi không thể động đến hắn. Hiên Viên Tích Tích lớn tiếng uy hiếp. Hắn đều muốn giết ta còn không thể động sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể. Đúng lúc này, Cố Thanh Doãn đã giết tới trước mắt. Kiếm của Lý Thiên Mệnh, nhanh như chớp. Phục. Một kiếm xuyên tim. Ực, Cố Thanh Doãn trợn mắt nhìn hắn, rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Dựa vào cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi Hiên Viên Tích Tích. Ngươi nhất định phải chết. Hiên Viên Tích Tích kêu thảm một tiếng, vội vàng kích hoạt xích diễm thư. Theo quy tắc, Lý Thiên Mệnh bây giờ không thể động thủ. Lúc nào cũng hoan nghênh, ngươi cũng đến tìm cái chết đi. Lý Thiên Mệnh nói. Nhị ca của ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không yên lành. Hiên Viên Tích Tích nhìn Cố Thanh Doãn ngã xuống đất, ánh mắt đờ đẫn. Đây chính là một thiên tài a, cứ như vậy mà mất rồi. Chờ sau khi ra ngoài, thần sư của Thanh Doãn cũng sẽ đòi mạng ngươi, ngươi tuyệt đối xong đời. Lý Thiên Mệnh cười, xoay người rời đi. Đợi nàng ta đi rồi, Hiên Viên Tích Tích mềm nhũn ngã trên mặt đất, sau đó bị mang rời khỏi chiến trường huyễn cảnh. Lý Thiên Mệnh thì tiếp tục luyện kiếm. Có chút manh mối rồi. Hắn lần lượt tìm kiếm đối thủ, để thi triển nhân đạo chúng sinh kiếm. Đây là một kiếm của nhân gian. Sự biến hóa của kiếm thế, bao hàm vạn vật trần thế, thương sinh vạn dân. Lập ý của kiếm quyết này thật sự quá cao, nếu không có chúng sinh thiên ý, căn bản không thể lý giải thấu đáo. Ta đây là trộm được kiếm quyết, không có lĩnh ngộ từ thất trọng kiếm chướng, muốn học thành, quả thật chỉ có thể đi đường tắt. Chẳng trách kiếm vô ý cho rằng, ở tuổi của hắn, cho dù có được kiếm quyết, cũng rất khó thực sự học thành. Tiếp tục. Ác mộng của Long Vũ Minh, bắt đầu. Báo, Minh Chủ. Lý Thiên Mệnh không biết dùng cách gì, một đường đánh tan trinh sát của chúng ta, hôm nay một ngày, có tổng cộng 1.200 người đầu hàng, toàn bộ đều do Lý Thiên Mệnh ép. Báo. Đà chủ Thanh Phong đà Cố Thanh Doãn bị giết. Khởi bẩm Minh Chủ, mau giết tên Lý Thiên Mệnh này trước đi. Hắn không phải đã vứt xích diễm thư rồi sao? Hắn có thể đánh bại Cố Đường Chủ, toàn bộ Long Vũ Minh, người có thể bắt được hắn chỉ có 3 người, ngài bảo ai đi giết? Không cần thống soái đại quân sao? Đây chính là chỗ khó xử nhất của Long Vũ Minh lúc này. Minh Chủ và Phó Minh Chủ đã đích thân ra ngoài tìm, tên Lý Thiên Mệnh này xuất quỷ nhập thần, căn bản không tìm được hắn. Sự tồn tại của một người đã phủ bóng đen lên toàn bộ Long Vũ Minh. Mấu chốt là, một nhân vật như vậy, ban đầu vốn thuộc về Long Vũ Minh. Đều tại Cố Thiếu Vũ, đuổi một nhân tài như vậy khỏi Long Vũ Minh, bây giờ gặp họa rồi phải không? Một đường chủ nói. Im miệng. Tên đó cũng là một con sói mắt trắng. Cho dù ở lại Long Vũ Minh, sớm muộn cũng gây chuyện. Hiên Viên Cương Cương nói. Vậy ít nhất cũng có thể khống chế trong tay, chứ không phải để đối phương tung hoành trước mặt chúng ta, khiến đội trinh sát của chúng ta khổ không tả xiết, ai cũng nơm nớp lo sợ, căn bản không thể chinh chiến theo kế hoạch ban đầu. Đừng nói nữa. Giữa đám người, Hiên Viên Vũ Phong nhếch miệng, giọng hắn không cao, nhưng lại khiến cả Long Vũ Minh im lặng trở lại. Tiếp tục tìm kiếm các liên minh đệ tử khác. Vâng. Ý của hắn là mặc kệ Lý Thiên Mệnh. Minh Chủ, nếu không quản hắn nữa, thật sự rất khó chịu. Để một con súc sinh làm chúng ta náo loạn thành thế này, tuyệt đối sẽ thành trò cười, những nhân vật quan chiến kia, họ sẽ nghĩ thế nào? Hiên Viên Cương Cương tức giận nói. Đến, ngươi nói xem, làm sao quản? Hiên Viên Vũ Phong hỏi. Hiên Viên Cương Cương cúi đầu, không thể trả lời. Ta không tin, số lượng người một mình hắn đánh bại, có thể so được với 10 vạn người của chúng ta sao? Hiên Viên Vũ Phong cười lạnh. Đúng lúc này, Minh Chủ phát hiện 8.000 người của Sát Huyết Minh đang ẩn náu tại Phong Linh Cốc. Có trinh sát đến báo. Tác dụng của đội trinh sát cuối cùng cũng phát huy. Long Vũ Minh nghe lệnh. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Phong sáng lên. Vâng. Theo ta cùng đi, đánh cho Sát Huyết Minh thành hạng chót. Sát Huyết Minh, lần trước xếp hạng thứ 8, quy mô 8.000 người, không được coi là nhỏ. Mấu chốt là nó là một trong số ít những minh hội không phục tùng sự trấn áp của Long Vũ Minh trước khi minh hội chiến bắt đầu. Giết! 10 vạn đệ tử Long Vũ Minh tràn vào Phong Linh Cốc. Sát Huyết Minh phát hiện ra họ đã sớm bắt đầu rút lui, nhưng hành tung đã bại lộ, sao có thể rút đi? Nhất Nguyên chiến trường. Nhìn ra không? Hắn có thể nhìn thấu huyễn cảnh, tìm thấy đối thủ một cách chính xác. Hiên Viên Vũ Hành nói. Vừa rồi ta trở về, mấy vị sư huynh đã nói với ta chuyện này, đã truyền ra ngoài rồi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thân phận của hắn, có nhiều người biết không? Thân phận nào? Thân phận được tôn thần mang về. Không đâu, hiện tại người biết không nhiều, trưởng bối không cho phép nói nhiều. Cho nên, họ đều đang nghiên cứu, tại sao một đệ tử nhân nguyên lại có thể nhìn thấu kết giới. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Có thể nhìn thấu huyễn cảnh, thủ đoạn này thật sự lợi hại. Hiên Viên Vũ Hành nói. Đây không phải là gian lận rồi sao? Gian lận cũng không sao, dựa vào bản lĩnh thật sự. Mấu chốt là, có năng lực này, còn phải có sức chiến đấu tương xứng, nếu không cũng chỉ là vô dụng. Hiên Viên Vũ Hành nói. Ý của huynh là, huynh thừa nhận sức chiến đấu của hắn rồi. Trong đám người lùng của Nhân Nguyên Tông, cũng được coi là một người cao đi. Đến Địa Nguyên Tông, cũng chỉ là người lùng. Hiên Viên Vũ Hành nói. Nói đi nói lại, huynh thật sự rất để ý hắn đấy. Có sao? Lúc đó ta suýt chút nữa phế hắn, hắn chắc chắn ghi hận, muốn tìm ta báo thù đây. Hiên Viên Vũ Hành cười nói. Huynh sợ sao? Mộc Tuyết, đừng đùa kiểu này, không có ý nghĩa. Được rồi. Hiên Viên Mộc Tuyết gãy gãy mái tóc dài, khóe miệng nở một nụ cười. Kết giới huyễn cảnh, Phong Linh Cốc. Lý Thiên Mệnh đứng trên núi cao. Trong mắt hắn, một liên minh gồm 10 vạn đệ tử đang tràn vào Phong Linh Cốc. Trong nháy mắt, cộng sinh thú đều xuất hiện, ít nhất có hơn 200.000 đại quân, nghiền ép mà lên. Số lượng này, ít nhất cũng gấp 10 lần Sát Huyết Minh. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra, vận khí của Sát Huyết Minh này không tốt lắm. Long Vũ Minh đang căm tức quất ức, lấy họ làm nơi trút giận. Rầm rầm rầm. Chiến trường phía dưới, thanh thế to lớn. Dưới sự tấn công của Long Vũ Minh, Sát Huyết Minh tan tác, quân lính tan rã ngay lập tức. Trong nháy mắt, những cuốn xích diễm thư chói mắt bùng cháy khắp nơi. Ta đầu hàng. Đừng giết ta đầu hàng. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua, trong cuộc tấn công của 10 vạn người này, Sát Huyết Minh chỉ chạy thoát được chưa đến 3.000 người, ít nhất có 5.000 người đã đầu hàng tại chỗ. Thật uy phong. Đây mới là uy lực thực sự của Long Vũ Minh. Cảnh tượng như vậy mới là nhịp điệu mà đệ tử Long Vũ Minh mong muốn. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo, các minh hội khác đều sẽ trở thành con kiến dưới chân chúng ta, chỉ đáng run rẩy mà thôi. Dưới sự cổ vũ của Hiên Viên Vũ Phong, đệ tử Long Vũ Minh, nhiệt huyết sôi trào. Trong nháy mắt, tiếng hô vang trời. Hiện tại, Long Vũ Minh tổn thất hơn 1.000 người, số lượng tuy không ít, nhưng đối với một minh hội lớn như vậy, tỷ lệ đầu hàng rất thấp. Trong ngày này, các liên minh khác cũng gặp phải nhau, cạnh tranh lẫn nhau, ngay cả Kiếm Vương Minh cũng tổn thất vài trăm người. Đây mới là ngày đầu tiên, tam đại minh hội đều không xếp ở vị trí cao nhất. Nhưng, xếp hạng hiện tại không có ý nghĩa. Tuy nhiên, Sát Huyết Minh ngay lập tức đứng cuối bảng, trên bảng xếp hạng thời gian thực, lại vô cùng chói sáng. Tỷ lệ đầu hàng của họ đã đạt đến 60%. Lý Thiên Mệnh đánh tan hơn 1.000 người của Long Vũ Minh, nhưng tỷ lệ đầu hàng của Long Vũ Minh vẫn chưa đến 2%. Muốn kéo tỷ lệ này lên 50% trở lên, phải đánh tan 5 vạn người. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, tiếp tục săn giết trinh sát. Luyện kiếm, luyện kiếm. Thật vất vả mới có được một trận thắng nhẹ nhàng vui vẻ, chính là lúc đệ tử Long Vũ Minh kiêu ngạo nhất, cũng chính là lúc ra tay. Có thể thấy, họ đã bắt đầu ăn mừng, quên đi sự uất ức mà Lý Thiên Mệnh mang lại. Vút vút. Quỷ tóc trắng lướt qua, một bóng ma không ngừng ẩn hiện xung quanh đại quân Long Vũ Minh. Từng tên đệ tử, trong rừng núi hoang vắng, đối mặt với uy hiếp tử vong, không thể không sử dụng xích diễm thư. Lý Thiên Mệnh. Đừng giết ta đầu hàng. Lý Thiên Mệnh chỉ cần gặp phải đệ tử Long Vũ Minh, mặc kệ là ai, đều trực tiếp dùng lục đạo sinh tử kiếm giết tới. Bắt đầu từ ngày thứ hai, mọi thứ đều nằm trong tiết tấu của hắn. Một ngày, 1.000 người. Từ sáng giết đến tối, giết đến hai tay hắn cũng run rẩy. Tình cảnh của Linh Nhi nguy hiểm như vậy, ta còn chưa có thực lực thực sự đặt chân lên Viêm Hoàng Đại Lục, sao có thể lười biếng? Hơn nữa, một ngày chưa thành thần, đều không thể thoát khỏi sinh tử. Kẻ truy sát một khi tìm đến cửa, cũng sẽ không khách khí với ta. Đến lúc đó, chết cũng khó. Những áp lực cực lớn này khiến Lý Thiên Mệnh không thể không dùng một thái độ điên cuồng để mài dũa chính mình. Tất cả căn bản, đều vì trong lòng hắn có người thương. Bất kể là người thân, người yêu, hay huynh đệ cộng sinh thú, đều là những sinh mệnh không thể từ bỏ trong đời này. Vận mệnh đã vậy, hắn chỉ có thể chấp nhận, chỉ có thể đâm đầu về phía trước, đi vì những người mình yêu thương, tạo ra một con đường sống, ẩn náu, trốn thoát. Ngày thứ ba, 3.000 người. Ngày thứ tư, 4.000 người. Ngày thứ năm, 5.000 người. Đến ngày hôm nay, toàn bộ người ở Nhất Nguyên chiến trường đều biết, hắn đang luyện kiếm, hắn là một tên điên thực thụ. Một người, đánh tan 5.000 người. Trong lịch sử minh hội chiến của toàn bộ Thái Cổ thần vực, chưa từng có chuyện này. Đúng là điên. Long Vũ Minh buộc phải duy trì số lượng lớn trinh sát mới có thể tìm thấy các liên minh khác, để củng cố địa vị đệ nhất của mình. Nhưng, người này chuyên truy sát trinh sát của họ, khiến Long Vũ Minh vô cùng khó chịu. Xúc tu căn bản không thể vươn ra, tất cả trinh sát đều sợ gặp phải hắn. Trong năm ngày này, Long Vũ Minh mới nghiền ép được 4 minh hội đệ tử, hiệu suất kém xa trước đây. Họ không những không leo lên hạng nhất, ngược lại còn bị người này một mình, kéo tỷ lệ đầu hàng của họ lên đến 5%. Tiết tấu của Long Vũ Minh bị phá vỡ, Hiên Viên Vũ Phong buộc phải giải quyết người này mới có thể bắt kịp nhịp độ, trong vòng nửa tháng nghiền ép các liên minh khác để leo lên đỉnh cao. Giải quyết thế nào? Kẻ này có thể nhìn thấu huyễn cảnh, Hiên Viên Vũ Phong căn bản không tìm thấy hắn. Khó giải. Xem đi, xem Hiên Viên Vũ Phong giải quyết thế nào, có còn muốn tiếp tục tăng cường trinh sát không? Mọi người lại quan sát thêm một ngày. Họ đã nhìn ra. Sau khi Lý Thiên Mệnh một mình tiêu hao 5.000 trinh sát của họ, Hiên Viên Vũ Phong không những không thu hẹp phạm vi trinh sát, ngược lại còn tăng số lượng lên 20.000. Hắn cũng điên rồi sao? Để những người này rời xa đội chủ lực, đưa cho tên Lý Thiên Mệnh kia. Không phải. Đây là một động thái chính xác. Giải thích thế nào? Trinh sát là căn bản của Long Vũ Minh, tương đương với mắt của họ. Họ muốn bắt hết các liên minh khác. Nếu vì thế mà thu hẹp tầm nhìn, với thời gian hiện tại, Long Vũ Minh không thể giải quyết hết được. Vũ Phong đi ngược lại, với hiệu suất của Lý Thiên Mệnh, nhiều nhất cũng chỉ giải quyết được hơn 1.000 người trong nửa tháng. Nhưng, hơn 8.000 người còn lại của Long Vũ Minh đều có thể bắt kịp tiết tấu, tìm thấy đối thủ. Tuy tự tổn 10%, nhưng nếu để người khác tổn thất nhiều hơn, họ vẫn có thể thắng. Vũ Phong vẫn rất có đầu óc nhỉ. Không tệ. Lý Thiên Mệnh cũng phát hiện, số lượng trinh sát này, ngược lại càng đánh càng nhiều. Thậm chí, họ cũng không sợ mình, rất nhiều người không chút kiêng dè chạy khắp nơi, chỉ để bố trí tai mắt, giúp Long Vũ Minh bắt được đối thủ. Mặc kệ hắn. Dù sao thời gian vẫn còn, hắn chỉ lo luyện kiếm. Mạnh mẽ mới là căn bản. Mấy ngày nay, hắn luôn hướng đến hai mục tiêu. Thứ nhất, nhân đạo chúng sinh kiếm tiểu thành. Thứ hai, leo lên cổ chi thánh cảnh. Năm ngày, đánh tan 5.000 người, dùng đủ mọi cách diễn luyện, suy ngẫm, đốn ngộ, hắn đã có một số thu hoạch. Cuộc săn giết tiếp tục. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám chớp mắt đã đến ngày thứ 10. 10.000 người. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn trời xanh, trên trời có mây trắng ngưng kết thành chữ, xếp thành hàng. Đó là bảng xếp hạng các liên minh đệ tử. Hiện tại, Long Vũ Minh, hạng 9, tỷ lệ đầu hàng, 11%. Trong 11% này, ít nhất 10% là do một mình Lý Thiên Mệnh gây ra. Hắn không biết, hắn đã trở thành nhân vật được chú ý nhất ở Nhất Nguyên chiến trường, ngay cả những đệ tử địa nguyên, thiên nguyên cũng đang bàn tán về hắn. Kiếm Vương Minh thứ hai. Cũng không tệ lắm. Trọn vẹn đánh bại 10.000 người. Lý Thiên Mệnh cũng đã mệt mỏi. Hắn đứng trên đỉnh núi xanh, nhìn đại quân Long Vũ Minh như một con cự thú, ngang ngược bá đạo. Sau khi bị Lý Thiên Mệnh đánh tan 10.000 người, họ vẫn phái ra 20.000 trinh sát, 70.000 quân đoàn chủ lực còn lại vẫn có thể đánh tan bất kỳ liên minh đệ tử nào. Hiên Viên Vũ Phong gần như không để ý đến hắn, coi hắn như một con ruồi, chuyên tâm nghiền ép các minh hội khác, hiệu quả rất tốt, hiện tại họ đã leo lên hạng 9, mỗi ngày đều đang tăng lên. Năm ngày tới, tất sẽ có đại chiến. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Bạch Dạ kiếm trong tay, vẽ lên những quỹ đạo huyền ảo trên không trung. Đứng trên cao, càng có thể nhìn rõ toàn bộ thế giới. Hắn đang hồi tưởng lại mỗi một kiếm đã ra trong 10 ngày qua. Thực ra, dù đều thi triển theo kiếm quyết, nhưng mỗi một kiếm, mỗi một lần đều không giống nhau. Ken ken. Lưỡi kiếm xẹt qua hư không, quỹ đạo khó nắm bắt. 10.000 kiếm, từ đầu đến cuối, được đâm ra một lần nữa. Đánh tan 10.000 người, hắn đã không cần đối thủ. Bây giờ đối thủ là chính mình. Sinh mệnh là bộ phận rực rỡ nhất cấu thành nên thế giới. Trải nghiệm ở thần đô, ý của chúng sinh chính là căn bản của chiêu kiếm này. Hắn hồi tưởng lại buổi tối đánh tan Đông Dương Ám, chúng sinh thiên ý mãnh liệt ập đến, mỗi người đều khác biệt. Một kiếm bao hàm vạn vạn kiếm. Đây chính là nhân đạo chúng sinh kiếm. Ngay khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh mỉm cười, hắn cuối cùng cũng có ý tưởng. Khó thật. Chiêu kiếm này. Vừa hét lớn, vừa đâm ra một kiếm. Nhất kiếm kinh thiên, vạn chúng quy nhất, khai mở trần thế. Hắn cuối cùng cũng thực sự thi triển ra, một chiêu kiếm rất giống với lục đạo kiếm thần. Cuối cùng cũng tiểu thành rồi. Nhưng, dù chỉ là tiểu thành, uy lực cũng đủ đáng sợ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên sắc bén. Nhìn lại, Lâm Tiêu Tiêu đang nhìn hắn với vẻ kính phục. Tiêu Tiêu, hộ pháp cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn làm gì? Ngay tại đây, xông vào cổ chi thánh cảnh. A à, được. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã khoanh chân ngồi dưới một gốc tuyết tùng, nhập định. Lá gan thật lớn, trinh sát của Long Vũ Minh có thể đến bất cứ lúc nào. Lâm Tiêu Tiêu thầm nghĩ. Tiêu Tiêu. Giọng của thái cổ tà ma truyền đến. Làm gì? Nhân cơ hội giết hắn đi. Thái cổ tà ma kích động nói. Không. Ngươi khiêu khích ta. Ta không có can đảm đó, ta không giết được hắn. Ngươi có bản lĩnh thì tự mình đến đi. Đừng dùng bọn họ để uy hiếp ta, cá chết lưới rách cũng chẳng tốt cho ai cả, không phải sao? Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi đúng là một kẻ cuồng bị ngược đãi. Ta thích thế. Ba canh giờ sau. Thiên địa linh khí của thế giới huyễn cảnh điên cuồng tụ lại. Rầm rầm rầm. Trên trời hình thành một vòng xoáy mây, sau đó rót vào người Lý Thiên Mệnh. Thân thể máu thịt của hắn đang tiến hành một cuộc lột xác sinh mệnh. Đột phá cổ thánh cảnh cần sự trưởng thành của đế hoàng thiên ý, mà sự thông ngộ của chiêu kiếm kia đã giúp thiên ý của Lý Thiên Mệnh bước vào giai đoạn cổ thánh. Cổ chi thánh cảnh đệ nhất trọng. Bây giờ, ta cũng có 500 năm à không, 50 năm tuổi thọ. Nghe có vẻ khổ sở, nhưng thực ra, Lý Thiên Mệnh gần như đã hoàn toàn thoát khỏi vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, tạm thời sẽ không chết. Cũng không biết, sinh tử kiếp và vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp chồng chất lên nhau, sẽ hành hạ hắn như thế nào. Nhưng ít nhất, bây giờ thiên địa linh khí giáng xuống, cổ thánh thể hình thành, huyết nhục lột xác lên tầng thứ mới, ngay cả thiên chi thánh nguyên cũng lột xác thành cổ thánh nguyên, trở nên hùng hậu hơn, thô bạo hơn, càng có thể chống đỡ Lý Thiên Mệnh vượt cấp khiêu chiến. Tam đại mệnh tuyền, thánh nguyên mãnh liệt. Không chỉ hắn, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang cũng đều có tiến bộ. Hiện tại là giai đoạn chúng nó yếu nhất so với Lý Thiên Mệnh. Tiếp theo, cổ thánh tầng thứ tư sẽ có cổ thánh kim thân, tầng thứ bảy sẽ có cổ thánh mệnh tuyền gia tăng uy lực thần thông. Nếu có thể lột xác thành sinh tử kiếp thú, chúng sẽ trưởng thành cực nhanh, thậm chí một mình có thể địch lại Lý Thiên Mệnh. Tương lai, tràn đầy hy vọng. Sức mạnh của cổ chi thánh cảnh dồi dào, tràn ngập toàn thân, khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự mạnh mẽ chưa từng có. Này! Lâm Tiêu Tiêu gọi hắn một tiếng. Sao vậy? Động tĩnh của ngươi lớn quá, đã thu hút người đến rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, xa xa có một đội ngũ hơn 100 người đang lao về phía mình. Người dẫn đầu, không phải là Hiên Viên Cương Cương sao? Bên cạnh hắn còn có hai vị đường chủ, hình như tên là Đường Linh Sang và Văn Hạo Thành. Lý Thiên Mệnh đã từng thấy mộ bài của họ ở Long Vũ Đại Điện, đều là những người thân cận bên cạnh Hiên Viên Vũ Phong. Ba đại đường chủ, dẫn theo hơn 100 cổ chi thánh cảnh, tối thiểu đều là cổ thánh cảnh tầng thứ hai trở lên. Hắn không có xích diễm thư, vây công giết hắn. Người còn chưa tới, Hiên Viên Cương Cương đã hét lớn một tiếng, sát khí ngút trời. Có chạy không? Lâm Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi. Quá nhiều người, bị vây công, chỉ cần thần thông của cộng sinh thú oanh tạc cũng đủ đau đầu rồi. Sao ngươi nhát gan vậy? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ta chạy trước, ngươi tự mình chống đỡ đi. Lâm Tiêu Tiêu quay người bỏ chạy. Nhìn lại, Lý Thiên Mệnh không những không lùi, mà còn lao về phía đối thủ. Ai? Chạy chưa được mấy bước, Lâm Tiêu Tiêu lại quay lại. Đứng yên đừng nhúc nhích, xem ta thể hiện. Lý Thiên Mệnh nói. A, nàng dây tráng. Nàng nào biết, câu nói này của Lý Thiên Mệnh không chỉ nói với nàng, mà là nói với toàn bộ người ở Nhất Nguyên chiến trường. Cuối cùng cũng lên cổ chi thánh cảnh rồi. Tiếp theo đây, có thể khuấy đảo phong vân rồi chứ. Hắn nhắm vào Hiên Viên Cương Cương. Gầm. Hiên Viên Cương Cương điều khiển một con thần long màu vàng, có hơn 130 điểm sao, rõ ràng là một con sinh tử kiếp thú. Con thần long đó tên là Tam Đầu Hâm Diễm Thánh Long. Đúng vậy, con thần long này có 3 cái đầu rồng, còn nhiều hơn Lam Hoang một cái. Toàn thân nó bằng vàng, cứng rắn vô song. Ngay cả Hiên Viên Cương Cương, lúc này cũng hóa thân thành Hoàng Kim Chiến Thần, cả người dưới sự biến hóa của luyện thể chiến quyết, kim quang vạn trượng, vô cùng chói mắt, còn chói hơn cả ánh sáng 3 ngày. Thân thể Hiên Viên Cương Cương vậy mà nổi lên những lớp vảy rồng màu vàng chi chít, khiến hắn biến thành một long nhân, khí huyết gần như nổ tung. có thể thấy thân thể của hắn kiên cố đến mức nào. Hắn tay cầm một thanh chiến đao, dẫn đầu, bổ thẳng tới. Lý Thiên Mệnh, ngươi đánh bại 10.000 huynh đệ của chúng ta, hôm nay, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Hiên Viên Cương Cương gầm lên giận dữ, trực tiếp gây ra một trận tuyết lở. Phía sau hắn, còn có hơn 100 người, trên 100 cộng sinh thú. Vù vù. Lý Thiên Mệnh lao về phía trước, trong nháy mắt đối mặt với Hiên Viên Cương Cương. Nói nhỏ thôi. Bạch Dạ kiếm lóe lên rồi biến mất. Nhân đạo chúng sinh kiếm, tử kiếm. Một chiêu tất sát. Vút. Nhanh như chớp, mạnh như Thái Sơn. Một kiếm tung ra, chúng sinh cầm kiếm, cùng chỉ về phía Hiên Viên Cương Cương. Ý chí của chiêu kiếm này đã vượt xa cổ thánh cảnh quá nhiều. Xoẹt. Hiên Viên Cương Cương đang có luyện thể chiến quyết, tại chỗ trúng kiếm, ngay cả thời gian sử dụng xích diễm thư cũng không có. Hả? Hắn ngây người, cây đao trong tay còn chưa kịp giơ lên. Đồng tử co rụt lại. Chết. Trong một chớp mắt, thân thể hắn, dưới sự tàn phá của kiếm khí, hóa thành tro bụi. Trước khi chết, Hiên Viên Cương Cương như gặp phải ác mộng, biểu cảm trong nháy mắt đó có thể nói là vô cùng đặc sắc. Hắn bị hạ gục trong nháy mắt. Ngay cả thời gian kêu thảm cũng không có. Xoạt. Mưa máu vỡ nát, bắn lên mặt những người phía sau. Hiên Viên Đường Chủ. Trong nháy mắt, họ dừng lại tại chỗ, sau đó, hoảng sợ nhìn Lý Thiên Mệnh. Hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Quỳ xuống ư, Lý Thiên Mệnh đang định một mình địch trăm người, không ngờ, một kiếm miểu sát Hiên Viên Cương Cương của hắn lại dọa bọn chúng sợ đến mức này. Đây phải là dọa đến mức nào chứ? Đưa xích diễm thư ra đây, rồi cút. Lý Thiên Mệnh thu kiếm, đáp xuống đất. Hơn trăm người của Long Vũ Minh thuộc cổ thánh cảnh đều cúi đầu, mồ hôi túa ra trên trán. Giết! Đường chủ Văn Hạo Hiên bỗng nhiên hét lớn. Tất cả bọn họ đột nhiên bộc phát, muốn thừa dịp Lý Thiên Mệnh không phòng bị để giành thế chủ động. Tuy bị dọa đến mức suýt quỳ xuống, nhưng nghĩ lại thì hơn trăm người vây công, lại còn có hai vị đường chủ, nói không chừng vẫn còn cơ hội. Ầm ầm. Hơn trăm cổ thánh cảnh, hơn trăm con cộng sinh thú, trong nháy mắt vây quanh, mang đến uy hiếp cực lớn cho Lý Thiên Mệnh. Không biết tự lượng sức mình. Lý Thiên Mệnh phản ứng rất nhanh, trong không gian cộng sinh của hắn, ba con cộng sinh thú đã đạt tới cổ chi thánh cảnh lần lượt xuất hiện từ ba hướng. Trong đó, hai đại thần Thông Lam Hoang Sơn Hải Giới và Trạm Lam Hải Ngục lập tức nhấn chìm Lý Thiên Mệnh vào trong nước, giúp hắn tránh được rất nhiều thần thông. Vút. Tam Thiên Tinh Vực đột nhiên từ đáy biển phóng ra. Vụt vụt vụt. Roi dài quất tới, mấy người trực tiếp trúng chiêu, máu me đầm đìa ngã xuống đất, kêu la thảm thiết. Đến đây, cùng lên nào. Lý Thiên Mệnh tay phải nắm Bạch Dạ, tay trái Hắc Ám cầm Tam Thiên Tinh Vực, đồng thời sử dụng. Chỉ cần chiến trường được hắn kéo ra, căn bản không ai cản nổi. Hắn còn chưa cần dùng đến lục đạo sinh tử kiếm, chỉ một thanh vạn kiếp kiếm cũng đủ cho bọn chúng nếm mùi. Bạch Dạ kiếm xuất ra, kiếm khí gào thét. Phập phập. Phàm là kẻ không sử dụng xích diễm thư đầu hàng, lập tức bị trọng thương. Ai dám công kích ta, ta giết kẻ đó. Lý Thiên Mệnh vừa nói câu này, lại dọa chạy không ít người, khiến cho phe đối phương có dấu hiệu bỏ chạy. Đồ hèn, đừng chạy. Văn Hạo Hiên giận dữ hét. Nhưng hắn bất lực trong việc thay đổi nỗi sợ hãi của đệ tử Long Vũ Minh đối với Lý Thiên Mệnh. 10 ngày qua, cái tên Lý Thiên Mệnh đã truyền khắp Long Vũ Minh, gần như trở thành ác mộng của bọn họ. Sao hắn có thể mạnh đến mức này? Đường chủ Đường Linh Sang kinh hãi nói. Ngay cả Minh Chủ và Phó Minh Chủ cũng khó có khả năng một kích miểu sát Hiên Viên Cương Cương đâu. Văn Hạo Hiên nói. Cố Thiếu Vũ, cái tên chết tiệt đó, lại dâng một nhân tài như vậy cho Kiếm Vương Minh Ư, hiện tại hắn là cổ chi thánh cảnh tầng thứ mấy? Không biết nữa, trước đó không phải nói hắn vẫn là thiên chi thánh cảnh sao? Tu vi của người này sao lại trồi sụp thất thường thế? Chẳng lẽ trước kia hắn có cách nào đó giả làm thiên chi thánh cảnh sao? Bọn họ nghĩ mãi không ra. Ta thấy các ngươi cũng đừng chạy nữa. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đã để mắt tới bọn họ. Bên cạnh hắn, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu theo sát, hai con cộng sinh thú nhỏ bé lại bộc phát ra lực sát thương khiến nhiều cự thú phải kinh hoàng. Ầm ầm. Hỗn độn thiên kiếp giáng xuống. Bất kể ngươi là ai, đối đầu với Long Vũ Minh chúng ta, kết cục của ngươi nhất định sẽ rất thảm. Đường Linh Sang nói. Cộng sinh thú của ả đang ở trong Trạm Lam Hải Ngục, đó cũng là một con sinh tử kiếp thú, thú vị là, đó là một con bạch tuộc khổng lồ, có mấy ngàn xúc tu chi chít, trên mỗi xúc tu đều có những vòng tròn nhỏ màu xanh lam. Đây là vạn trảo lam hoàng chư ngư, độc tính kinh người, nó khiến nước biển trong Trạm Lam Hải Ngục toàn là kịch độc. Nhưng đáng tiếc, nó không những không ảnh hưởng nhiều đến Lam Hoang, mà ngược lại còn khiến cho chính ngự thú sư và cộng sinh thú của phe chúng trúng kịch độc. Long Vũ Minh, nhằm nhò gì? Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mặt ả cửu u thần ma trảo. Một trảo đánh tới, Đường Linh Sang đau đớn kêu thảm. Đường Đường là cổ chi thánh cảnh tầng thứ 5, trước ngực lại xuất hiện 5 vết máu khổng lồ, sâu đến thấy xương. Mẹ nó, cuối cùng ngươi cũng luyện thành cái trò long trảo thủ này rồi, hung tàn thật. Huỳnh Hỏa trợn mắt há mồm. Ngươi im đi. Lý Thiên Mệnh một trảo này đánh tới, đâu có quản nam nữ gì. Đường Linh Sang sớm đã bị dọa vỡ mật, vừa ngã xuống đất liền sử dụng xích diễm thư. Mau chạy. Văn Hạo Hiên thấy vậy, sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng bỏ chạy. Vút. Tam Thiên Tinh Vực bay ra, quấn lấy người hắn. Ta đầu hàng. Ta là phế vật. Văn Hạo Hiên cuối cùng cũng ngoan ngoãn, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhỏ máu vào xích diễm thư, toàn thân được hỏa quang bao bọc. Phật. A à, Văn Hạo Hiên vừa thả lỏng, sau lưng bỗng nhiên trúng một chiêu, đau đến mức nhảy cao 3 thước. Nhìn lại, Huỳnh Hỏa đang khoanh hai cánh, cười hì hì nhìn hắn. Ta đã đầu hàng rồi, ngươi còn đánh ta. Văn Hạo Hiên đưa tay ra sau sờ, cầm về xem, cả bàn tay đầy máu. Không phục sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Phục, ta phục. Giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt, Văn Hạo Hiên lộn nhào, chật vật bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang một đường sát phạt, không ai cản nổi, đám hơn 100 người này muốn không đầu hàng cũng khó. Lý Thiên Mệnh. Phía trước bỗng truyền đến một tiếng gầm giận dữ, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Mấy ngàn người đang lao về phía hắn. Kẻ dẫn đầu dường như là một vị phó minh chủ của Long Vũ Minh. Tiêu tiêu. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng với Huỳnh Hỏa bọn họ, rồi xoay người bỏ đi. Làm gì thế? Ta rút trước, ngươi bọc hậu. Lý Thiên Mệnh nhanh như chớp chạy ngang qua người nàng. Này này! Sao ngươi lại như vậy chứ? Lâm Tiêu Tiêu ngây người nói. Chạy mau đi, không thì bị nghiền thành cho đấy. Thái Cổ Tà Ma mặt không cảm xúc nói. Chờ ta với Lý Thiên Mệnh ngươi là đồ khốn. Nàng một đường chạy theo sau, mạng gần như cũng sắp mất, cuối cùng mới thoát khỏi đám đại quân mấy ngàn người kia. Sao ngươi không một mình đi đánh mấy ngàn người đi? Lâm Tiêu Tiêu mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Chưa đến lúc. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ngươi lại ra vẻ nữa rồi, nếu ngươi có thể một mình đánh mấy ngàn người, ta sẽ theo họ ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Tiêu Tiêu ư, Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, ngươi cứ chờ mà xem, còn non lắm. Kiếm của ngươi đã luyện thành rồi phải không, tiếp theo thì sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Nàng biết kế hoạch của Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn đến Thiên Nguyên Đỉnh, nhưng dường như, ngoài việc cố sức đuổi theo, nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Tiếp tục thôi, 10 ngày trước đã đánh bại được 10% người của bọn chúng, 5 ngày tiếp theo có thể đánh bại thêm 10% nữa. Ta chỉ có một mình, giải quyết 20% của bọn chúng đã là dốc hết toàn lực rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi còn phải đánh bại thêm 10.000 người nữa sao? Lâm Tiêu Tiêu ngẩn ra. Sợ à, theo không kịp thì ngươi về đi. Ta theo. Vẫn cứng cỏi đấy. Long Vũ Minh. Minh chủ, bốn đường chủ, chết hai, đầu hàng hai, Hiên Viên Cương Cương, bị tên Lý Thiên Mệnh kia một chiêu miểu sát. Tên này rốt cuộc có thực lực gì? Hoặc là hắn ngay từ đầu đã che giấu thực lực, hoặc là hắn tiến bộ kinh thiên, mấy ngày một tầng. Thiên chi thánh cảnh làm sao che giấu thực lực? Khí tức của cổ chi thánh thể mà cũng giấu được sao? Ai mà biết được? Kẻ hèn mọn từng bị bọn họ đuổi đi trên đại điện Long Vũ, giờ đây lại đang khuấy đảo minh hội tranh tài, khiến cho cả Long Vũ Minh tức đến hộc máu. Minh chủ. Mọi người nhìn Hiên Viên Vũ Phong, chờ đợi quyết định của hắn. Hiên Viên Vũ Phong nhìn về phía xa. Cái tên Lý Thiên Mệnh này đúng là một con chó hoang âm hồn không tan. Vẫn có người không ngừng lải nhải mắng chửi. Nói thật, bọn họ vẫn hy vọng Hiên Viên Vũ Phong có thể xử lý tên này trước, nếu không, trong miệng cứ như ngậm phải phân chó, khó chịu vô cùng. Còn về việc xử lý thế nào, đó là chuyện của Hiên Viên Vũ Phong. Dù sao, làm minh chủ thì phải thống lĩnh toàn quân, xoay chuyển càn khôn. Nói trắng ra, với thực lực của Long Vũ Minh, dù có trói một con lợn lên vị trí này, cũng có thể giành được hạng nhất minh hội chiến. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Phong âm trầm, vẫn không nói lời nào. Đại quân tiếp tục tiến lên, mọi người thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm của đội do thám xung quanh. Đúng lúc này phía trước có một đạo lục quang phóng lên trời. Hiên Viên Vũ Phong cuối cùng cũng cười. Chờ đợi khoảnh khắc này, đã quá lâu rồi. Toàn thể Long Vũ Minh nghe lệnh, theo ta xuất phát, chuẩn bị chiến đấu. Hiên Viên Vũ Phong lớn tiếng nói. Mọi người không hiểu ra sao, đội do thám còn chưa phát hiện đối thủ, sao hắn lại chuẩn bị chiến đấu? Minh chủ, không nhắm vào Lý Thiên Mệnh sao? Một đường chủ hỏi. đánh tan Kiếm Vương Minh rồi, còn cần quan tâm một con rệp sao? Hiên Viên Vũ Phong nói. Có ý gì? Phía trước, là Kiếm Vương Minh ư? Mọi người nghi ngờ, dù sao, hơn 10.000 thám báo bên ngoài vẫn chưa phát hiện tung tích của Kiếm Vương Minh. Một phút sau thám báo quả nhiên đến báo. Minh chủ, phía trước phát hiện liên quân Kiếm Vương Minh và Thanh Hà Hội, tổng cộng 9 vạn người, lực lượng ngang với chúng ta. Cái gì? Bọn họ hợp lại với nhau ư? Nhân số của họ gộp lại cũng rất khó nhằn, tạm thời không giao chiến với họ. Đợi một thời gian nữa, chính họ sẽ đánh nhau, dù sao hiện tại một bên hạng nhất, một bên hạng nhì. Minh chủ, hay là rút quân? Mọi người vô cùng căng thẳng. Rút quân ư? Hiên Viên Vũ Phong nhếch miệng cười. Long Vũ Minh nghe lệnh, mặc kệ Thanh Hà Hội, chỉ giết Kiếm Vương Minh. Quyết chiến đã đến, theo ta, giết. Quyền uy chính là quyền uy. Dù nhiều người trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn nghe theo chỉ huy của hắn. Dù sao, hắn là minh chủ. Hơn nữa hắn chưa từng phạm sai lầm. Ngân Hà Cốc. Đây là một nơi ẩn náu ở Thái Cực Phong Hồ. Một dòng sông màu bạc chảy xuyên qua sơn cốc, đổ vào Thái Cực Hồ. Kiếm Vương Minh và Thanh Hà Hội đã đến đây hội tụ một ngày trước. Không ngoài dự đoán của nhiều đệ tử, Kiếm Vương Minh và Thanh Hà Hội quả nhiên quyết định liên thủ để đối kháng Long Vũ Minh trước. Tầng lớp lãnh đạo của hai đại minh hội đã tập trung thương thảo được một ngày. Thông tin trên chiến trường bị phong tỏa, bọn họ vẫn chưa biết Long Vũ Minh đã bị Lý Thiên Mệnh làm cho vô cùng chật vật. Trên một con dốc cao, Kiếm Tuyết Nghi, Triệu Nhất Tuyệt cùng 5 vị đường chủ, còn có Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm của Thanh Hà Hội đều ở đây. Phương Hồng Hiên toàn thân áo đen, dáng người cao gầy, mũi ưng mắt hổ, không giận mà uy. Em gái song sinh của hắn, Phương Bích Hàm, cũng cao gầy thon dài, chỉ là trông tinh xảo hơn nhiều. Đôi mắt nàng có ánh sáng màu thanh nhàn nhạt, cử chỉ toát lên vẻ thanh lãnh. Bọn họ là tiểu bối của Thái Thanh Phương Thị, địa vị rất cao ở Nhân Nguyên Tông, thực lực của Thanh Hà Hội gần như không có khoảng cách với Kiếm Vương Minh. Lần này thật kỳ lạ, nhìn vào bảng xếp hạng, tiến độ săn giết của Long Vũ Minh bị cản trở, hiện tại họ mới xếp hạng 9, còn lại 5 ngày, họ phải dốc toàn lực truy đuổi. Kiếm Tuyết Nghi đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía Ngân Hà Cốc. Anh em Kiếm Vương Minh của nàng hiện đang ẩn náu trong Ngân Hà Cốc, còn Thanh Hà Hội từ xa đến, vẫn đang ở ngoài Ngân Hà Cốc. Đúng vậy, nếu có thể tiêu hao thêm một số người của họ, chúng ta sẽ càng ổn hơn. Phương Hồng Hiên nói. Hiện tại mà nói, Thanh Hà Hội gần như chưa trải qua trận chiến nào, tạm thời xếp hạng nhất. Xem ra, người của họ khá thông thả. Phía trước họ có 8 minh hội, chúng ta là mục tiêu hàng đầu của họ. Cứ chờ xem, nếu họ không tìm thấy chúng ta, theo như ước định, chúng ta sẽ phân thắng bại vào ngày cuối cùng chứ. Kiếm Tuyết Nghi hào sảng nói. Trước liên thủ, sau phân thắng bại, đó chính là ước định ban đầu. Được. Nếu Long Vũ Minh trong mấy ngày này lại tổn thất thêm một số người thì tốt hơn. Phương Bích Hàm nói. Nói đến, rốt cuộc là ai đã khiến họ tổn thất 11% đệ tử? Không biết. Đúng lúc này, mặt đất có tiếng chấn động. Lập tức có thám báo đến báo. Minh chủ, phát hiện Long Vũ Minh, có khoảng 7-8 vạn người, đang trực diện tiến về Ngân Hà Cốc. Trực diện ư, sao họ biết chúng ta ở Ngân Hà Cốc? Kiếm Tuyết Nghi kinh ngạc nói. Đừng nghĩ nhiều, có thể kéo dài được thì cứ kéo dài, mau rút lui đi. Phó Minh chủ Triệu Nhất Tuyệt nói. Còn 5 ngày, mà thứ hạng của Long Vũ Minh thấp hơn dự kiến rất nhiều, tuy họ đã liên hợp với Thanh Hà Hội và chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tốt nhất là kéo dài thêm vài ngày, thậm chí có thể phòng thủ mà không chiến. Đến lúc đó, phân thắng bại với Thanh Hà Hội là được. Rút lui. Kiếm Tuyết Nghi lập tức hạ lệnh. Xin lỗi, các ngươi chạy không thoát đâu, là chúng ta đã báo vị trí của các ngươi cho Long Vũ Minh. Đúng lúc này, Phương Hồng Hiên lại nở nụ cười. Đầu óc ngươi có vấn đề à, có cơ hội giành hạng nhất mà ngươi cũng không cần. Kiếm Tuyết Nghi sững sờ, trước trận minh hội chiến, họ đã bí mật mưu tính rất lâu, về cơ bản tình huống nào cũng đã thảo luận qua. Là do ngươi quá ngu ngốc thôi, chúng ta lần trước hạng 3, lần này ổn định ở vị trí thứ 2 là rất tốt rồi. Còn hạng nhất, Long Vũ Minh mạnh như vậy, Hiên Viên Vũ Phong còn cho chúng ta nhiều hứa hẹn như thế, ta dựa vào đâu mà cùng ngươi đối kháng hắn? Phương Hồng Hiên cười nói. Kiếm Tuyết Nghi, ngươi đúng là quá ngây thơ, minh hội chiến dù ngươi thắng Long Vũ Minh, các ngươi lại có thể làm gì? Sau khi ra ngoài, chẳng phải vẫn bị Long Vũ Minh chèn ép sao? Đã các ngươi ngây thơ như vậy, chúng ta Thanh Hà Hội liền tiện đường tiễn các ngươi một đoạn. Hạng nhất vốn không có hy vọng, chúng ta ngồi vững vị trí thứ 2, triệt để đè các ngươi xuống, vậy cũng không tệ. Phương Bích Hàm nói. Rốt cuộc là ai ngu xuẩn? Môi hở răng lạnh, nếu chúng ta bị hạ bệ, các ngươi còn muốn độc chiếm vị trí thứ 2 sao? Một chút tầm nhìn cũng không có, còn làm minh chủ. lão nương đây lại đi liên thủ với hai kẻ ngu xuẩn các ngươi, đúng là đầu óc bị lừa đá rồi, khốn kiếp. Kiếm Tuyết Nghi bị họ chọc tức đến hộc máu. Tùy ngươi nói thế nào, dù sao điều kiện Hiên Viên Vũ Phong đưa ra tốt hơn ngươi. Kiếm Tuyết Nghi, ta nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi cứ chờ Kiếm Vương Minh đội sổ từ dưới lên đi. Phương Bích Hàm chua ngoa cười. Ngươi làm phó minh chủ, nói cho cùng là vì ghen tị ta xinh đẹp hơn ngươi sao? Kiếm Tuyết Nghi tức đến không có chỗ phát tiết. Sớm biết hai kẻ này tầm nhìn thấp như vậy, nàng đã không đi liên hợp, bây giờ cũng sẽ không bị trước sau giáp công. Trong lúc họ nói chuyện, bên Thanh Hà hội đã bắt đầu xông vào Ngân Hà cốc tiến công. Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm để tiện rút lui, chỉ đến có hai người họ. Vừa dứt lời, họ lập tức bỏ chạy. Đừng đuổi theo, về trước đã. Kiếm Tuyết Nghi sắc mặt âm lãnh, trực tiếp dẫn mọi người trở về Ngân Hà cốc. Minh chủ, không ra được, Thanh Hà hội đang tiến công từ phía bắc, Long Vũ Minh đang đến từ phía nam, phía bắc bị chặn chết rồi. Nếu chúng ta ra ngoài từ phía nam, sẽ đối đầu trực diện với Long Vũ Minh. Trên trời thì sao? Trên trời cũng không tiện đi, người của họ đã đi trước một bước, leo lên hai bên sườn núi, một khi trên không không có vật cản che mắt, chúng ta bị giáp công sẽ thua càng nhanh. Triệu Nhất Tuyệt nói. Vậy chỉ có thể co cụm lại thôi. Kiếm Tuyết Nghi quyết đoán. Lần này là sai lầm của nàng, trong lòng nàng rất khó chịu. Tuy nhiên, nàng có trái tim lớn, da mặt cũng đủ dày, lúc cần chống đỡ, vẫn là phải chống đỡ. Kiếm Vương Minh nghe lệnh, co cụm đội hình, bố trí quanh dòng sông, dựa vào địa hình khiến đối phương không phát huy được ưu thế về số người, nhất định phải chống đỡ. Lần này là lỗi của ta đã đánh giá cao tầm nhìn của đám tiện nhân Thanh Hà hội. Sau khi Minh hội chiến kết thúc, ta sẽ nhận trách nhiệm. Nhưng bây giờ, mọi người tuyệt đối không được từ bỏ, nhất định phải giữ vững. Kiếm Vương Minh chúng ta, dù có thua, cũng phải khiến chúng lột một lớp da. Thanh Hà hội, Long Vũ Minh, ai cũng đừng hòng thắng. Giọng của Kiếm Tuyết Nghi vô cùng kích động. Vâng. Mọi người cầm kiếm, chỉ lên trời. Đập nồi dìm thuyền, sống mái một trận. Minh hội chiến quan hệ đến tiền đồ và tương lai, cứ như vậy bị tính kế, ai có thể cam tâm. Cùng lắm thì, cá chết lưới rách. Dù sao hiện tại Long Vũ Minh đang ở hạng 9, họ tham chiến, nói thế nào cũng sẽ tụt hạng, Thanh Hà hội cũng không thể không tổn thất. Nếu vậy, chỉ cần chúng ta đủ hung hãn, cùng lắm là cả ba minh hội, thứ hạng cùng nhau tụt xuống. Nói thật, mỗi lần minh hội chiến, Long Vũ Minh đều có ưu thế tuyệt đối. Trước đây vào lúc này, họ đã quét sạch tất cả các minh hội vừa và nhỏ, ổn định vị trí thứ nhất, bắt đầu truy sát Kiếm Vương Minh và Thanh Hà hội. Nếu Thanh Hà hội trực tiếp rút lui, không chặn chúng ta ở đây, chúng ta còn có thể đi một số người, họ càng có khả năng ổn định ở vị trí thứ nhất. Vạn lần không ngờ, Thanh Hà hội này lại sợ đến mức này, hạng nhất dân đến miệng cũng không dám nhận, Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm, hai tên phế vật này, đúng là phường con nít không thể cùng mưu sự. Kiếm Tuyết Nghi tức đến nghiến răng nghiến lợi, có vài người đến dỗ dành nàng. Kỳ thực mọi người đều có thể hiểu được hùng tâm tráng trí của nàng, Kiếm Vương Minh vốn cũng vì sức hút cá nhân của nàng mà lớn mạnh, Kiếm Tuyết Nghi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho Minh hội, trong lòng họ đều rõ. Đệ tử nam của Kiếm Vương Minh chiếm đa số, rất ít người sẽ thực sự trách tội Kiếm Tuyết Nghi, ngược lại khi lâm vào tuyệt cảnh, tất cả mọi người đều một bầu nhiệt huyết. Vì Tuyết Nghi sư tỷ mà chiến. Nói không sai, tính kế chúng ta, ít nhất phải để chúng lột một lớp da. Ai cũng đừng hòng giành được hạng nhất. Chỉ cần kịp thời sử dụng xích diễm thư, nguy hiểm tính mạng không lớn, trong tình huống không có nỗi lo về sau, ý chí chiến đấu của Kiếm Vương Minh thực sự đã rất mạnh mẽ. Đúng lúc này, ngự thú sư và cộng sinh thú của Thanh Hà hội đã xông vào trong sơn cốc chật hẹp. Phía nam mặt đất rung chuyển, các đệ tử đang quất ức của Long Vũ Minh cuối cùng cũng tìm thấy con mồi béo bở nhất. Bọn họ vừa mới biết, Thanh Hà hội đã hai mặt giáp công Kiếm Vương Minh, liên thủ với họ để áp chế Kiếm Vương Minh. Bọn họ phát điên rồi. Minh chủ vạn tuế. Thật là tuyệt, Hiên Viên Vũ Phong. Ta đã nói mà, minh chủ làm sao có thể không có hậu thủ, thì ra trong âm thầm, đã sớm thu phục Thanh Hà hội, gài bẫy Kiếm Vương Minh. Kiếm Tuyết Nghi, con lợn chết tự mãn đó, chẳng phải đã trúng kế rồi sao? Anh em chị em Long Vũ Minh, lần này, nghiền nát Kiếm Vương Minh, để chúng 10 năm không ngóc đầu lên được. Học theo Thanh Hà hội một chút đi, biết điều một chút thì tốt, dám khiêu khích chúng ta sao? Từng khuôn mặt kiêu ngạo, tự tin, từ phía nam tiến vào sơn cốc, khiến Kiếm Vương Minh bị hai mặt thù địch. Ầm ầm. Trong phút chốc, chiến tranh bùng nổ. Trận chiến với quy mô gần 200.000 người, đã có thể được gọi là chiến tranh. Trong nháy mắt, thần thông oanh tạc, cự thú lao nhanh, nước sông khuấy động, kiếm khí cuồn cuộn. Tiếng gầm giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, vang vọng không dứt bên tai. May mắn thay, Ngân Nguyệt Cốc mà Kiếm Vương Minh ẩn náu vô cùng chật hẹp, cùng một lúc chỉ có một số lượng hạn chế đệ tử của Long Vũ Minh và Thanh Hà Hội có thể xông vào, Kiếm Vương Minh mới có sức chống đỡ, miễn cưỡng cầm cự. Nếu là trên bình nguyên, bị kẻ địch đông gấp 3 lần trước sau giáp công, toàn quân chắc chắn đã sụp đổ. Dù vậy, tình cảnh của Kiếm Vương Minh vẫn vô cùng tồi tệ. Cứ tiếp tục như vậy, họ chỉ có thể chống đỡ được tối đa một canh giờ. Họ không thể trốn đi đâu được, rất có thể sẽ bị hai đại minh hội tiêu diệt hoàn toàn. Nếu bị tiêu diệt, họ chắc chắn sẽ đội sổ từ dưới lên, đừng nói đến tài nguyên tu luyện, sau khi ra ngoài, trong vài năm cho đến kỳ minh hội chiến tiếp theo, đệ tử Kiếm Vương Minh sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Sau khi minh hội chiến kết thúc, có 3 năm không được chuyển đổi minh hội. Một khi 3 năm trôi qua, Kiếm Vương Minh có lẽ sẽ mất đi một lượng lớn đệ tử, không gượng dậy nổi. Có thể nói, thủ đoạn của Hiên Viên Vũ Phong vô cùng hiểm độc. Kiếm Tuyết Nghi quá coi trọng nghĩa khí, về mặt âm mưu quỷ kế và tính toán lòng người, đúng là không bằng hắn. Rầm rầm rầm. Trận chiến này thanh thế to lớn, Long Vũ Minh và Thanh Hà Hội vây chặt trùng điệp, khiến Kiếm Vương Minh không có cơ hội trốn thoát hay thở dốc. Và tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đứng trên núi cao, thấy rất rõ ràng. Lần này, Kiếm Vương Minh sắp sụp đổ rồi. Lâm Tiêu Tiêu cao mày nói. Vậy chẳng phải là có cơ hội sao? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi muốn làm gì? Một mình khiêu chiến Thiên Quân Vạn Mã à? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Anh hùng chân chính, chẳng phải nên như vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Tâm trạng của ngươi thật tốt, thế mà còn cười được. Lại còn khoác lác nữa. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy ngươi xem cho kỹ đây. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái lên đầu nàng, cười nói, mở to mắt ra mà xem cho rõ, lão tử làm thế nào để xoay chuyển càn khôn, cứu vãn Kiếm Vương Minh trong cơn nguy khốn. Ngươi cứ tiếp tục khoác lác đi. Lâm Tiêu Tiêu ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi. Có loại người nào như vậy không, động một chút là vỗ đầu người khác. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã hóa thành một bóng đen, biến mất trước mắt nàng. Huynh đệ, ngươi là ai vậy? Sao ta chưa từng thấy ngươi? Một gã đại hán cởi trần hỏi. Cả Thanh Hà Hội hơn 4 vạn người, ngươi đều biết hết sao? Lý Thiên Mệnh trà trộn vào đám đông, xung quanh toàn là người, đang chen chúc vào Ngân Hà Cốc, bên ngoài vẫn còn ít nhất 2 vạn người. Cái đó thì không phải. Gã đại hán cởi trần nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói, thế ngươi da trắng thịt mềm, hay là kết bạn với ta đi? Ta bảo kê ngươi. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngớ người. Chính là cái kiểu cứng đối cứng ấy, chơi không? Đối phương nháy mắt ra hiệu. Khốn kiếp. Lý Thiên Mệnh cảm thấy nhục nhã vô cùng, trời đất ơi, không ngờ mình có ngày lại bị đàn ông để ý, ngươi đi chết đi. Hắn dùng cánh tay hắc ám bên trái, một chưởng đánh bay gã kia ra ngoài, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Sao ngươi lại đánh người của mình? Một gã gầy gò bên cạnh hỏi. Lý Thiên Mệnh vung Tam Thiên Tinh Vực, cuốn lấy hắn kéo qua, cánh tay hắc ám bóp cổ hắn, hỏi, minh chủ của các ngươi ở đâu? Phương Hồng Hiên, Phương Bích Hàm. Ngươi không phải người của Thanh Hà Hội chúng ta. Đối phương kinh ngạc. Ta bảo ngươi trả lời. Lý Thiên Mệnh đấm một cú, khiến gã này phun cả mật ra ngoài. Bên kia, vừa rồi họ đang nói chuyện ở bên kia. Đối phương vội vàng nhận thua. Lý Thiên Mệnh ném hắn xuống đất, trong chớp mắt đã biến mất. Trận chiến của các minh hội đệ tử quá hỗn loạn, một hai người trà trộn vào trong loạn quân, về cơ bản không ai phát hiện. Cuối cùng cũng tìm thấy hai vị này. Chiến trường rất lớn, người quá đông, một mảnh hỗn loạn, trong điều kiện như vậy, muốn bắt giặc phải bắt vua trước cũng không hề dễ dàng. Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm đang ở trung tâm của mấy vạn người Thanh Hà Hội, ngay tại cửa Ngân Hà Cốc, chỉ huy tại trận. Lý Thiên Mệnh trà trộn vào đám đông, vô hạn tiếp cận họ. Tăng thêm người. Tuyết Tình Đường, đột phá từ bên này. Phong tỏa không trung, không để chúng thoát ra. Phương Hồng Hiên bao quát toàn cục. Chỉ nửa canh giờ nữa thôi, họ chắc chắn không chịu nổi. Kiếm Vương Minh, lần này hoàn toàn xong đời. Phương Bích Hàm khoanh tay, nụ cười đầy hả hê. Kiếm Tuyết Nghi, nữ nhân này thích thể hiện, sai lầm trong trận chiến này đủ để khiến nàng rơi xuống vực sâu, không gượng dậy nổi. Phương Hồng Hiên nói. Lòng dạ con người này thật lớn, mấy năm trước nàng ta đánh ta một trận, giờ còn đến tìm ta liên minh, đúng là ngu như heo. Phương Bích Hàm nói. Nói trắng ra, các nàng không phải cùng một loại người. Kiếm Tuyết Nghi muốn cho anh em Kiếm Vương Minh có một tương lai tốt hơn. Còn Phương Bích Hàm thì chỉ nhớ thù riêng của mình. Nhưng mà, mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là đệ nhất minh chủ. Cho nên bất kể là Long Vũ Minh hay Thanh Hà Hội, đều phải kinh hồn bạc vía. Hắn đang đứng ngay sau lưng hai người này, xung quanh họ có rất nhiều người, căn bản không ai chú ý đến Lý Thiên Mệnh. Hai vị này đều là cổ thánh cảnh tầng thứ 6, liên thủ sẽ rất khó đối phó, vậy thì, cứ ra tay thôi. Lý Thiên Mệnh lấy ra Đông Hoàng kiếm từ trong tu di giới chỉ. Thanh kiếm này, lần đầu tiên lộ diện trên một chiến trường lớn như vậy. Trong tay Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng kiếm nặng trịch, chia làm hai, biến thành hai thanh trường kiếm ba thước, nhẹ nhàng, mãnh liệt, sắc bén, một đen một vàng, có uy lực khác nhau, giống như đôi mắt của hắn. Tay phải nắm Đông Hoàng kiếm màu vàng, tay trái hắc ám thì cầm Đông Hoàng kiếm màu đen. Hình thái này của Đông Hoàng kiếm càng nhanh, càng hung mãnh, càng phù hợp với kiếm ý của Lục Đạo Sinh Tử kiếm. Mấu chốt là, mỗi một kiếm của Lục Đạo Sinh Tử kiếm đều chia thành sinh và tử hai chiêu, sinh kiếm triền miên bất tận, tử kiếm nhất kích tất sát, cực kỳ thích hợp với hình thái song kiếm của Đông Hoàng kiếm. Vút vút. Hắn đột nhiên gia tốc, lao về phía Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm. Đây là vòng vây của mấy vạn người, ngay cả Hiên Viên Vũ Phong cũng không dám to gan đánh lén thủ lĩnh Thanh Hà hội ở đây, vì rất có thể sẽ bị mấy vạn người vây công. Vù vù. Tốc độ của Lý Thiên Mệnh ngày càng nhanh. Một ảo ảnh màu đen, tóc trắng tung bay, như tàn ảnh tiếp cận hai huynh muội họ. Lý Thiên Mệnh khóa chặt mục tiêu, Phương Bích Hàm. Minh chủ cẩn thận. Có người hành thích. Người bên cạnh cuối cùng cũng phát hiện. Cái gì? Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm đột nhiên quay đầu. Họ thực sự cảm thấy không thể tin được. Đây là đại bản doanh của họ, ai dám đến đây công kích hai cổ thánh cảnh tầng thứ sáu. Ngay cả Kiếm Tuyết Nghi, thậm chí là Hiên Viên Vũ Phong, còn chưa kịp đến gần đã bị nhận ra. Vù. Trong mắt họ, thiếu niên tóc trắng kia song kiếm bay lượn, đạp tuyết mà đến, thanh trường kiếm màu vàng vừa xuất ra, trong khoảnh khắc kiếm ý sinh ra, như thể trên người hắn có kiếm ý của ngàn vạn chúng sinh, một kiếm của nhân gian chúng sinh, trực tiếp giết đến trước mắt. Phản ứng của họ cũng khá nhanh, trong tay Phương Hồng Hiên đã có thêm một thanh kiếm, trong tay Phương Bích Hàm thì có thêm một thanh đao mỏng như cánh ve, đều là kiếp khí. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đến quá nhanh. Cộng sinh thú của hai người họ đã ở chiến trường phía trước, nhất thời không kịp quay về. Lý Thiên Mệnh, lóe lên mà đến. Ken ken ken. Trong chớp mắt, hắn một mình địch hai. Cùng lúc đó, ba đại cộng sinh thú đều xuất hiện, trong đó Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đột nhiên xông về phía Phương Hồng Hiên, Hỏa Diễm và Lôi Đình gào thét mà đi, khiến Phương Hồng Hiên hoảng hốt lùi lại. Ken. Sinh kiếm của nhân đạo chúng sinh kiếm của Lý Thiên Mệnh giao phong mấy lần với Phương Bích Hàm, sinh ra vô số biến hóa. Phương Bích Hàm liên tục bại lui. Vút. Đông Hoàng kiếm màu đen, một kiếm tất sát xuất ra, kiếm ý chúng sinh, chuyển thành phẫn nộ hung tàn. Phập. Một cánh tay bay lên trời. A à, Phương Bích Hàm hét lên một tiếng thảm thiết, kinh động tứ phương. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay đó rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cầm lấy tu di giới chỉ, bóp nát một bản xích diễm thư bên trong, sau đó, hắn ném cánh tay này lại cho Phương Bích Hàm. Phương Bích Hàm sắc mặt trắng bệch. Nỗi đau đứt tay khiến nàng nước mắt lưng tròng. Ngươi là ai? Phương Hồng Hiên nổi giận. Không chỉ là nổi giận, mà còn có cả sự kinh ngạc và nghi hoặc. Minh hội chiến, làm sao lại có một tồn tại mạnh như vậy? Không chỉ mạnh, mà còn to gan lớn mật. Đáp lại hắn, là kiếm của Lý Thiên Mệnh. Giết hắn, vây giết hắn. Phương Bích Hàm sắc mặt tái xanh, thét lên. Trong nháy mắt, ít nhất mấy ngàn người vây quanh, một trận bao vây, hết sức căng thẳng. Ngay cả cộng sinh thú của Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm cũng từ chiến trường vội vã quay về. Đó là hai con Phượng Hoàng. Thái Thanh Phương Thị, chính là gia tộc Phượng Hoàng nổi danh nhất Viêm Hoàng Đại Lục, họ cùng tộc với Phương Thanh Ly và Phương Thái Thanh. Hai con Phượng Hoàng này, trong mắt đều có 150 ngôi sao, có thể thấy được sự cường đại của chúng, tuyệt đối là sinh tử kiếp thú. Một con Phượng Hoàng màu đen, toàn thân lôi đình quấn quanh, tên là Hắc Thiên Lôi Vân Phượng. Một con Phượng Hoàng màu xanh, phong hỏa quấn quanh thân thể. Tên là Thanh Thiên Phong Hỏa Hoàng. Đây lần lượt là cộng sinh thú của Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm. Lý Thiên Mệnh đã bị vạn quân vây quanh. Nhưng mà bọn họ nhanh, Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn, hắn gần như không cho Phương Bích Hàm cơ hội thở dốc, ngay khoảnh khắc ném trả cánh tay của nàng, hắn đã lại lần nữa giết tới. Kết giới đế vực kiếm hoàng. Thần uy của Đông Hoàng kiếm bỗng nhiên bùng nổ. Trong phạm vi 2000 mét, đều là phạm vi của kết giới đế vực kiếm hoàng. Sau khi Lý Thiên Mệnh đạt đến cổ thánh cảnh, uy lực của kết giới này hoàn toàn tăng vọt, kiếm khí màu vàng và kiếm khí màu đen khủng khiếp tự động công kích. Những đệ tử bình thường, bất kể là người hay cộng sinh thú, vừa xông vào liền trở thành mục tiêu công kích của kiếm khí. Kết giới tự thân, uy thế ngập trời biết bao. Lý Thiên Mệnh, không sợ nhất chính là bị bao vây. Trong kết giới Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm, mang theo cộng sinh thú của họ, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh tay cầm song kiếm, cùng với ba con cộng sinh thú của hắn. Họ cuối cùng cũng nghĩ ra. Hắn chính là Lý Thiên Mệnh đã giết Cố Thanh Giao. Nhưng, tại sao hắn lại mạnh đến thế? Hai người cau mày thật sâu. Đừng nói nhảm, gọi thêm người vào đây, làm nổ tung kết giới của hắn, chiếm lấy binh khí của hắn. Phương Bích Hàm ánh mắt lạnh lùng nói. Phương Hồng Hiên cũng đã nhìn thấy Đông Hoàng Kiếm, ánh mắt nóng rực. Kiếp khí tự mang kết giới ư, tối thiểu cũng phải có 7-8 kiếp văn, hắn, từ đâu có được. Rầm rầm rầm. Càng ngày càng nhiều người xông tới. Mà trước đó Lam Hoang trong trạm Lam Hải Ngục, đang không ngừng tạo ra đại dương. Oanh. Lý Thiên Mệnh từ trong nước lao ra, đã đến sau lưng Phương Bích Hàm. Không có xích diễm thư, ngươi không thể đầu hàng, chỉ có thể làm nô lệ. Quy định của Minh Hội Chiến, không được sử dụng xích diễm thư của người khác. Xích diễm thư của Phương Bích Hàm bị Lý Thiên Mệnh xé nát, tương đương với việc ả đã mất đi cơ hội đầu hàng. Việc thiết lập quy tắc như vậy thực chất là để tăng thêm mức độ tàn khốc của Minh Hội Chiến, khiến cho cuộc đấu tranh vô hình trở nên kịch liệt hơn. Trận chặn giết này, Lý Thiên Mệnh phải tốc chiến tốc thắng. Hiện tại, kết giới đế vực Kiếm Hoàng đã ngăn cản được sự vây công của các đệ tử Thanh Hà Hội, đối thủ chính của Lý Thiên Mệnh bên cạnh hắn vẫn là Phương Hồng Hiên, Phương Bích Hàm và hai con cộng sinh thú của họ. Lý Thiên Mệnh quyết đoán, giao Phương Bích Hàm đã gãy một tay cho Huỳnh Hỏa. Ngươi cũng thử rèn luyện lục đạo sinh tử kiếm đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cần ngươi nói sao, lão tử vừa học đã biết, lắm mồm. Huỳnh Hỏa tự tin nói. Ha ha, ngươi còn quá trẻ, đợi đến lúc biết khó, xem ngươi có khóc không. Lý Thiên Mệnh bắt lấy nó trên vai, ném về phía Phương Bích Hàm. Ta xỉu. Huỳnh Hỏa hỗn loạn trong gió. Trên đời này còn có người đối xử với cộng sinh thú như vậy sao? Trong lúc tâm linh giao lưu, Lam Hoang và Miêu Miêu hợp thành một tổ, khi Hắc Thiên Lôi Vân Phượng và Thanh Thiên Phong Hỏa Hoàng lao về phía Lý Thiên Mệnh, thi triển thần thông bao phủ oanh tạc, chúng đã chặn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lam Hoang Sơn Hải Giới đã chặn đứng lôi đình, phong bạo và hỏa diễm của hai con phượng hoàng này. Đùng đùng. Hắc Thiên Lôi Vân Phượng dẫn động những tia sét đen cuồng bạo đánh tới, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, khoác trên mình cửu trọng hỗn độn lôi giới, trực tiếp xông lên chống đỡ. Ầm ầm. Nó bị lôi đình cuồng bạo đánh văng xuống đất. Dám chơi lôi đình với ta à? Hắc Thiên Lôi Vân Phượng cao ngạo nhìn xuống con mãnh thú hình dáng như sư hổ báo này, phát ra tiếng cười khinh miệt. Giây tiếp theo, đế ma hỗn độn kia lại bò dậy, cửu trọng hỗn độn lôi giới trên người nó càng thêm dày đặc, lôi đình màu đen như rắn độc chạy loạn. Mèo, thoải mái quá. Lại đi, lại đi. Miêu Miêu vươn vai, uể oải nói. Hắc Thiên Lôi Vân Phượng ngẩn người. Thần thông của nó bị hấp thu rồi sao? Không đến nữa à, vậy thì đến lượt mèo ta, chịu chết đi, gà đại ca. Miêu Miêu mặt đầy nụ cười gian xảo, cửu trọng hỗn độn lôi giới ngưng tụ 81 đạo hỗn độn thiên kiếp, đột nhiên đánh vào người Hắc Thiên Lôi Vân Phượng. Nó đem toàn bộ oán niệm bình thường đối với Huỳnh Hỏa, trút hết lên người Hắc Thiên Lôi Vân Phượng. Dù sao, đều là Phượng Hoàng. Cho mày dám đánh thức mèo ta dậy. Cho mày dám chọc vào trứng của ta. Huỳnh Hỏa sau lưng thấy lành lạnh, nhìn lại mới thở phào nhẹ nhõm, vì kẻ bị đánh không phải là nó. Miêu Miêu đây là giết gà dọa khỉ à? Không đúng, là giết phượng dọa gà. Rầm rầm rầm. Lôi đình nổ tung, trong sự oanh tạc của hỗn độn thiên kiếp và hồn thiên địa ngục, Hắc Thiên Lôi Vân Phượng bị nướng thành gà đen, từ trên trời rơi xuống. So với Miêu Miêu, nó nắm giữ cổ thánh kim thân sẽ có ưu thế cận chiến lớn hơn, nhưng nếu muốn so thần thông với Miêu Miêu, làm sao bị được với hỗn độn lôi đình. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh thấy mấy ngàn người sắp đột phá kết giới đế vực Kiếm Hoàng để giết vào, thời gian của hắn ngày càng gấp rút. Hiện tại cấp sao của Huỳnh Hỏa bọn nó hơi thấp, tuy vừa đạt cổ thánh cảnh, nhưng chưa đến tầng thứ tư, kim thân chưa xuất hiện, thực ra thế yếu khá lớn. Sau Minh Hội Chiến, ta phải nhanh chóng tìm thiên địa kiếp nguyên cho chúng, nếu không sẽ kém đối thủ quá xa. Thậm chí có thể nói, thực lực của Huỳnh Hỏa bọn nó so với hắn, dù không có Khương Phi Linh phụ linh, cũng đã đến mức thấp nhất trong lịch sử. Lý Thiên Mệnh nhất định phải giải quyết vấn đề này, chúng là thái cổ hỗn độn cự thú. Hiện tại không có thời gian cân nhắc chuyện này, hắn đã cùng Phương Hồng Hiên đang tức giận, chính diện đối quyết. Phương Hồng Hiên tay cầm kiếp khí ngàn lôi chi kiếm, trên thân kiếm lôi đình màu tím kia khảm đầy những viên bảo thạch nhỏ màu tím sẫm, trên đó lôi đình cuồn cuộn, chỉ cần tùy tiện vung lên là có lôi đình buông tẩu, điện xà cuốn quanh. Chỉ có điều, loại lôi đình phụ gia này, đối với thái sơ hỗn độn thể của Lý Thiên Mệnh, lực sát thương vô cùng có hạn. Lá gan thật đúng là lớn, ngay cả huynh muội chúng ta cũng dám không coi vào mắt, đã ngươi là tiểu bạch kiểm mà Kiếm Tuyết Nhi nuôi, vậy thì tốt. Ta lấy mạng chó của ngươi để mở đường cho Thanh Hà Hội của ta. Phương Hồng Hiên di chuyển, điện xà cuồn cuộn, ngàn lôi chi kiếm của hắn vướng víu lưới điện mãnh liệt. Một kiếm xuất ra, thiên lôi oanh minh. Ám điện tam cực kiếm quyết. Đây là thượng phẩm cổ thánh kiếm quyết, một kiếm giết ra, sinh ra ba cực điện màu đen, như ba con mãnh thú lôi đình, vây khốn Lý Thiên Mệnh. Nói nhảm nhiều thật, ngoài việc múa mép vài câu, ngươi có phải không còn lời thoại nào khác không? Lý Thiên Mệnh đứng trong cơn lôi đình oanh tạc, hiên ngang bất động. Vào khoảnh khắc đối phương hung mãnh đánh tới, tay trái hắc ám cầm kiếm của hắn trống ra một ngón giữa, chỉ về phía Phương Hồng Hiên. Vạn kiếp kiếm. Vút vút. Một đạo kiếm khí ngũ sắc, với tốc độ kinh khủng, xuyên thẳng đến trước mắt Phương Hồng Hiên. Lý Thiên Mệnh theo sau vạn kiếp kiếm, Đông Hoàng kiếm trong hai tay hắn thần uy hạo hãn, theo kiếm thế trỗi dậy, như đế hoàng hiệu lệnh, ngàn vạn chúng sinh đi theo. Thiên đế nhất mệnh, chúng sinh sở hướng, theo sự quen thuộc dần của Lý Thiên Mệnh, ý chí của kiếm này càng ngày càng mạnh. Nói thật, đến bây giờ, hắn vẫn đang hoàn thiện kiếm ý của nhân đạo chúng sinh kiếm. Trước đây chỉ có thể coi là tiểu thành, nếu như một chiêu kiếm hoàn chỉnh là 100%, thì Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ mới đạt đến một thành. Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết mạnh nhất, tuyệt đối không chỉ ở mức độ này. Sự ảo diệu của chiêu kiếm này đã gây ra từng trận kinh hô trên nhất nguyên chiến trường. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh không nghe thấy. Toàn bộ thể xác và tinh thần hắn đều trong cơn bùng nổ kiếm ý, đem nhân đạo chúng sinh kiếm, một kiếm chia làm sinh, một kiếm chia làm tử. Một chiêu kiếm quyết, một loại kiếm ý, nhưng có thể có vô số biến hóa. Ken ken ken. Đông Hoàng kiếm màu vàng và ngàn lôi chi kiếm, trong thời gian ngắn va chạm vô số lần. Quy lực lôi đình của Phương Hồng Hiên oanh tạc lên người Lý Thiên Mệnh, không hề hấn gì, nhưng lực sát thương của Đông Hoàng kiếm màu vàng, cộng thêm vạn kiếp kiếm bắn ra trước đó, lại làm cho Phương Hồng Hiên sắc mặt đại biến, liên tục lùi về sau. Sao ngươi lại? Lời còn chưa dứt, trong lúc kiếm thế biến hóa, Đông Hoàng kiếm màu đen như rắn độc xông ra, trong nháy mắt đâm vào xương vai của Phương Hồng Hiên. A, xương cốt trong nháy mắt bị xuyên thấu. Phương Hồng Hiên kêu thảm một tiếng, mồ hôi túa ra, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi. Đây là tay trái của hắn, cả cánh tay trong nháy mắt mềm nhũn. Vút. Kiếm tiếp theo của Lý Thiên Mệnh càng thêm mãnh liệt. Hắn đột nhiên vẫy một cái, mũi kiếm sắc bén của Đông Hoàng kiếm đâm vào ngón tay trái của Phương Hồng Hiên, rắc một tiếng, liền đâm bay tu di giới chỉ của hắn xuống. Một ngón tay của Phương Hồng Hiên trong nháy mắt nát bấy. A, hắn lại lần nữa kêu thảm, sắc mặt trắng bệch. Ngàn lôi chi kiếm của hắn vẫn đang đâm tới, lại bị Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm màu vàng ngăn lại. Phương Hồng Hiên cảm giác mình như đang chiến đấu với hai người. Đây chính là năng lực nhất tâm nhị dụng của Đông Hoàng kiếm, dù sao cũng nhanh hơn người khác một bước. Xích Diễm thư của ta. Phương Hồng Hiên kinh hô một tiếng, tu di giới chỉ của hắn đã bị Lý Thiên Mệnh vung bay ra ngoài, rơi vào trong trạm lam hải ngục của Lam Hoang, muốn tìm lại cũng không dễ. Không có nữa rồi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười, Đông Hoàng kiếm xoay một vòng, giống như đập dưa chuột, trực tiếp đập vào đầu Phương Hồng Hiên. Bốp. Một kiếm này của hắn, đập đến Phương Hồng Hiên trán phun máu, mắt trợn trắng, suýt nữa ngất đi. Sao ngươi lại mạnh như vậy? Ngươi muốn làm gì? Phương Hồng Hiên hoàn toàn sợ hãi. Yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, mạng nhỏ vẫn có thể giữ được. Nụ cười của Lý Thiên Mệnh khiến Phương Hồng Hiên trong lòng có dự cảm không lành. Vút vút. Tam thiên tinh vực của hắn vung ra, cuốn lấy Phương Hồng Hiên 7-8 vòng, trói chặt hoàn toàn. Ngay cả ngàn lôi chi kiếm cũng rơi xuống đất, bị Lý Thiên Mệnh nhặt lên, trực tiếp vui vẻ nhận. Tiếp theo Phương Hồng Hiên chỉ có thể mặc cho hắn định đoạt. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh nhìn sang chiến trường, trong đó, Miêu Miêu và Lam Hoang có chút không chịu nổi, đối phương dù sao cảnh giới cao hơn, chúng chỉ có thể lượn vòng. Huỳnh Hỏa ngược lại vẫn ổn, dù sao Phương Bích Hàm đã gãy tay, căn bản không bắt được nó. Lúc này, Phương Bích Hàm định bỏ qua Huỳnh Hỏa, trực tiếp đến giúp Phương Hồng Hiên chế ngự Lý Thiên Mệnh. Đáng tiếc, ả đến muộn. Vừa xông lên, ả đã đối mặt với sự giáp công trước sau của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Mặt Phương Bích Hàm tái xanh. Phía trước là cửu u thần ma trảo của Lý Thiên Mệnh, chỉ vào bộ ngực trắng chắc của ả, phía sau lại có kiếm huyết từ mông của Huỳnh Hỏa. Dù sao ả cũng là con gái mà. Ta đầu hàng. Phương Bích Hàm trực tiếp vứt bỏ Thanh Hỏa Phong đao, giơ một tay lên, không dám nhúc nhích. Coi như ngươi biết điều. Thấy người của Thanh Hà hội sắp nuốt chửng Lý Thiên Mệnh, nếu Phương Bích Hàm không kịp thời đầu hàng, hắn sẽ phải hạ thủ ác. Cửu u thần ma trảo của hắn đổi thành bàn tay, vỗ vào đầu Phương Bích Hàm. Bốp. Phương Bích Hàm mắt trợn trắng, toàn thân co giật, một ngụm máu phun ra. Đầu hàng còn bị đánh, ả đang định mắng chửi, Tam Thiên Tinh Vực đã quấn chặt lấy ả, đừng nhúc nhích, động nữa là ta sẽ cắt ngươi thành từng mảnh đấy. Giọng Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp chiến trường. Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm đã biết sự hung hãn của hắn, sợ đến mức vội vàng co rúm lại một chỗ, ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn không dám động. Lý Thiên Mệnh để Miêu Miêu bọn họ lui về, nhất là Lam Hoang, trực tiếp trở về không gian cộng sinh, như vậy bớt việc hơn. Còn lại Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, một con đậu trên đầu Phương Hồng Hiên, một con đậu trên đầu Phương Bích Hàm, cùng với Lý Thiên Mệnh, mặt mang nụ cười lạnh lùng, nhìn những đệ tử Thanh Hà hội đang bị kiếm khí tàn phá trong kết giới đế vực kiếm hoàng mà vẫn xông về phía trước. Đa số đệ tử Thiên Chi Thánh cảnh căn bản không cản được đế hoàng kiếm khí, chỉ có thể liều chết, ngược lại không ít kẻ cáo già, lượn lờ phía sau, không dám thực sự xông lên. Đợi đến khi họ xông lên, Lý Thiên Mệnh đã nhanh như chớp giải quyết xong, bắt trói cả chính phó minh chủ của họ, biến họ thành tù binh trong tay. Bảo người của ngươi dừng lại, nếu không, chính ngón tay còn lại của ngươi, ta bẻ gãy hết. Lý Thiên Mệnh kéo tay trái của Phương Hồng Hiên, trên đó chỉ còn lại 4 ngón tay. Ngươi đừng hòng. Phương Hồng Hiên giận dữ nói. Ồ, ngươi cứng rắn lắm à. Lý Thiên Mệnh nắm lấy đầu ngón tay hắn, trực tiếp bóp nát. A, tay đứt ruột xót, tiếng kêu đau đớn của Phương Hồng Hiên cực kỳ bi thảm, kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh, ngươi ra tay ác như vậy, có nghĩ đến hậu quả không? Đây là Thái Cổ Thần Tông. Phương Hồng Hiên sắc mặt trắng bệch. Đừng dọa ta. Từ khi ta đến Nhân Nguyên Tông, ai cũng tô vẽ cho ta, nói nơi này là một tu la chiến trường, giết người cướp của cái gì cũng được, vậy ngươi nghĩ ta đến đây làm từ thiện sao? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Dừng lại. Tất cả mọi người dừng lại. Phương Hồng Hiên mồ hôi túa ra, thấy Lý Thiên Mệnh muốn tiếp tục dùng thủ đoạn tàn độc, hắn chỉ có thể sợ hãi trước. Hắn hét lớn như vậy, cuối cùng cũng khiến đệ tử Thanh Hà hội nhận ra rắc rối, từng người dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía này. Minh chủ và phó minh chủ bị hắn bắt sống. Người đó là ai? Hình như là Lý Thiên Mệnh của Kiếm Vương Minh. Trước kia là chấp sự của Long Vũ Minh, nhưng bị Long Vũ Minh trục xuất. Một chấp sự có thể mạnh đến mức này sao? Hắn đã bắt sống hai vị minh chủ của chúng ta giữa vạn quân. Người này mạnh quá đi. Dù cho số lượng của họ có đông đến đâu, nhưng vì rắn mất đầu, họ hoàn toàn không có đối sách. Năm vị đường chủ của họ vẫn còn đang chiến đấu trong Ngân Hà Cốc. Lý Thiên Mệnh, ta có thể bảo họ không động đến ngươi, để ngươi an toàn rời đi, Thanh Hà hội chúng ta thậm chí có thể rút quân. Ngươi mau thả chúng ta ra. Phương Hồng Hiên đoán được ý nghĩ của hắn, hai ngón tay đã nát, sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của hắn. Rút quân ư? Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, lúc đầu ta chém đứt tay em gái ngươi, nhưng ta đã trả lại cho nó, sau này nó vẫn còn cơ hội nối lại, dù sao cánh tay vẫn còn nguyên vẹn, tương lai tuy có ảnh hưởng, nhưng ít nhất hai tay vẫn kiện toàn phải không? Nhưng mà, nếu ta bẻ nát cả 10 ngón tay của ngươi, sau này ngươi có lẽ chỉ có thể dùng miệng lưỡi để chiến đấu với người khác thôi. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Chúng ta rút quân còn chưa đủ sao? Cho đến bây giờ, Kiếm Vương Minh vẫn chưa có tổn thất lớn, ngươi đừng được voi đòi tiên. Phương Bích Hàm tức giận nói. Người của họ, vây quanh, vẫn còn rục rịch, đó là mấy ngàn ngự thú sư và cộng sinh thú. Ta không có được voi đòi tiên, ta chỉ muốn các ngươi tuân thủ lời hứa mà thôi. Lý Thiên Mệnh cao giọng nói. Có ý gì? Ta muốn các ngươi chỉ huy 4 vạn người của Thanh Hà hội, chuyển hướng về phía nam, cùng Kiếm Vương Minh giáp công Long Vũ Minh, tấn công vào hậu phương của chúng. Giọng Lý Thiên Mệnh tràn đầy sự áp bức mạnh mẽ. Ngươi nằm mơ. Ngươi nghĩ rằng bắt cóc hai chúng ta là có thể ép toàn bộ Thanh Hà hội bán mạng cho ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, Thanh Hà hội không thuộc về chúng ta, mà thuộc về tất cả anh em chị em. Nếu tấn công Long Vũ Minh, sau này chúng ta sẽ không có ngày nào yên ổn, ngươi coi mọi người là kẻ ngốc sao? Phương Bích Hàm vương cổ, hung hăng nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi đang vọng tưởng. Dù ngươi có bẻ nát ngón tay của ta, chúng ta cũng sẽ không hy sinh tiền đồ của anh em Thanh Hà hội. Phương Hồng Hiên cứng rắn nói. Ca, huynh nói đúng. Phương Bích Hàm cổ vương dài hơn nữa, Lý Thiên Mệnh, chúng ta đến từ Thái Thanh Phương Thị, tộc vương của chúng ta Phương Thái Thanh là Thiên Nguyên Tông chủ của Thần Tông. Sau lưng chúng ta, là toàn bộ thiên tài của Thái Thanh Phương Thị, nếu ngươi dám ở đây động đến chúng ta, tiếp theo, ngươi cứ chờ chết đi. Thân phận của chúng ta không phải là loại mèo hoang chó dại ở Nhân Nguyên Tông, chúng ta là đệ tử Địa Nguyên. Các ngươi cứng rắn lắm à? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Họ thấy lời đe dọa của mình có hiệu quả, liền cười lạnh. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ngươi chặt đứt ngón tay của ca ta, sau khi ra ngoài, con cháu Thái Thanh Phương Thị của ta nhất định sẽ giết chết ngươi, ngươi không có gốc gác, dám ở Thái Cổ Thần Tông ngang ngược, ngươi nghĩ ngươi là ai? Loại người như ngươi, 100% sẽ chết trong im lặng, thi thể cũng không ai tìm thấy. Phương Bích Hàm nói. Đó là chuyện sau khi ra ngoài, tự nhiên ra ngoài rồi nói. Bây giờ các ngươi không nghe lời, vậy đừng trách ta vô tình. Lý Thiên Mệnh sầm mặt lại, nói, Huỳnh Hỏa, thiến tên đàn ông này cho ta, còn con đàn bà thì lột sạch, để cho toàn thể đệ tử Thanh Hà hội thưởng thức thân thể mềm mại của minh chủ họ. Nghe vậy, sắc mặt Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm biến đổi, trực tiếp chuyển thành màu tím, toàn thân run rẩy. Lý Thiên Mệnh, ngươi thật đê tiện vô sĩ. Phương Bích Hàm thét lên. Cảm ơn lời khen. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, có điều, thân thể của ngươi chỉ để cho đệ tử Thanh Hà hội thưởng thức thôi, ta không thèm nhìn, sợ đau mắt hột. Qua, ta thích cái này, kích thích. Huỳnh Hỏa mắt sáng lên, bay xuống, hai mắt nhìn thẳng vào ba tấc dưới rốn của Phương Hồng Hiên, cười mập mờ với hắn, nói, thiêu trụi cái vật nhỏ của ngươi đi, sau này ngươi chính là Phương Công Công rồi. Đời người dài như vậy, sau này chỉ có thể nhìn mỹ nữ mà rơi lệ, đáng thương thật. Phương Hồng Hiên há mồm trợn mắt. Gà đại ca, đào cái này trước, bạn ta muốn xem. Miêu Miêu chỉ vào Phương Bích Hàm nói. Bạn ngươi, tự ngươi đi mà làm. Huỳnh Hỏa cười với vẻ đầy ti tiện. Phương Bích Hàm rùng mình. Nhanh lên, đừng câu giờ. Lý Thiên Mệnh thúc giục. Được thôi. Mắt thấy, một bộ phim người lớn sắp được trình chiếu. A, ta thua, ta nhận thua, tuyệt đối đừng làm vậy, Lý Thiên Mệnh ta va ngươi. Phương Hồng Hiên chảy ra những giọt nước mắt khuất phục. Phương Bích Hàm vừa vươn dài cổ, bây giờ đã hoàn toàn rụt lại. Nếu ở đây bị lột sạch, để cho mấy vạn người này thưởng thức, thì còn khó chịu hơn cả cái chết. Ha ha, sớm như vậy có phải tốt hơn không? Vừa rồi còn nói hào khí ngất trời, làm ta suýt nữa tưởng rằng ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm, xấu hổ cúi đầu. Thứ này, quan trọng hơn ngón tay sao? Lý Thiên Mệnh hỏi Phương Hồng Hiên. Ta là con một ba đời. Phương Hồng Hiên mặt đỏ bừng nói. Được được, hôm nay rất biết điều, ta chúc nhà ngươi con cháu đầy đàn. Lý Thiên Mệnh không có ý định làm nhục họ, chỉ là hù dọa một chút mà thôi. Tiếp theo, xem các ngươi biểu diễn. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Hồng Hiên uất ức muốn chết, nhưng vì nối dõi tông đường, hắn nhịn. Cái gọi là tiền đồ của huynh đệ, cũng chỉ là lời nói suông, bây giờ sợ hãi sau này, hắn lập tức hạ lệnh. Toàn thể anh em Thanh Hà hội, rút quân trước, rút khỏi Ngân Hà cốc. Rút quân. Phương Bích Hàm ra lệnh. Giọng của họ rất dễ nhận ra, lại thêm hai con phượng hoàng, dùng thần thông truyền đạt chiến lệnh. Các đệ tử Thanh Hà hội đang chém giết lẫn nhau trong Ngân Hà cốc không thể không rút lui. Tại sao lại rút quân? Không biết nữa. Bên kia hình như đang nói chuyện gì đó, qua đó hỏi xem. Cái gì? Hai vị minh chủ bị bắt cóc. Ai? Kiếm Vương Minh, Lý Thiên Mệnh. Thằng cha này là ai vậy? Không biết nữa. Nghe tên thì chắc là một thằng ngốc. Họ vừa rút ra, chiến lệnh lại đến. Toàn thể đệ tử Thanh Hà hội, kế hoạch có biến, chúng ta và Kiếm Vương Minh mới thật sự là đồng minh, thời cơ để một lần đánh tan Long Vũ Minh đã đến, giết. Giọng Phương Hồng Hiên lại lần nữa truyền đến. Minh chủ có phải bị điên không? Lúc thì liên hợp với Kiếm Vương Minh, lúc thì liên hợp với Long Vũ Minh, bây giờ lại liên hợp với Kiếm Vương Minh, rốt cuộc ta nên đánh ai đây? Đừng nói lung tung, trí tuệ của Minh chủ, sao ngươi có thể đoán được? Để ngươi đoán được thì còn gọi là mưu kế sao? Sao ta nghe nói, Minh chủ bị ép buộc? Không biết nữa. Đừng tin mấy lời đồn nhảm trên chiến trường, nói không chừng là địch nhân trà trộn vào tung tin đồn, làm dao động quân tâm của chúng ta. Trong vô số cuộc nghị luận và trò chuyện, Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm hai người, quả thực đã khiến cho toàn bộ Thanh Hà hội rút ra, quay đầu thẳng hướng về phía nam, tiến đánh Long Vũ Minh. Dù có rất nhiều người không hiểu, nội tâm hỗn loạn, nhưng họ dù sao cũng là liên minh đệ tử, không thể so với quân đoàn được huấn luyện bài bản. Trong việc truyền đạt chiến lệnh, họ hoàn toàn dựa vào tiếng la của minh chủ, các đệ tử chỉ có thể nghe được đại khái. Dù sao, thấy người khác đánh ai, mình cứ đi đánh người đó, tuyệt đối không sai. Các huynh đệ, cơ hội tốt để kéo Long Vũ Minh xuống ngựa đã đến. Anh em chị em Thanh Hà hội, theo ta Phương Hồng Hiên cùng nhau, phá vỡ lịch sử, sáng tạo nên huy hoàng của Thanh Hà hội chúng ta, để tông môn phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác. Phương Hồng Hiên lại lần nữa cổ vũ. Ngươi giỏi bơm máu gà thật đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là tố chất tự thân của một minh chủ. Phương Hồng Hiên tự tin nói. Được được, người trẻ tuổi làm tốt lắm, tuyệt đối con cháu đầy đàn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cứ như vậy một Thanh Hà hội mà đa số người đều không hiểu ra sao, dưới sự thống lĩnh của Phương Hồng Hiên, đã vòng quanh hai bên sườn núi của Ngân Hà cốc, từ bắc xuống nam, hướng về hậu phương của Long Vũ Minh, xông tới. Ngân Hà cốc, Kiếm Vương Minh. Một trận tử thủ chi chiến, đã khiến các đệ tử Kiếm Vương Minh nhiệt huyết sôi trào. Người sống một đời, ở lứa tuổi của họ, kiến thức còn nông cạn. Họ không cần lo lắng về sinh tử tiền đồ, có một trận kề vai chiến đấu, một trận đồng sinh cộng tử, như vậy là đủ rồi. Con người, luôn phải theo đuổi một số thứ ngoài sinh mệnh và tiền đồ. Các đệ tử Kiếm Vương Minh, cầm kiếm tử chiến, trên dưới một lòng, trận sống mái hôm nay đã dạy cho họ sự kiên trì và dũng cảm. Đây là một kinh nghiệm quý báu trong đời, mỗi một suy nghĩ của người trẻ tuổi đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. giữ vững, không được nhận thua. Để chúng xem cho kỹ, chúng ta là ai. Dù Long Vũ Minh là một con rồng, hôm nay, cũng phải bẻ gãy răng của nó. Đánh bại một tên là Hòa Vốn, đánh bại hai tên là Lời To. Đây là chiến trường phía Nam. Các đệ tử ở đây vẫn chưa biết, chiến trường phía Bắc đã trống không. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Tuyết Nghi đang chém giết ở chiến trường phía Nam, đúng lúc này, Triệu Nhất Tuyệt lại dẫn theo đội ngũ từ chiến trường phía Bắc, vội vàng gia nhập. Minh chủ, có biến hóa. Sắc mặt Triệu Nhất Tuyệt có chút kỳ quái, nửa vui nửa buồn, có chút nhẹ nhõm, lại có chút bực bội, không hiểu. Biến hóa gì? Kiếm Tuyết Nghi vội vàng lui ra khỏi chiến trường, vội vã hỏi. Thanh Hà Hội bỗng nhiên rút lui. Triệu Nhất Tuyệt nói. Ngươi không đùa chứ? Kiếm Tuyết Nghi mắt sáng lên. Không có. Triệu Nhất Tuyệt nói. Bên cạnh họ có mấy vị đường chủ, cùng hơn 10 vị đà chủ vẫn còn đó, tình hình bây giờ đã tốt hơn nhiều, họ đã dễ thở hơn không ít. Thanh Hà Hội lúc này rút lui, không sợ sau khi Minh Hội chiến kết thúc, Long Vũ Minh tìm họ gây sự sao? Hai tên kém cỏi đó, lá gan có thể lớn đến mức này à? Kiếm Tuyết Nghi 10.000 lần không tin. Ta nghe người liên lạc báo, nói họ rút lui là có nguyên nhân. Triệu Nhất Tuyệt cúi đầu nói. Nguyên nhân gì? Tất cả mọi người xông tới. Họ nói, Lý Thiên Mệnh của Kiếm Vương Minh, trong loạn quân đã đánh bại liên thủ của Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm, ép buộc họ phải rút quân. Lý Thiên Mệnh. Kiếm Tuyết Nghi ngẩn người, lắc đầu cười nói, thôi đừng chém gió, hắn không có bản lĩnh đó đâu. Đúng vậy, sao có thể là hắn được? Ngoài Hiên Viên Vũ Phong ra, không ai có thể đánh bại huynh muội Phương Hồng Hiên liên thủ. Hơn nữa, muốn làm được chuyện này ngay tại đại bản doanh của đối phương, Hiên Viên Vũ Phong cũng không làm được. Chắc là Phương Hồng Hiên bọn họ to gan lớn mật, muốn cứ thế bỏ chạy, toàn thân rút lui, giành lấy hạng nhất Minh Hội chiến. Kiếm Tuyết Nghi chắc chắn nói. Minh chủ, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng ít nhất có 20 người liên lạc đều nói thế, thậm chí có 2 người nói là tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, 10 đệ tử Thanh Hà Hội mà chúng ta bắt được, đều nghe nói về chuyện này. Thậm chí cái gì? Kiếm Tuyết Nghi ngẩn ra. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, trong chốc lát vẫn không muốn tin. Dù sao, độ khó của chuyện này thực sự quá cao. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh đang ép buộc huynh muội Phương Hồng Hiên, khống chế Thanh Hà Hội, dẫn dắt Thanh Hà Hội tiến về phía Nam, muốn tấn công vào hậu phương của Long Vũ Minh. Triệu Nhất Tuyệt giọng khàn khàn nói. Trước đây hắn có chút coi thường Lý Thiên Mệnh, nhưng bây giờ, lại phải giải thích chuyện này với Kiếm Tuyết Nghi và mọi người, cảm giác đó không thể nào lúng túng hơn. Đây là ánh rạng đông hy vọng sống sót của Kiếm Vương Minh trong tuyệt cảnh, hắn cũng không đến mức ghen tị, ít nhất trong lòng rất vui, nhưng chính là rất xấu hổ. Cái này đơn giản, bay lên trên xem thử động tĩnh của Thanh Hà Hội là biết ngay. Kiếm Tuyết Nghi lười nói nhiều ở đây, nàng xông lên đỉnh Ngân Hà Cốc, đứng trên ngọn núi lớn nhìn xuống. Trong tầm mắt của nàng, 40.000 người của Thanh Hà Hội không hề đào tẩu. Hướng tiến của họ, quả nhiên là Long Vũ Minh. Khốn kiếp! Thần thánh phương nào vậy? Kiếm Tuyết Nghi mắt tỏa sáng, không nhịn được buộc miệng một câu chửi thề. Đây thật sự là do Lý Thiên Mệnh làm sao? Lão nương đây tim đập thình thịch như hâu con chạy loạn rồi. Nàng vội vàng trở về, nhưng trong lòng vẫn còn chút hoảng hốt. Nàng đã xem trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Cố Thanh Giao, lúc đó Lý Thiên Mệnh rõ ràng đã dốc toàn lực, với thực lực lúc đó của hắn, hoàn toàn không thể làm được chuyện vĩ đại như hôm nay. Nàng vội vàng trở về, mọi người liền vội hỏi nàng tình hình. Thanh Hà Hội thật sự đang đi về phía Nam, không đầy một phút nữa, họ sẽ đụng độ với Long Vũ Minh. Một khi họ thật sự tấn công Long Vũ Minh, đó chính là cơ hội phản công tốt nhất của chúng ta. Kiếm Tuyết Nghi hưng phấn nói. Thật sao? Minh chủ. Thật sự là Lý Thiên Mệnh làm sao? Mọi người kinh ngạc vui mừng hỏi. Đây thật sự là tuyệt sứ phùng sinh. Không biết nữa, hiện tại vẫn chưa thể xác định. Nhưng mà, đã khiến lão nương đây nhiệt huyết sôi trào rồi. Kiếm Tuyết Nghi cười ha hả. Nàng phóng khoáng, la to hét lớn, vẻ đẹp thon dài của thân thể mềm mại đó, đặc biệt rung động lòng người. Minh chủ, chú ý hình tượng A được rồi, khụ khụ. Cơ hội tốt như vậy xuất hiện, nàng nhất định phải sắp xếp tốt cho cuộc phản công. Đúng lúc này, một đường chủ tên là Tiền Tiêm, từ chiến trường của Long Vũ Minh trở về. Hiện tại người của Kiếm Vương Minh đều co cụm ở phía Nam, người của Long Vũ Minh chỉ có thể từng bộ phận tiến vào, cho nên, chiến trường phía Nam hiện tại phòng thủ vững chắc. Có việc gì? Kiếm Tuyết Nghi hỏi. Minh chủ, ta vừa bắt sống một chấp sự của Long Vũ Minh, từ miệng hắn hỏi ra được một chuyện kỳ lạ. Tiền Tiêm nói. Chuyện gì? Hắn nói, từ ngày Minh Hội chiến bắt đầu, Lý Thiên Mệnh đã theo sau Long Vũ Minh, chuyên môn đánh bại thám báo của họ, thậm chí còn giết cả Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương, hai vị đường chủ. Cho đến hôm nay, 10% tổn thất của Long Vũ Minh đều do một mình hắn gây ra. Nếu không phải hắn chặn giết thám báo, làm rối loạn tiết tấu của Long Vũ Minh đã sớm đứng nhất rồi. Tiền Tim nói. Hiện trường rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn. Qua, anh hùng xuất hiện rồi. Kiếm Tuyết Nghi trợn mắt, mắt long lanh trái tim hồng, trong nháy mắt biến thành một kẻ si mê trai đẹp. Thật sự là hắn sao? Cái này cũng quá trâu bò đi, một người, làm cho Long Vũ Minh ra nông nổi này, còn một mình xông vào Thanh Hà Hội, bắt sống minh chủ của họ, ép họ tấn công Long Vũ Minh. Trời à, đúng là đệ nhất thần nhân. Về cơ bản, biểu cảm của mỗi người đều là kinh ngạc đến thán phục. Nhanh, cho người điều tra cho ta. Kiếm Tuyết Nghi nói. Điều tra cái gì? Điều tra xem Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu có phải là người yêu không? Minh chủ, người muốn làm gì? Cầm đao đoạt ái chứ sao? Kiếm Tuyết Nghi cười nói. Minh chủ, người cay quá nha. Nếu người làm vậy, toàn thể đệ tử Kiếm Vương Minh sẽ đau lòng chết mất. Tiền Tim nói. Ha ha, đùa chút thôi, nhưng mọi người nghe cho kỹ đây, người ta đã tạo cho chúng ta cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí. Toàn thể nghe lệnh, lập tức đi chuẩn bị, cùng Thanh Hà Hội, vây giết Long Vũ Minh. Kiếm Tuyết Nghi khí thế ngất trời nói. Minh chủ, thật ra chúng ta có thể lựa chọn toàn thân rút lui, để họ lưỡng bại câu thương. Như vậy sẽ giữ chắc được hạng nhất. Triệu Nhất Tuyệt nói. Không được, làm người không thể như vậy. Kiếm Tuyết Nghi nói. Tại sao không được? Long Vũ Minh không hề yếu, giáp công như vậy, chúng ta cũng sẽ có tổn thất rất lớn, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Nhưng, chỉ cần chúng ta rút đi, để họ đấu, chúng ta chắc chắn sẽ đứng nhất. Triệu Nhất Tuyệt nghiêm túc phân tích. Ta nói không được là không được. Kiếm Tuyết Nghi nghiêm túc nói. Vì sao? Ta cảm thấy, Lý Thiên Mệnh muốn xử lý Long Vũ Minh. Minh chủ, vẫn là tiền đồ của các huynh đệ quan trọng hơn chứ. Triệu Nhất Tuyệt có chút mỉa mai nói. Họ tranh luận, tất cả mọi người đều im lặng. Tiền đồ và nhiệt huyết, đảm đương, trượng nghĩa quan trọng như nhau. Không có hắn, chúng ta căn bản không có cơ hội phản kích, làm cháu trai trước mặt Long Vũ Minh đã quá lâu rồi, ta không muốn làm nữa, lý do này, ngươi hài lòng chưa? Kiếm Tuyết Nghi trầm giọng nói. Ngươi biết nói chuyện, ngươi nói có lý. Triệu Nhất Tuyệt nói. Phó Minh Chủ, đừng cà khịa nữa, ta ủng hộ Minh Chủ. Tiền Tim nói. Ta ủng hộ Minh Chủ, ta không muốn làm cháu. Một đường chủ khác nói. Ta ủng hộ. Ta ủng hộ. Triệu Nhất Tuyệt cắn răng, trong lòng rất khó chịu. Đúng lúc này một bóng người, kéo theo một sợi xích tinh thần, từ trên nhảy xuống. Chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn trói hai người Phương Hồng Hiên, đi đến trước mặt mọi người, vừa trợn mắt, nói, đều đứng đây làm gì vậy? Cơ hội tốt như vậy, chuẩn bị phản kích đi. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Làm gì? Chưa thấy dung nhan anh tuấn như vậy bao giờ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đẹp trai đến ngây người. Đẹp trai đến mức này, ngươi đúng là một con súc vật. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ngươi đang mắng người, hay là khen người vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Khen ngươi đó, nếu không có ngươi, lần này ta gây ra sai lầm lớn như vậy, sau khi trở về, chắc chắn phải khóc chết rồi. Kiếm Tuyết Nghi mắt đỏ hoe nói. Vậy ta thương lượng với ngươi một chuyện được không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói đi. Ta muốn làm minh chủ, làm một thời gian thôi. Ngươi tạm thời lùi xuống làm phó, sau này ta trả lại cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Cảnh tượng lại lần nữa tĩnh mịch. Vừa đến đã đòi làm minh chủ, cái này có chút mạnh bạo. Nói thật, Kiếm Vương Minh là do một tay Kiếm Tuyết Nghi gây dựng, mọi người vẫn quen với sự thống lĩnh của nàng. Không được. Giả tâm lan sói của ngươi lộ ra rồi. Triệu Nhất Tuyệt cười lạnh nói. Câm miệng, không có phần ngươi nói chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Kiếm Tuyết Nghi ngăn Triệu Nhất Tuyệt tiếp tục nói, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, nói cho tỷ tỷ nghe, mục đích của ngươi là gì? Ta muốn đến Thiên Nguyên Đỉnh, đó là mục tiêu của ta. Cho nên ta phải để Kiếm Vương Minh leo lên hạng nhất, mặt khác ngươi yên tâm đi, việc ra lệnh vẫn là của ngươi, ta chỉ mượn cái danh thôi, mượn xong thì trả lại ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Được, quyết định vậy đi, Minh Chủ Đại Nhân. Kiếm Tuyết Nghi hào phóng vung tay, liền quyết định chuyện này, ta vừa mới do dự một chút. Chủ yếu là sợ các huynh đệ tỷ muội khác không chấp nhận nổi ngươi, nhưng mà, ngươi chỉ mượn cái danh thôi, vậy thì tùy ngươi. Tỷ đúng là một người sảng khoái. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thiên Mệnh, ta hỏi ngươi một câu. Kiếm Tuyết Nghi mặt đỏ lên. Ngươi hỏi đi. Ngươi có muốn cùng ta hợp tán không? Khốn kiếp. Đây là lời tỏ tình bá đạo sao? Quá trực tiếp. Tỷ, ta có người thương rồi. Lý Thiên Mệnh mặt đỏ bừng nói. Tốt lắm, cút sang một bên, đừng có ở trước mặt ta mà làm trò nữa. Phu quân như ý của nhà người ta thật hận a. Kiếm Tuyết Nghi nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, hai người này giao cho các ngươi khống chế, ta đi trước một bước. Nhớ lập tức phản kích nhé, đừng chậm trễ thời gian. Lý Thiên Mệnh giao hai người Phương Hồng Hiên cho họ khống chế. Ngươi cũng đi sao? Minh chủ. Đã là minh chủ, ta đương nhiên phải đi, đánh gục minh chủ của địch. Lại ra vẻ nữa, cẩn thận Hiên Viên Vũ Phong đánh bay răng của ngươi đó. Vậy thì ta bóp nát trứng của hắn. Lý Thiên Mệnh đưa tay ra nắm một cái vào không trung, biểu cảm hung ác. Ha ha. Mọi người cười to. Tất cả mọi người đều nhớ, đây là lời Kiếm Tuyết Nghi nói khi họ lần đầu gặp Lý Thiên Mệnh. Nhất Nguyên chiến trường, một gia nhã thất. Phương Tinh Khuyết, ngươi đều thấy cả rồi chứ. Căn phòng rộng rãi trang nhã này, có tầm nhìn tốt nhất để quan sát minh hội chiến. Một đám người trẻ tuổi của Thái Thanh Phương Thị, tụ tập tại đây, có chừng hơn 30 người, ai nấy đều là rồng phượng trong loài người. Trong đám người, có một thanh niên mặc trường bào diễm lệ, có mái tóc dài sặc sỡ như cầu vồng, vô cùng nổi bật. Hắn ngồi trên ghế chính, chân vắt lên lan can, đang cắn một hạt đậu đen nhỏ, miệng phát ra tiếng răng rắc. Dưới mái tóc sặc sỡ, đôi mắt hắn rất nhỏ, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một thiếu niên tóc trắng trong huyễn cảnh chiến trường, hung quang lóe lên. Ta có phải mù đâu mà không thấy? Phương Tinh Khuyết hừ một tiếng, nhổ mảnh đậu đen ra, dính vào lưng một đệ tử Thái Thanh Phương Thị phía trước, nhưng người kia cúi đầu, không hề có phản ứng. Hơn 30 người trẻ tuổi của Thái Thanh Phương Thị tại đây, sắc mặt đều khó coi. Tên này dám ở nơi công cộng như vậy trêu đùa người của Thái Thanh Phương Thị chúng ta, cũng là không cho chúng ta mặt mũi. Minh hội chiến tuy đều là chuyện của Nhân Nguyên Tông, nhưng những người trước đây, ai nể mặt thì cũng sẽ nể mặt, tuyệt đối không làm quá khó coi, dù sao chúng ta đều đến xem khỉ làm trò, không phải đến tìm bực mình, xem thế này không thoải mái, để làm gì chứ? Hay là điều tra lai lịch của tên này một chút, sau đó? Điều tra cái gì? Phương Tinh Khuyết trừng mắt nhìn người nói chuyện. Lai lịch. Điều tra mẹ ngươi. Phương Tinh Khuyết ném cả nắm đậu đen vào mặt hắn, nói, đợi minh hội chiến kết thúc, trong vòng 3 ngày, xử lý thằng này cho ta, có thể chết thảm bao nhiêu thì cứ làm cho nó chết thảm bấy nhiêu. Nếu nó sống qua 3 ngày, ngươi đi chết đi. Khốn kiếp. Từ đâu ra cái loại ngông cuồng, dám bắt nạt người của Thái Thanh Phương Thị ta, coi Thái Cổ Thần Tông này không có nhân vật Phương Tinh Khuyết ta à? Tinh Khuyết, điều tra một chút, thực ra sẽ an toàn hơn. Một nữ tử áo xanh thanh lãnh ngồi bên cạnh nói. Ha ha, điều tra. Ta hỏi ngươi, bà nội ta là ai? Phương Tinh Khuyết vùi mình vào ghế, bắt chân lên. Thị thần điện chủ. Cha ta là ai? Thiên Nguyên tông chủ. Nghe rõ chưa? Ta, Phương Tinh Khuyết, là vương của Thái Cổ Thần Tông, điều tra cái quái gì? Vâng. Trong một góc tối của chiến trường, hai bóng người đứng cạnh nhau. Hiên Viên Mộc Tuyết chớp chớp mắt hỏi, Vũ Hành ca, bây giờ tính sao đây? Cũng có chút bản lĩnh, cứ xem tiếp đi. Ta cảm thấy người này tuy cảnh giới thấp, nhưng sau khi vào thần tông thì như cá gặp nước, đang tiến bộ vượt bậc. Ánh mắt của Tôn Thần quả nhiên không sai. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Cứ chờ xem. Vũ Hành ca, thật ra ta khuyên huynh đừng tìm hắn gây sự. Hắn là người Tôn Thần coi trọng, mà Tôn Thần lại là tín ngưỡng của huynh. Huynh từng nói đời này huynh vì Tôn Thần mà sinh, nguyện vì Tôn Thần mà chết, cớ gì cứ nhắm vào người bên cạnh nàng làm gì? Đây không phải là vượt quá giới hạn rồi sao? Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Mộc Tuyết, muội còn nhỏ, đừng nói bậy có được không? Hiên Viên Vũ Hành trầm giọng. Vâng. Hơn nữa, nếu hắn đánh bại ca của muội, muội còn giữ được tâm trạng này không? Hiên Viên Vũ Hành cười lạnh. Hiên Viên Mộc Tuyết không nói gì. Nói cho cùng, Thái Cổ Thần Vực là thần vực của Hiên Viên Thị chúng ta, là do Đệ Nhất Thượng Thần và Tôn Thần mở ra thời kỳ huy hoàng, chứ không phải của Thái Thanh Phương Thị hay Thái Ất Kiếm Tộc. Càng không phải của một kẻ họ Lý nào đó. Tôn Thần là Tôn Thần của nhà chúng ta, dựa vào đâu mà nàng lại đi nâng đỡ một người ngoài? Ánh mắt Hiên Viên Vũ Hành ngày càng u ám. Giữ một trái tim bình thường khó đến vậy sao? Rất khó. Bởi vì chúng ta là Thái Cổ Hiên Viên Thị, chúng ta từng là bá chủ tuyệt thế của Viêm Hoàng Đại Lục. Chúng ta đã từng thống trị thiên hạ. Tôn Thần trở về, chính là thời khắc để tộc ta một lần nữa nắm giữ đất trời, không nên có bất kỳ quan hệ nào với những kẻ mang họ khác. Hiên Viên Vũ Hành nghiến răng nói. Vũ Hành ca, ta từng gặp Tôn thần một lần. Hiên Viên Mộc Tuyết cúi đầu. Nói xem. Ta cảm thấy Tôn thần có chút ngây ngô. Muội nhìn ra từ đâu? Ngôn Hành cử chỉ thì không, nhưng đó là một loại cảm giác. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ta đột nhiên cảm thấy nàng là người cùng trang lứa, là kiểu tiểu muội muội có thể vui đùa, chứ không phải vị thần cao cao tại thượng chỉ có thể ngưỡng vọng trong lòng ta. Cảm giác thứ này rất kỳ quái, nhưng lại mãnh liệt đến thế. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Mộc Tuyết. Vâng. Muội mà còn nói những lời như vậy nữa, ta sẽ giết muội. Hiên Viên Vũ Hành quay đầu lại, ánh mắt vàng kim vô cùng áp đảo. Biết rồi. Tại thánh địa của Nhân Nguyên Tông, Thiên Nhất Kiếm Các. Tông chủ, Kiếm Băng Hà cầu kiến. Bên ngoài tòa kiếm các sắc bén, một người đàn ông trung niên cúi đầu nói. Cánh cửa lớn mở ra, Kiếm Vô Ý bước ra. Ngươi không phải đang chủ trì minh hội chiến sao? Tìm ta có việc gì? Kiếm Vô Ý hỏi. Tông chủ, minh hội chiến có một đệ tử tên Lý Thiên Mệnh, kiếm pháp hắn sử dụng, ta thấy có chút kỳ lạ. Ta từng nghiên cứu truyền thuyết về lục đạo sinh tử kiếm của lục đạo kiếm thần, kiếm đạo hắn sử dụng lại trùng khớp một cách lạ thường với những điều ảo diệu được ghi chép trong sách cổ. Ta nghĩ tông chủ nên đích thân đến xem. Kiếm Băng Hà cúi đầu nói. Hắn đã dùng đến rồi sao? Giọng nói khàn khàn của Kiếm Vô Ý truyền đến. Cá nhân ta thấy, dường như đã có chút thành tựu. Rầm. Một tiếng nổ vang lên, Kiếm Băng Hà ngẩng đầu, chỉ thấy Kiếm Vô Ý sắc mặt âm trầm, bóp nát một cây cột đá ở cửa. Chiến trường huyễn cảnh. Tất cả mau phản công lại cho lão tử. Kiếm Tuyết Nghi gầm lên, vang vọng khắp chiến trường. Minh chủ, hôm nay cô có hơi phấn khích nhỉ? Tiền Phong Đường chủ cười nói. Thật ra ai cũng biết, Lý Thiên Mệnh chỉ mang danh hảo, trong lòng họ, Minh chủ vĩnh viễn là Kiếm Tuyết Nghi. Ta thất tình, hu hu, khó chịu lắm, ta muốn đánh người. Kiếm Tuyết Nghi phẫn nộ nói. Minh chủ, cô thôi đi, cô còn chưa được người ta ngó tới mà đã thất tình. Nếu nói như cô thì toàn thể nam đệ tử của Kiếm Vương Minh chúng tôi ngày nào cũng thất tình. Tiền Phong cười nói. Câm miệng. Hay là cô thử nghĩ đến tôi xem, nhà tôi có đất, không chỉ đủ cho chúng ta hợp tán, mà còn đủ cho cả cộng sinh thú của chúng ta nữa. Tiền Phong vui vẻ nói. Nói thêm câu nữa, bóp nát trứng của ngươi. Ôi trời, Minh chủ, tha cho tiểu nhân một mạng. Tiền Phong vội vàng bỏ chạy. Dưới hiệu lệnh của Kiếm Tuyết Nghi, Kiếm Vương Minh đã nắm được tình hình chiến trận lúc này. Sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh đã thổi bùng ngọn lửa chiến đấu trong lòng họ. Rõ ràng, bị đè nén quá lâu, ai trong lòng cũng có lửa giận, nếu lúc này rút quân để bảo toàn ngôi đầu, rất nhiều người sẽ không cam lòng. Như vậy, ngôi vị đệ nhất cũng không được danh chính ngôn thuận. Hỡi các huynh đệ Kiếm Vương Minh, tuổi trẻ nhiệt huyết là phải khiêu chiến quyền uy, phá vỡ cục diện, viết lại lịch sử, tạo nên kỳ tích. Trận chiến hôm nay, chỉ cầu sau này khi về già, chúng ta vẫn có một hồi ức để nhớ lại, rằng chúng ta đã từng vì mộng tưởng mà tự chiến bất khuất, lẫm liệt không sợ. Kiếm Tuyết Nghi lớn tiếng tuyên bố, đến chính cô cũng bị cảm động. Các đệ tử Kiếm Vương Minh nghe xong, biểu cảm có chút kỳ quặc. Minh chủ tiểu khả ái của chúng ta lại hô khẩu hiệu tự làm mình cảm động nữa rồi. Bọn họ chẳng mấy quan tâm. Đúng lúc này, Tiền Phong lớn tiếng hét, ai đánh bại được 100 người của Long Vũ Minh, sẽ được thưởng một chiếc yếm thiếp thân của Minh chủ. Mẹ kiếp! Toàn thể Kiếm Vương Minh phát điên. Kiếm Tuyết Nghi ngây người. Minh chủ, sau này đừng hô khẩu hiệu nữa, cứ lấy yếm ra vẫy một cái, chúng ta đảm bảo cuồng hóa tại chỗ, gặp ai đánh nấy. Tiền Phong cười ha hả. Tiền Phong cháu của ta, tức chết bà nội ngươi rồi, ngươi đứng lại đó. Kiếm Tuyết Nghi mặt đỏ bừng, càng thêm quyến rũ. Bên ngoài Ngân Hà Cốc, tam quân quyết chiến. Long Vũ Minh đang tràn vào Ngân Hà Cốc, lại không ngờ rằng, số người chống cự của Kiếm Vương Minh đột nhiên tăng vọt. Bọn họ không những không bại trận, ngược lại còn điên cuồng lao ra như ác ma, thậm chí trong miệng còn đang đếm số. Dường như khi đếm đến 100, cả người sẽ lập tức chìm vào hạnh phúc vô bờ. Chiến lực của Kiếm Vương Minh đã lật đổ mọi tưởng tượng của Long Vũ Minh. Chết tiệt, bọn họ uống nhầm thuốc rồi sao, hung hãn thế. Long Vũ Minh ngơ ngác. Càng ngơ ngác hơn là, phía sau rất nhiều người còn đang xếp hàng tiến vào Ngân Hà Cốc thì bỗng nhiên từ bên sườn xông ra một toán người. Báo, Thanh Hà Hội làm phản. Thám báo của Long Vũ Minh đã nhìn ra mục đích của Thanh Hà Hội, nhưng vấn đề là chiến trường quá hỗn loạn, nhất thời không tìm được Hiên Viên Vũ Phong. Cứ như vậy, vào lúc Kiếm Vương Minh phản công, người của Thanh Hà Hội xông tới chẳng khác nào một thanh kiếm đâm thẳng vào lưng Long Vũ Minh. Huynh đệ Thanh Hà Hội, các ngươi giở trò gì vậy? Một đệ tử Long Vũ Minh tức giận nói. Không biết nữa, Minh chủ bảo chúng tôi phan các người. Minh chủ các người điên rồi sao? Ra khỏi đây không sợ bị minh chủ chúng ta đánh cho ra bả, đệ tử Long Vũ Minh nói. Chúng tôi cũng hết cách rồi, đánh nhanh kết thúc đi, và một lũ thần kinh, chẳng hiểu chúng nó muốn gì nữa. Thôi đừng đánh nữa, ta đầu hàng trước đây, loạn quá rồi. Đó không phải là một trường hợp cá biệt, mà là cảm nhận thật sự của rất nhiều đệ tử Thanh Hà Hội và Long Vũ Minh. Đệ tử của các minh hội dù sao cũng không phải quân đội chính quy, nhiều người gia nhập chỉ để kiếm chút tài nguyên tu luyện, thuận tiện làm nhiệm vụ tông môn, đối với người bình thường mà nói, chắc chắn không đến mức phải bán mạng cho ai. Dù sao nhiều người đầu hàng như vậy, mình tùy tiện đầu hàng cũng không ai phát hiện ra. Kết quả, chính những kẻ đang nổi điên của Kiếm Vương Minh lại là những người chiến đấu hăng nhất, đánh cho Long Vũ Minh sợ xanh mặt. Nhìn từ trên cao, Thanh Hà Hội và một nửa đệ tử Long Vũ Minh vẫn còn đang lộn xộn, trong khi bên phía Ngân Hà Cốc, hơn 4 vạn người của Kiếm Vương Minh lao ra, khí thế ngút trời, trực tiếp xé toạc một lỗ hổng trong đội hình Long Vũ Minh. Chúng ta bị tấn công từ hai phía sau. Chạy mau. Chuyện quái gì thế này? Rốt cuộc ai là liên minh của ai, làm lão tử loạn hết cả lên. Lũ người của Kiếm Vương Minh liều mạng rồi, đánh như thể không cần mạng vậy. Chuồn thôi, không chơi nổi nữa. Cảnh tượng này khiến Long Vũ Minh có dấu hiệu tan tác như núi lở. Kiếm Vương Minh như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào, cộng thêm sự phản chiến của Thanh Hà Hội, khiến Long Vũ Minh hoàn toàn hỗn loạn. Và tất cả những điều này, Hiên Viên Vũ Phong đều thu hết vào mắt. Minh chủ, cái này tình hình gì thế này? Phó Minh chủ Hiên Viên Hùng cũng ngơ ngác. Hiên Viên Vũ Phong ánh mắt âm trầm, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Hắn đã từng khoác lác ở Địa Nguyên Tông, muốn cho các huynh đệ của Thái Cổ Hiên Viên thị xem một màn kịch hay. Nhưng ngay từ đầu, hắn đã mất đi nhịp điệu, bị một con rệp phá đám. Con ác chủ bài Thanh Hà Hội vừa mới lật ra, kết quả lại đập vào chân mình. Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu, tại sao người của Thanh Hà Hội lại làm như vậy. Trước Minh Hội chiến, hắn đã vừa uy hiếp vừa dụ dỗ rồi cơ mà. Báo. Mãi đến lúc này, mới có thám báo chạy tới. Minh chủ, Lý Thi Mệnh của Kiếm Vương Minh đã xông vào trong Thanh Hà Hội, đánh bại Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm, ép buộc họ, khiến Thanh Hà Hội phản chiến. Trong nháy mắt, tại nơi đội ngũ cốt lõi này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Lại là thằng Lý Thiên Mệnh này. Phó Minh chủ Hiên Viên Hùng gầm lên một tiếng, lửa giận ngút trời. Nó làm thế nào được? Hai tên Phương Hồng Hiên đó là phế vật à, ta thật sự phục rồi, một Thanh Hà Hội lớn như vậy, lại để người ta dắt mũi đi. Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn Hiên Viên Vũ Phong. Toàn thân Hiên Viên Vũ Phong rung lên, ánh mắt đã âm trầm như máu. Minh chủ đừng giận, chúng ta vẫn chưa thua đâu. Với thực lực của chúng ta, trấn áp Thanh Hà Hội, phản sát Kiếm Vương Minh, hoàn toàn không có vấn đề gì. Hiên Viên Hùng nói. Ta không giận. Hiên Viên Vũ Phong cười lạnh một tiếng, có điều, tên này thật sự đã ép ra hết sát tâm 20 năm nay của ta. Các ngươi lập tức ra ngoài, tìm cho ta tung tích của nó, ta muốn tiễn nó lên đường. Vâng. Mệnh lệnh này lập tức được truyền đi, một truyền 10, 10 truyền 100. Ai cũng biết, Hiên Viên Vũ Phong đã hoàn toàn nổi giận. Kẻ tự cho mình là mưu lược tày trời như hắn, đến bây giờ, cục diện đã bị Lý Thiên Mệnh phá cho tan nát. Nói về mưu lược, hắn quả thật có chút năng lực, biết cách nắm giữ lòng người. Nhưng chiến trường lớn như thế này, không phải một mình hắn có thể quyết định. Bỗng nhiên, một tiếng cười lớn vang lên từ phía trước chiến trường. Tìm cha ngươi đấy à, ta ở ngay trước mặt ngươi đây, còn tìm cái quái gì nữa? Hiên Viên Vũ Phong, ra đây đơn đấu. Mọi người nhìn sang một thiếu niên tóc trắng, tay cầm một thanh cự kiếm, cắm trên mặt đất. Chân hắn đang dẫm lên một đường chủ của Long Vũ Minh, trên vai là một con chim nhỏ, đang nhìn Hiên Viên Vũ Phong với vẻ mặt cười xấu xa. Ta gọi ngươi đó, đồ ba mắt xấu xí, đừng có chỉ nhìn chằm chằm lão tử nữa, xuống đây đơn đấu, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của cha ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Oanh. Toàn thể cao tầng của Long Vũ Minh, lửa giận triệt để bùng nổ. Trên chiến trường hơn 10 vạn người này, tất cả mọi thứ ở đây đều trở thành tâm điểm. Khoảnh khắc sau Hiên Viên Vũ Phong, lao ra như một cơn lốc. Xoẹt. Tờ xích diễm thư của hắn bị chính tay hắn xé nát, bay lả tả khắp trời. Qua. Cuộc đối đầu này diễn ra quá nhanh, quá dữ dội. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể vội vàng tránh ra. Ai cũng biết, Lý Thiên Mệnh sớm đã trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của Hiên Viên Vũ Phong. Nhìn vào ánh mắt và sắc mặt lạnh lùng của hắn, chắc chắn hắn đã động sát niệm. Chỉ trong nháy mắt, trong tay Hiên Viên Vũ Phong đã xuất hiện một cây trường thương, lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Keng. Đông Hoàng kiếm và cây Long Vương thương đó va vào nhau. Nhìn từ bên ngoài, Lý Thiên Mệnh bị đẩy lùi mấy chục mét, mặt đất dưới chân nứt toát. Kiếp khí hai kiếp văng sao. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn cây trường thương màu trắng của Hiên Viên Vũ Phong. Cây trường thương đó được bao phủ bởi những lớp vảy rồng màu trắng li ti, mũi thương vô cùng sắc bén, hơi cong, hình dáng như răng rồng, vừa có thể đâm vừa có thể quét. Bản thân nó đã mang một loại cương khí kinh người, có hiệu quả xuyên thấu khủng bố, chỉ một lần giao phong vừa rồi đã đâm ra không ít vết máu trên cánh tay Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng cũng thấy được người thật rồi, con bọ chết nhỏ. Hiên Viên Vũ Phong ngẩng đầu, híp mắt. Trong lúc nói chuyện, trên da thịt hắn, bắt đầu từ con mắt giữa trán, vậy mà hiện ra vô số vảy rồng màu đen. Chỉ trong vòng 3 hơi thở, toàn thân trên dưới hắn đã phủ đầy vảy rồng và gai xương đen kịt, thậm chí còn có một cái đuôi rồng mọc ra. Cả cái đầu của hắn, trong thoáng chốc cũng trở nên cực kỳ giống đầu rồng. Đây hoàn toàn là một long nhân. Hiên Viên Cương Cương cũng từng có biến hóa tương tự, nhưng lúc đó, hắn bị Lý Thiên Mệnh một đòn kết liễu, hơn nữa sự biến hóa của hắn còn kém xa trình độ của Hiên Viên Vũ Phong. Đây chính là năng lực huyết mạch của Tam Nhãn Chân Long mạch sao? Trước khi tìm Hiên Viên Vũ Phong, Lý Thiên Mệnh đã hỏi rõ ràng. Tam Nhãn Chân Long mạch của Thái Cổ Hiên Viên thì có một loại năng lực huyết mạch đáng sợ, gọi là Chân Long biến. Bọn họ chỉ cần tu luyện đến Cổ Thánh cảnh tầng thứ tư, thức tỉnh Cổ Thánh kim thân, là có thể dựa vào con mắt giữa trán làm nền tảng, dùng Chân Long biến để tu luyện luyện thể chiến quyết đặc thù. Điều này khiến hiệu quả luyện thể chiến quyết của họ gần như đứng đầu toàn bộ Viêm Hoàng đại lục. Con mắt thứ ba của Hiên Viên Vũ Phong là màu đen, vậy luyện thể chiến quyết hắn tu luyện hẳn là Hắc Diệu Long Nhân quyết. Thể chất Hắc Diệu Long Nhân này của hắn chính là chiến lực huyết nhục được tăng cường bởi Chân Long biến. Sau Cổ Thánh cảnh tầng thứ tư, chiến lực nhục thân của cộng sinh thú sẽ tăng trưởng điên cuồng, Chân Long biến của Tam Nhãn Chân Long mạch là một trong số ít luyện thể chiến quyết giúp ngự thú sư theo kịp cộng sinh thú về mặt chiến lực huyết nhục. Hiên Viên Vũ Phong trong hình dạng này, trong sát khí ngút trời, bá khí vô song, quả thực vô cùng uy mãnh. Càng đáng sợ hơn trên chiến trường, ba con thần long khổng lồ màu đen bay đến, điểm sao trong mắt mỗi con đều khoảng 180 ngôi sao. Điều này chứng tỏ chúng là sinh tử kiếp thú đỉnh cấp, và càng chứng tỏ Hiên Viên Vũ Phong chính là ngự thú sư ba đời. Một Hắc Diệu Long Nhân, ba con tử đồng chân ma long một Hiên Viên Vũ Phong như vậy, quả thực mạnh hơn cả Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm cộng lại. Minh chủ vô địch. Thủ đoạn như vậy vừa tung ra, đủ để chấn nhiếp toàn trường, khiến Long Vũ Minh vì thế mà reo hò cùng nhiệt. Không ai dám tranh giành đối thủ với một Hiên Viên Vũ Phong đang nổi giận. Trong chốc lát, một khu vực lớn trên chiến trường đã được dọn trống, thậm chí rất nhiều người còn ngừng giao đấu, kích động nhìn trận quyết đấu đỉnh cao này. Toàn bộ sự chú ý của nhất nguyên chiến trường đều đổ dồn vào hai người họ. Hiên Viên Vũ Phong không nghi ngờ gì là kẻ mạnh nhất Minh hội chiến. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã chứng minh chiến lực của mình bằng việc bắt sống hai minh chủ của Thanh Hà hội giữa vạn quân. Dưới vạn cặp mắt dõi theo, thân phận ngự thú sư ba đời của Lý Thiên Mệnh sớm đã không còn là bí mật. Lam hoàng của hắn là hai con thần long, loại thần long này đối với Thái Cổ Hiên Viên thị mà nói, quả thực có hình thù kỳ quái, thậm chí còn bị xem thường. Tuy nhiên, một cộng sinh thú hơn 80 ngôi sao mà hình thể lại lớn hơn cả tử đồng chân ma long cũng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Còn về Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Rắc rắc. Trong cuồng phong, mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh tung bay. Đông Hoàng kiếm trong tay hắn tách làm đôi, một thanh vàng, một thanh đen, thân kiếm thon dài sắc bén, hoàn toàn khác với phong cách trọng kiếm trước đây. Trọng kiếm mạnh mẽ, trường kiếm hung hãn hơn. Lý Thiên Mệnh, ngươi là một tên vô danh tiểu tốt, đã phá hỏng rất nhiều chuyện của ta muốn mạng của ngươi. Hiên Viên Vũ Phong thẳng thắn nói. Nếu đã vậy, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn. Lý Thiên Mệnh nói. Đến đây. Đến. Oanh. Cuộc quyết đấu giữa hai người, tám cá thể chiến đấu, hai bên đều là một người ba thú. Hiện tại mà nói, Huỳnh Hỏa và đồng bọn đang ở thế yếu hơn rất nhiều, nên Lý Thiên Mệnh không muốn chúng rời xa mình quá. Đối phương là hệ hắc ám. Ngay lập tức, Lam Hoang lại lần nữa sử dụng Trạm Lam Hải Ngục. Đây là một thần thông vô cùng hữu dụng, phạm vi biển cả dưới chân không ngừng mở rộng, có nó, con thủy quái khổng lồ này trấn giữ, Lý Thiên Mệnh lấy sơn thủy làm căn cơ, coi như có hậu thuẫn vững chắc. Nhưng, cộng sinh thú của đối phương cũng không dễ đối phó. Vừa mới bắt đầu, chúng đã điên cuồng phun ra một luồng long tức màu tím, luồng long tức đó hóa thành tử huyết ma vụ hung hãn bao phủ, nhấn chìm toàn bộ chiến trường. Nhìn kỹ, tử huyết ma vụ đó không chỉ là sương mù, mà còn là vô số giọt máu màu tím. Những giọt máu đó có thể huyễn hóa thành những con thần long cực nhỏ, chuyên cắn xé da thịt. Cuộc đối đầu về thần thông cũng là nơi đặc sắc nhất của trận chiến. Trong chốc lát, sấm sét gầm thét, lửa cháy ngút trời, núi sông oanh minh, tử huyết ma vụ tràn ngập. Huỳnh Hỏa dùng luyện ngục thuẫn giáp gia trì lên người Lý Thiên Mệnh, giúp hắn tạm thời ngăn chặn được sự xâm nhập của tử huyết ma vụ, thiêu rụi những giọt máu màu tím đó. Cả bốn thầy trò họ đều ở trong tấm khiên hộ thân, ngăn cản thần thông của tử đồng chân ma long. nhưng ba con thần long của đối phương mạnh nhất lại là cận chiến. Xuống đây. Ngoại trừ huỳnh hỏa, tất cả đều ở trong vùng nước cạn, trận chiến trên mặt nước trực tiếp bùng nổ. Ba con tử đồng chân ma long cực kỳ thô bạo, trực tiếp đổ tử huyết ma vụ vào trong trạm lam hải ngục, trong nháy mắt, nước biển biến thành biển máu màu tím, độc tính càng tăng. May mắn, sơn hải giới của Lam Hoang vẫn còn chống đỡ được. Nó vì hình thể quá lớn, trực tiếp trở thành mục tiêu hàng đầu của tử đồng chân ma long. Khi chúng toàn bộ xông vào đáy biển, nhắm vào Lam Hoang, cả này chưa bao giờ sợ bất kỳ con rồng nào khác, trực tiếp cuộn trào nước biển, chính tầng quỳ hải trong bụng điên cuồng chuyển động. Trong biển, tốc độ của nó nhanh đến đáng sợ, trong chốc lát sóng biển ngập trời, nói gì thì nói, trong nước chính là địa bàn của nó. Rầm rầm rầm. Hỗn độn thiên kiếp và lục đạo hỏa liên không ngừng oanh tạc. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu tận dụng lợi thế thân hình nhỏ bé. Miêu Miêu mạnh nhất cũng là tốc độ, giữa tiếng sấm sét vang dội, một ảo ảnh màu đen nhanh đến mức mắt thường không thấy rõ, còn luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa cũng cực kỳ hữu dụng. Cả hai chúng nó đều cuốn lấy đối phương, dùng sự linh hoạt để đối phó. Đồng thời ra tay, còn có Tam Thiên Tinh Vực của Lý Thiên Mệnh. Hắn ngăn cản đường xuống biển của Hiên Viên Vũ Phong, Tam Thiên Tinh Vực vung ra vài trăm mét, cuốn lấy một con tử đồng chân ma long trong nước. Lý Thiên Mệnh phát hiện, những con cộng sinh thú sở hữu cổ thánh kim thân này, dục thân quả thực mạnh đến đáng sợ, chênh lệch lực lượng giữa hai bên chẳng khác nào người thường so với trâu mộng. Hắn chỉ có thể dựa vào sự sắc bén của Tam Thiên Tinh Vực để cắt chém, mặc cho đối phương gầm thét. Cứng quá. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn cảm nhận được sự vất vả của Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Đừng thấy chúng là thái cổ hỗn độn cự thú, cảnh giới chênh lệch 5 tầng, điểm sao kém hơn trăm cái, thì huyết mạch kinh thiên đến mấy cũng phải chịu trận. Chúng không bị tử đồng chân ma long đánh gục ngay lập tức đã là rất khá rồi. May mà bản lĩnh giữ mạng của chúng tốt, Lam Hoang có nước biển để dùng, Huỳnh Hỏa có luyện ngục hỏa ảnh, Miêu Miêu tốc độ quá nhanh, đối phương không theo kịp, cầm chân vẫn có thể. Lý Thiên Mệnh đang dựa vào Tam Thiên Tinh Vực để giữ chân một con tử đồng chân ma long, nhưng hắn biết, Hiên Viên Vũ Phong tuyệt đối sẽ không cho mình nhiều cơ hội như vậy. Cho nên hắn rất dứt khoát. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Quy lực tầng thứ 3 của cặp Đông Hoàng kiếm triệt để bùng nổ, kiếm khí siêu tuyệt mãnh liệt tuôn ra, bao phủ toàn bộ chiến trường, thậm chí còn tràn vào cả trạm lam hải ngục. Vút. Vạn kiếp kiếm lao vào, Lý Thiên Mệnh đưa tay kéo một cái, trong lúc khống chế con thần long đó, đã đâm vạn kiếp kiếm vào trong cơ thể nó. Gào. Tử đồng chân ma long đau đớn, nổi điên, trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh xuống nước. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể buông tay. Thần thông càng kinh khủng hơn, từ trên người ba con tử đồng chân ma long, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Có lẽ là Hiên Viên Vũ Phong đã bày mưu, để ba con chúng nó đồng thời tấn công hắn. Thần thông, chân ma nhãn đồng. Ùm. Trong chốc lát, sáu con mắt màu tím trong mắt Lý Thiên Mệnh phóng đại vô hạn, mỗi con mắt đều có đường kính hơn trăm mét, che khuất cả thế giới của hắn. Vô số hàn khí cuốn tới. Không cần nói cũng biết, Hiên Viên Vũ Phong đã bảo chúng dùng thủ đoạn này để trấn áp linh hồn của hắn, sau đó để chính hắn tung ra một đòn kết liễu. Chỉ tiếc, chiêu này hoàn toàn bị thần hồn tháp chặn lại. Chỉ với trình độ này, còn chưa đủ để khiến Lý Thiên Mệnh rơi vào ảo ảnh. Đúng lúc này Hiên Viên Vũ Phong sắc mặt lạnh lùng, xuất hiện từ trong một con mắt màu tím, Long Vương Thương trong tay xuyên tới, nhắm thẳng vào thánh cung của Lý Thiên Mệnh. Thành rác rưởi đi. Hiên Viên Vũ Phong cười khẩy. Lý Thiên Mệnh vốn định chống cự, khóe miệng hắn bỗng nhiên nở một nụ cười, chẳng những không phòng thủ, ngược lại còn lao thẳng về phía Hiên Viên Vũ Phong. Vạn kiếp kiếm vừa hay quay về, Lý Thiên Mệnh thuận tay dùng thanh Đông Hoàng kiếm màu đen đâm một nhát, kiếm đạo dung hợp của thần tiêu kiếm thứ tư bùng nổ, vạn kiếp kiếm từ trong Đông Hoàng kiếm lao vút ra. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Ken. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, Long Vương Thương của Hiên Viên Vũ Phong đâm vào thánh cung của Lý Thiên Mệnh, vậy mà lại bắn ra tia lửa chói mắt. Ngay cả lớp da thịt ở vị trí đó cũng không đâm vào được. Khoảnh khắc sau, thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng của Lý Thiên Mệnh đâm về phía ngực Hiên Viên Vũ Phong. Bất quá, cả này phản ứng rất nhanh, trực tiếp dùng lòng bàn tay đẩy Đông Hoàng kiếm ra, có thể thấy sức mạnh cơ thể hắn cường hãn đến mức nào. Dù vậy, trên cánh tay hắn cũng bị rạch ra một vệt máu. Thần hồn tháp và tử phủ tháp liên tiếp chặn đứng đòn chí mạng của Hiên Viên Vũ Phong. Sao có thể? Hiên Viên Vũ Phong vội vàng rút thương, Long Vương Thương không xuyên thủng được thánh cung, quả thực không thể tin nổi. Chuyện không thể nào còn nhiều lắm, ngươi tính là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, một tòa tháp trắng từ trên trời giáng xuống. Đó là Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp to như núi lớn, đột ngột hạ xuống, Hiên Viên Vũ Phong vội vàng đưa tay đẩy, cánh tay đó kêu một tiếng rắc, xương cốt gãy lìa. Tòa tháp trắng khổng lồ, ầm vang đập vào đầu hắn, trong nháy mắt, đầu rơi máu chảy. A, à, Hiên Viên Vũ Phong hét lên một tiếng thảm thiết, chấn động toàn trường. Lý Thiên Mệnh cười. Tất cả mọi người đều tưởng, hắn chỉ có Đông Hoàng Kiếm là thần vật, căn bản không ai biết, hắn còn có Thái Nhất Tháp có thể sánh ngang với Đông Hoàng Kiếm. Hắn càng có linh hồn kiếp phó, càng có thể khống chế Thái Nhất Tháp lao vào tấn công. Một cú đập này của Thái Nhất Tháp đã đập cho Hiên Viên Vũ Phong trời đất quay cuồng, đầu suýt nữa thì nứt ra. Cái đầu rồng đó đầy máu tươi. Bất quá, ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh lùng, sát khí càng thêm nồng đậm. Ngươi không sợ chết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng giết người của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Hai món bảo vật này của ngươi quả thực mạnh đến đáng sợ, thế nhưng, cộng sinh thú của ngươi quá yếu. Tròng trắng trong ba con mắt của Hiên Viên Vũ Phong đều đã hoàn toàn là tơ máu, nói xong câu đó, hắn lại lần nữa lao tới. Siêu phàm cổ thánh chiến quyết, Thiên Vương Đại Đạo Thương. Đây là bá vương chi thương, khí phách kinh thiên, xứng với thân phận thống soái 10 vạn người của hắn. Ta và ngươi vốn không có thù sinh tử, hay là ngươi nhận thua đi? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi đang đùa sao? Bây giờ, là ta muốn mạng chó của ngươi. Hiên Viên Vũ Phong nhếch miệng cười tà. Ồ, vậy thì hết cách rồi. Lý Thiên Mệnh tâm niệm vừa động, linh hồn kiếp phó mang theo Thái Nhất Tháp, lao vào Trạm Lam Hải Ngục. Cùng lúc đó, địa ngục truy hồn điện của Miêu Miêu từ trên mặt biển lao tới, trong nháy mắt đâm vào cổ Hiên Viên Vũ Phong, xâm nhập vào huyết mạch. Luồng lôi đình màu máu mãnh liệt đó theo huyết mạch của hắn đi khắp toàn thân, điện cho tay cầm trường thương của Hiên Viên Vũ Phong cũng rung lên nhẹ nhẹ. Máu trên đầu hắn vẫn đang chảy vào cả ba con mắt. Chúng ta là thị tộc đệ nhất đại lục. Chúng ta là Tam Nhãn Chân Long. Trong mắt chúng ta, không có tử vong, chỉ có biến những hạt bụi như ngươi thành tro tàn. Hiên Viên Vũ Phong cười âm u, từng thương xuyên tới. Nhưng, hắn đã bị thương, đó là sự thật không thể chối cãi. Lý Thiên Mệnh tiến vào trong nước, cuộc chiến trong nước cũng vô cùng khốc liệt, có Thái Nhất Tháp gia nhập, Lam Hoang đã dễ thở hơn rất nhiều. Ầm ầm. Hiên Viên Vũ Phong một thương phá tan mặt biển. Phốc phốc phốc. Cương khí của Long Vương thương xuyên qua Lý Thiên Mệnh, đâm vào người Lam Hoang, khiến nó đau đớn kêu lên mấy tiếng. Hiên Viên Vũ Phong. Trong đôi mắt Lý Thiên Mệnh bùng phát ra uy thế đế hoàng tuyệt thế, trong tay, song kiếm luân chuyển, khí thế kinh thiên. Ta nói cho ngươi biết, trên thế giới này, chỉ có cường giả tuyệt thế, không có thị tộc vĩnh hằng. Hắn chấn động lao ra, xông khỏi mặt biển, song kiếm Đông Hoàng trên không trung, bùng phát ra kiếm khí vô tận. Lục đạo sinh tử kiếm. Trải qua những trận chiến sinh tử, bồi hồi giữa nhân gian, trong cuộc tranh đấu ý chí, một kiếm này đã ngày càng thuần thục. Thượng thần cũng sẽ chết, ngươi kiêu ngạo cái gì? Nhân đạo chúng sinh, đế hoàng tuyệt thế. Nắm giữ truyền thừa của đế quân, truy tìm con đường của hỗn độn thần đế, dùng song kiếm Đông Hoàng, ngộ ra kiếm của chúng sinh. Sinh, thì vạn thọ vô cương, chết, thì đèn tắt người tan. Thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng, với kiếm ý sinh mệnh bàn bạc, thế như chẻ tre, liên tiếp chính kiếm, kiếm ý quy nhất. Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen, với kiếm ý tử vong trí mạng, ẩn mình trong sinh, như rắn độc xuất động, một đòn tất sát. Lý Thiên Mệnh, ngươi là cái thá gì? Hiên Viên Vũ Phong toàn thân nhuốm máu, trường thương nhanh như sấm sét, dùng thân thể hắc diệu long nhân cuồng bạo và thánh nguyên, chặn đứng kiếm ý siêu tuyệt của Lý Thiên Mệnh. Ta không là gì cả, nhưng ta có thể giết ngươi. Một kiếm này tung ra, nhân đạo tan thương, nỗi giận của chúng sinh đều nằm trên thân kiếm. Dù sự lĩnh ngộ của Lý Thiên Mệnh còn rất nông cạn, người hắn thấy qua còn quá ít, nhưng ít nhất hắn đã thấy được một góc của tảng băng chìm. Dù chỉ là một chút đó, cũng đủ để hắn phát huy ra kiếm ý truyền thừa của lục đạo kiếm thần. Song kiếm cùng xuất, gần như chỉ trong nháy mắt. Kiếm thứ nhất, đánh bật Long Vương thương. Kiếm thứ hai, xuyên thủng ngực Hiên Viên Vũ Phong. Phật. Lý Thiên Mệnh rút kiếm, lùi xa. Hiên Viên Vũ Phong ôm lấy ngực, trừng to mắt, chống Long Vương thương, nhìn Lý Thiên Mệnh, vẫn cố gắng đứng trên mặt đất. Người không giết ta, ta không giết người. Người muốn giết ta, ta sẽ giết trước một bước. Hiên Viên Vũ Phong, ngươi thua rồi. Lý Thiên Mệnh xoa xoa vết máu trên vai. Vừa rồi hắn đã trúng một thương của đối phương ở đó, cương khí suýt nữa thì nổ tung nửa bên vai. Hù hù Hiên Viên Vũ Phong vẫn nhìn chằm chằm hắn, sát khí trong mắt ngập trời, chưa từng suy giảm. Lý Thiên Mệnh ngươi nói đi. Từ hôm nay trở đi, tộc nhân thái cổ Hiên Viên Thị của ta, nhất định sẽ để ngươi, bị chém thành vạn mảnh nói xong thì lên đường đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đầu của Hiên Viên Vũ Phong từ từ cúi xuống. Nhưng hắn vẫn chống Long Vương thương, đứng trên chiến trường, không hề ngã xuống. Đây là tôn nghiêm sau cùng của thị tộc Thái Cổ duy nhất trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục. Hiên Viên Vũ Phong, chết rồi. Lý Thiên Mệnh, giết hắn rồi. Khoảnh khắc Hiên Viên Vũ Phong hoàn toàn tắt thở, một cơn bão chấn động tâm can bao trùm toàn bộ chiến trường. Những người vây xem gần đó tại chỗ ngây dại, ánh mắt họ nhìn Lý Thiên Mệnh đã gần như tan rã. Ngay sau đó, rất nhiều người hét lên, trong đó có cả các cao tầng của Long Vũ Minh. Cảnh tượng này khiến họ sợ chết khiếp. Từng tiếng kinh hô, trong nháy mắt đã truyền sự thật này vào tai của mỗi người. Không thể nào, có phải nhìn nhầm rồi không? Đừng đánh nữa, mau qua đó xem. Không cần xem nữa, thật sự chết rồi. Toàn bộ chiến trường rơi vào hỗn loạn, rất nhiều trận đấu không thể không dừng lại. Ai cũng biết, Hiên Viên Vũ Phong đến từ huyết mạch cốt lõi của Thái Cổ Hiên Viên Thị Tam Nhãn Chân Long Mạch. Cái chết của hắn tuyệt đối có thể gây ra một trận địa chấn ở Nhân Nguyên Tông. Ít nhất, các đệ tử Long Vũ Minh, ai nấy đều vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lý Thiên Mệnh, chiến ý trong lòng cũng tiêu tan đi rất nhiều. Đệ tử Liên Minh chung quy vẫn là Liên Minh, Minh chủ Hiên Viên Vũ Phong chiến tử, đại đa số người không nghĩ đến việc liều mạng báo thù, mà là cảm thấy đồng loại tương tàn. Tên Lý Thiên Mệnh này là quái vật à, là hắn quật khởi quá nhanh, hay là ngay từ đầu đã che giấu thực lực? Gã này lấy đâu ra lá gan lớn thế, ngay cả người của Tam Nhãn Chân Long Mạch cũng dám giết. Ta dám nói, lần này hắn đã gây ra đại họa rồi. Minh hội chiến kết thúc, hắn mà sống quá một ngày, ta viết ngược tên lại. Thế này chẳng phải là đắc tội cả Thái Thanh Phương Thị lẫn Thái Cổ Hiên Viên thì sao? Đây chính là hai thị tộc lớn nhất Thái Cổ thần vực của chúng ta đấy. Sắc mặt rất nhiều người trở nên tái nhợt, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt vừa oán hận vừa kính sợ, nhưng lại không có cách nào. Minh chủ chết rồi, không chơi nổi nữa, ta rút trước đây. Đi thôi, đánh cũng vô nghĩa. Không có Minh chủ, bây giờ Long Vũ Minh đã rớt xuống hạng 11, không theo kịp nữa. Gặp phải loại biến thái liều mạng này, nhận thua thôi. Ngày hôm đó, thanh danh của Lý Thiên Mệnh vang dội, chấn động Nhân Nguyên Tông, thậm chí cả đệ tử Địa Nguyên và Thiên Nguyên cũng đều biết đến nhân vật này. Từ đó, hắn ở Thái Cổ Thần Tông, không còn là một kẻ vô danh tiểu tốt. Giữa chiến trường tĩnh mịch mà hỗn loạn này, Lý Thiên Mệnh vẫn đang tự chiến với ba con tử đồng chân ma long. Sau khi mất đi ngự thú sư, chúng không bỏ chạy, mà sát khí ngút trời, gầm thét báo thù, chỉ để giết được một trong bốn thầy trò Lý Thiên Mệnh, dù chỉ là kéo một kẻ cùng chết, cũng là mục tiêu của chúng. Ý chí liều chết như vậy, có lẽ cũng là nội tình của một thị tộc đã tồn tại 200.000 năm. Họ so với sự nông cạn và hung tàn của Cửu Minh nhất tộc, quả thực sâu sắc hơn rất nhiều. Rầm rầm rầm. Trận chiến vẫn kịch liệt, Lý Thiên Mệnh qua loa xử lý vết thương, liền dùng Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp trợ giúp ba tên huỳnh hỏa. Ba con tử đồng chân ma long này con nào cũng rất mạnh, gần như không thể đối đầu trực diện, thần thông của chúng vô số, năng lực cận chiến kinh người. Trận này kéo dài gần 2 phút đồng hồ. Tử đồng chân ma long thấy chết không sờn, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn cũng không hề sợ hãi, cứ thế mà chống đỡ cuộc phản công liều mạng của đối phương. Khi họ dựa vào Thái Nhất Tháp trấn áp, liên thủ giải quyết xong một con tử đồng chân ma long, trận chiến sau đó mới dễ dàng hơn nhiều. Điều khiến người ta kính nể là, cho đến khi chỉ còn lại một con cuối cùng, đối phương vẫn không hề dừng tay, mà là dục huyết phấn chiến, cho đến khi máu tươi cạn kiệt. Sau trận chiến này, cả bốn thầy trò Lý Thiên Mệnh đều bị thương. Vết thương của hắn là nhẹ nhất, vẫn còn sức chiến đấu. Lam Hoang và Miêu Miêu trên người đều là vết máu, còn có lực lượng hắc ám xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Một bên cánh của huỳnh hỏa gần như đã bị bẻ gãy. Ít nhất trong 10 ngày tới, e rằng chúng sẽ không còn sức chiến đấu. Lý Thiên Mệnh vội vàng để chúng trở về cộng sinh không gian tĩnh dưỡng, Thái Nhất Tháp cũng nhanh chóng quay trở về. Khi trên chiến trường rộng lớn này, chỉ còn lại một mình hắn, tay cầm cặp Đông Hoàng Kiếm dính đầy máu tươi, mờ mịt nhìn bốn phía, bất kể là chiến trường huyễn cảnh hay nhất nguyên chiến trường, đều rơi vào sự tĩnh mịch tuyệt đối. Cảnh tượng này, Kiếm Vương Minh do Kiếm Tuyết Nghi cầm đầu cũng đều thấy rõ. Không ngờ, hắn lại mạnh đến mức này. Kiếm Tuyết Nghi hé miệng, ánh mắt khẽ run. Đúng là rất lợi hại, về mặt này ta bội phục. Nhưng, nếu hắn không có ai chống lưng, Minh hội chiến kết thúc, hắn cũng coi như xong. Phó Minh chủ Triệu Nhất Tuyệt nói. Ta có thể nhờ phụ mẫu trưởng bối ra mặt. Kiếm Tuyết Nghi nói. Thôi đi, gia tộc của cô ở Thái Ất Kiếm Tộc cũng chỉ là một tiểu gia tộc bên lề, có thể so với gia tộc của Hiên Viên Vũ Phong sao. Tùy tiện ra một người cũng có thể khiến phụ mẫu trưởng bối của cô phải quỳ xuống. Triệu Nhất Tuyệt nói. Kiếm Tuyết Nghi khẽ cắn môi. Trận chiến này tuyệt đối kinh thiên động địa, chấn phục toàn trường, nhưng hậu quả mà nó mang lại, không thể nào lường trước. Ai? Thanh niên này quá cứng, đánh bại người ta là được rồi, cần gì phải giết chứ, đau đầu thật. Kiếm Tuyết Nghi bất đắc dĩ nói. Ta không đuổi kịp hắn nữa rồi. Lâm Tiêu Tiêu đứng trên đỉnh núi, đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Chưa chắc đâu, cứ xem tiếp đi, hắn dù có đến Thiên Nguyên Đỉnh, tạm thời cũng không có bản lĩnh lấy được con mắt của ta. Đó là một bộ phận cơ thể của ta, nói thế nào đi nữa, ta đều có cách chiếm lấy dễ dàng hơn hắn. Thái Cổ Tà Ma nói. À Tiêu Tiêu, thắng thua vẫn chưa chắc đâu. Được thôi, ta sẽ rửa mắt chờ xem. Tên này không giết, với thủ đoạn của bọn trộm thiên nhất tộc, sau này đối với chúng ta chắc chắn là một mối đe dọa lớn. Ngươi vẫn chưa nghĩ ra sao? Thái cổ tà ma nói. Đừng nói nữa. Ha ha, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nghĩ thông thôi. Thái cổ tà ma nhếch miệng cười một tiếng, nói, đây chính là một kẻ hung ác, nếu hắn không lấy được con mắt của ta, còn biết là bị ngươi cướp đi, người đầu tiên hắn giết sẽ là ngươi. Các đệ tử Minh hội trong chiến trường huyễn cảnh sẽ không biết, nhất nguyên chiến trường bên ngoài đã trở nên vô cùng ồn ào vì kết quả của trận chiến này. Hiên viên Vũ Phong thực chất là đệ tử địa nguyên, có không ít sư huynh đệ đều đang quan chiến, một cảnh tượng như vậy, tuyệt đối đã khơi dậy sự phẫn nộ của toàn trường. Trong một góc, con mắt thứ ba giữa trán Hiên viên Mộc Tuyết trở nên băng hàn đến cực điểm. Nàng nắm chặt hai tay, cơ thể rung lên nhẹ nhẹ, ánh mắt tràn đầy tơ máu, môi trường xung quanh cũng vì thế mà lạnh đi rất nhiều. Thế nào rồi? Hiên viên Vũ Hành hỏi. Huynh nói đúng, kẻ thù chính là kẻ thù, đây là chuyện đã định, không thể thay đổi. Hiên viên Mộc Tuyết nói. Ca của muội đối với muội rất tốt, có cơ hội, hãy để hắn nhắm mắt đi. Hiên viên Vũ Hành nói. Huynh muốn mượn đao giết người sao? Hiên viên Mộc Tuyết lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Đừng nói vậy chứ, là Lý Thiên Mệnh tự mình đưa cổ ra đón đao của muội, có liên quan gì đến ta? Hiên viên Vũ Hành khoát tay. Có một câu, hắn không nói ra miệng. Đó chính là hắn rất hài lòng với kết cục này. Trong nhã thất. Quá độc ác. Ba mươi mấy đệ tử Thái Thanh Phương thị quả thực trợn mắt há mồm. Hắn giết Hiên viên Vũ Phong rồi. Đó là tam nhãn chân long mạch đấy, cho dù Hiên viên Vũ Phong yếu đi một chút, chỉ có thể lăn lộn ở Nhân Nguyên Tông, còn muốn đi Thái Cổ Thần Quân nhưng thân phận vẫn còn đó mà. Thái Cổ Hiên viên thì có thể chịu được sao? Phương Tinh Khuyết lặng lẽ nói. Tinh Khuyết, có phải chúng ta không cần ra tay nữa không? Phương Tinh Ảnh cung kính hỏi. Đây là một thanh niên nhỏ gầy, đặc điểm rõ ràng nhất trên người hắn là mái tóc rất u ám, trông không có chút bóng sáng nào, giống như tóc của lão nhân. Hắn tuy là anh họ của Phương Tinh Khuyết, nhưng lại đối với Phương Tinh Khuyết răm rắp nghe theo, làm việc cho hắn. Không, chúng ta càng phải ra tay. Phương Tinh Khuyết nhếch miệng cười một tiếng. Vì sao? Thái Cổ Hiên viên thị, sợ rằng nằm mơ cũng muốn giết hắn, chúng ta đi trước một bước giết người, để bọn họ không có chỗ phát tiết, chẳng phải càng kích thích hơn sao? Bọn họ không thoải mái được, chúng ta thì sướng rồi. Phương Tinh Khuyết cười nói. Đúng vậy, nhất là Hiên viên Mộc Tuyết, con nhỏ đó giả tạo như vậy, suốt ngày tỏ thái độ với Tinh Khuyết chúng ta, bây giờ nó chắc chắn đang tức sôi máu. Chúng ta đi trước một bước giết người, xem nó sẽ có biểu cảm gì. Vâng. Phương Tinh Ảnh gật đầu. Ngươi bây giờ liền đi đến lối ra của Minh hội chiến canh chừng, sau khi Minh hội chiến kết thúc, ngươi lập tức động thủ, đừng đợi trong ba ngày. Phương Tinh Khuyết cười nói. Vâng. Phương Tinh Ảnh lui ra ngoài. Làm tốt lắm nhé anh họ, ta trông cậy vào ngươi đó. Phương Tinh Khuyết cười đùa nói. Mọi người cười to. Nơi cao nhất của Nhất Nguyên chiến trường. Kiếm Vô Ý chắp tay đứng đó, đứng ở đây, có thể thu hết mọi thứ trong toàn bộ chiến trường huyễn cảnh vào mắt. Tông chủ. Nhìn ra được không? Kiếm Băng Hà hỏi. Đã nhìn ra. Kiếm Vô Ý nói. Là lục đạo sinh tử kiếm sao? Kiếm Băng Hà hỏi. Kiếm Vô Ý không trả lời, mà quay đầu lại hỏi, Băng Hà, ngươi đối với kiếm quyết này vẫn rất có nghiên cứu nhỉ? Người bình thường, cơ bản không nhìn ra được đâu, lục đạo kiếm thần đã chết quá lâu rồi. Ta chỉ là trong lòng sùng kính, nên tìm hiểu nhiều một chút. Kiếm Băng Hà khiêm tốn nói. Sau này, đừng tìm hiểu cái này nữa. Kiếm Vô Ý nói. Hửm. Kiếm Băng Hà kinh hãi ngẩng đầu. Kiếm Vô Ý chỉ một ngón tay, xuyên thủng đầu của hắn. Chiến trường huyễn cảnh, cục diện bây giờ đã thay đổi lớn. Khi Long Vũ Minh rắn mất đầu, chiến ý của các đệ tử giảm xuống mức chưa từng có. Bọn họ bây giờ xếp hạng quá thấp, không có Hiên viên Vũ Phong, căn bản không ai có thể dẫn dắt họ trở lại ngôi đầu. Sau khi nhận ra sự bất lực, đối mặt với Kiếm Vương Minh đang khí thế hừng hực, rất nhiều người dứt khoát lựa chọn đầu hàng. Lòng người đã tan rã, Long Vũ Minh dù lớn đến đâu cũng chỉ là một đống cát vụn. Nhiều người hơn lựa chọn thoát khỏi chiến trường từ hai bên, để tránh né mũi nhọn của Kiếm Vương Minh. Long Vũ Minh, sụp đổ. Bất kể là ai, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hư không, đều có thể thấy, thứ hạng của Long Vũ Minh đã rớt xuống hạng 12, tổn thất lên đến 20%, không còn hy vọng leo lên nữa. Kiếm Vương Minh, xếp hạng đã rơi xuống thứ tư. Thanh Hà Hội, thì từ vị trí thứ nhất, rớt xuống thứ sáu. Ít nhất trong ba minh hội lớn này, Kiếm Vương Minh xếp hạng cao nhất. Bất quá ba vị trí đầu bảng hiện tại đều là những minh hội tương đối nhỏ, có lẽ là đã trốn đi, tạm thời chưa bị phát hiện, nên tỷ lệ tổn thất tương đối thấp. Nhưng, kiếm vương minh của Lý Thiên Mệnh còn có 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, Lý Thiên Mệnh dẫn dắt kiếm vương minh, mỗi ngày bắt một minh hội nhỏ trong top 3, một trận hành hạ. Thứ hạng của kiếm vương minh, mỗi ngày một tăng. Khi còn lại 2 ngày, kiếm vương minh đã leo lên vị trí thứ nhất, Lý Thiên Mệnh tiện tay đánh thêm một trận với đội thứ hai, triệt để củng cố vị trí của kiếm vương minh, sau đó rút về Ngân Hà Cốc, yên lặng chờ trận chiến xếp hạng kết thúc. Ngày này, đảo mắt đã đến. Nhất nguyên chiến trường, kết giới cửu trọng thiên văn được gỡ bỏ, chiến trường huyễn cảnh biến mất. Các đệ tử tham gia minh hội chiến, toàn bộ xuất hiện tại nhất nguyên chiến trường. Trước khi minh hội chiến kết thúc, tất cả mọi người đã thấy được bảng xếp hạng, đối với kết quả lần này, trong lòng đã rõ. Lần minh hội chiến này, tất cả mọi người chỉ nhớ kỹ một cái tên, đó chính là Lý Thiên Mệnh. Tiếp theo, ta tuyên bố bảng xếp hạng minh hội chiến của Nhân Nguyên Tông. Trên nơi cao nhất của nhất nguyên chiến trường, một người đàn ông trung niên đứng dậy. Người này là ai vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bác của ta, Kiếm Băng Hà. Kiếm Tuyết Nghi tự hào nói. Trông lạ quá. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn. Không biết vì sao, hắn cảm thấy người này có chút gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được. Trong lúc hắn đang nghĩ vậy, Kiếm Băng Hà đã bắt đầu tuyên bố, đệ tử minh hội xếp hạng thứ nhất, Kiếm Vương Minh. Qua. Wow. Các đệ tử Kiếm Vương Minh reo hò, vui mừng không xiết. Minh chủ đệ nhất, Kiếm Tuyết Nghi. Kiếm Băng Hà tuyên bố. Bác ơi, minh chủ của Kiếm Vương Minh chúng con đã đổi thành Lý Thiên Mệnh rồi. Kiếm Tuyết Nghi lớn tiếng nói. Ồ được thôi. Kiếm Băng Hà sửa lại, minh chủ đệ nhất, Lý Thiên Mệnh, với thực lực của ngươi có thể trực tiếp chuyển thành đệ tử địa nguyên. Sau khi minh hội chiến kết thúc, đến Địa Nguyên Tông báo danh đi. Vâng. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Điều này cũng có nghĩa là, hắn có thể đến Thiên Nguyên Đỉnh tu hành, đây là phần thưởng dành cho minh chủ đệ nhất. Kiếm Băng Hà lại tuyên bố một vài thứ hạng còn lại, ví dụ như, Long Vũ Minh cuối cùng xếp hạng thứ 12. Từ vị trí thứ nhất rơi xuống thứ 12, các đệ tử Long Vũ Minh oán than dậy đất, mấy vạn người đều oán hận Lý Thiên Mệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Lý Thiên Mệnh một mình. Bắt đầu từ việc đánh tan đội thám báo, đã nghịch chuyển chiến trường, đánh nổ Long Vũ Minh của họ. Họ cũng chỉ có thể oán hận, nhưng không làm gì được. Cuối cùng, Kiếm Băng Hà nói, ta tuyên bố, minh hội chiến kết thúc. Nói xong, hắn liền biến mất tại chỗ, có vẻ rất vội. Tiếp đó, các người xem rời đi trước, đệ tử Nhân Nguyên mới tan cuộc. Thiên Mệnh, chúng ta chuẩn bị tổ chức tiệc mừng linh đình, ngươi có tham gia không? Kiếm Tuyết Nghi vui vẻ hỏi. Khi nào? Đương nhiên là ngay lập tức rồi. Kiếm Tuyết Nghi nói. Vậy ta không đi. Đi đâu thế? Hẹn hò. Mang theo lời chúc vị chanh của ta, cút nhanh lên. Vị chanh? Đó không phải là chua sao? Lý Thiên Mệnh rời khỏi nhất nguyên chiến trường, tính cả lần cuối cùng, hắn đã ở nhất nguyên chiến trường này nửa tháng rồi. Một ngày không gặp, tựa ba thu. Bây giờ không biết đã bao nhiêu thu, hắn vội vàng đi về phía Hiên Viên Hồ, chuẩn bị báo bình an cho Khương Phi Linh. Đi Ngộ Kiếm Thạch trước, suy ngẫm lại lục đạo sinh tử kiếm, rồi đi Địa Nguyên Tông báo danh, sau đó đến Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh vạch ra lộ trình tiếp theo cho mình. Vì sao không đi Thiên Nguyên Đỉnh trước? Huỳnh Hỏa hỏi. Nhân lúc còn dư âm từ chiến trường, củng cố lại lục đạo sinh tử kiếm là quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Đánh rắm, ngươi chính là muốn đi gặp Linh Nhi, ngươi căn bản không coi trọng quả trứng tiểu thải của chúng ta. Huỳnh Hỏa cười khẩy. Đừng nói bậy. Ta là loại người trọng sắc khinh bạn đó sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Đúng. Ta cũng thấy vậy. Cả ba con liên tiếp trả lời. Ngay cả quả trứng tiểu thải đó cũng gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Ta khinh. Lý Thiên Mệnh quyết định làm theo ý mình. Vừa trò chuyện đến đây, phía trước bỗng nhiên đụng phải một người, chính là Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý tông chủ. Lý Thiên Mệnh chào hỏi. Minh hội chiến biểu hiện không tệ, ta đã xem. Tôn thần ban cho ngươi hai món binh khí quả là không tồi. Kiếp văn ít nhất cũng 7-8 đường chứ nhỉ? Kiếm Vô Ý nhàn nhạt hỏi. Tạ tông chủ khích lệ. Lý Thiên Mệnh không trả lời vấn đề của Đông Hoàng Kiếm. Tính tình có hơi nóng nảy. Tôn thần là tôn thần của Thái Cổ Hiên Viên Thị, ngươi giết con cháu hậu nhân của nàng như vậy, không thích hợp lắm. Kiếm Vô Ý nói. Đã hiểu, lần sau ta sẽ chú ý, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi định đi đâu thế? Hiên Viên Hồ, Ngộ Kiếm Thạch. Đi suy ngẫm lục đạo sinh tử kiếm sao? Kiếm Vô Ý hỏi. Đúng vậy. ta cũng vừa hay muốn đến đó, đi thôi. Kiếm vô ý nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu đi theo. Trong đám người, Phương Tinh Ảnh nhìn về phía đó. Ta không nhìn lầm chứ. Kia hình như là Nhân Nguyên Tông Chủ, đang nói chuyện với hắn. Phương Tinh Ảnh có chút ngây người. Tinh Ảnh ca, làm sao bây giờ? Hai đệ tử Thái Thanh Phương Thị bên cạnh hỏi. Theo sau đi, chờ người kia đi rồi nói, ta cũng mới gặp Nhân Nguyên Tông Chủ một lần, chưa chắc có phải là ông ta không? Phương Tinh Ảnh nói. Được. Có điều, dù sao cũng là một trưởng bối, chờ ông ta đi, chúng ta lại động thủ. Hiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Lối vào Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch ngay trước Nhiên Linh Cung. Lý Thiên Mệnh muốn đến Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch, nhất định phải đi qua đây. Ta có cần vào trong, chào hỏi Tôn Thần không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần, ngươi cứ thẳng xuống Lục Đạo Kiếm Cung là được, không ai cản ngươi đâu, đừng làm phiền Tôn Thần tu hành. Kiếm Vô Ý nói. Vâng. Bất quá, Lý Thiên Mệnh biết, nếu biết mình đang ở Lục Đạo Kiếm Cung, nàng nhất định sẽ xuống. Kiếm Vô Ý rất nhanh đã rời đi, Lý Thiên Mệnh một mình đến Lục Đạo Kiếm Cung, nơi này không một bóng người, xem ra sau lần hắn gây ra động tĩnh ở đây, Thái Cổ Thần Tông đã tạm thời không cho người khác vào ngộ kiếm nữa. Lý Thiên Mệnh ở đây chờ Khương Phi Linh, hắn nhàn rỗi cũng không có việc gì, lại lần nữa mở ra ngộ kiếm thạch, tìm tòi ảo diệu của lục đạo sinh tử kiếm. Một ngày sau, Khương Phi Linh đến. Nàng gần đây đến rất nhiều lần, dù sao hai người tâm ý tương thông, biết đây là địa điểm gặp mặt. Quả nhiên, hôm nay vừa đến, Lý Thiên Mệnh đã ở đây. Chỉ là theo sau nàng, còn có Hiên Viên Đạo, Phương Thanh Ly và các cao thủ khác. Nàng ngồi đối diện Lý Thiên Mệnh, cùng hắn ngộ kiếm. Lần trước đã có lĩnh ngộ, sao nửa tháng nay không đến? Khương Phi Linh hỏi. Nhân Nguyên Tông tổ chức minh hội chiến, ta tham gia, hiện tại đã thuận lợi thăng lên địa Nguyên Tông. Lý Thiên Mệnh trả lời. Cố gắng sớm ngày đến Thiên Nguyên Tông đi. Khương Phi Linh nói. Vâng, Tôn Thần. Hai người cũng không thể nói những lời khác, chỉ có thể dùng cách này để giao tiếp. Thật ra cuộc sống như vậy rất khổ sở, thấy được mà không chạm được, làm gì cũng có người giám sát nghiêm ngặt, nhất là Phương Thanh Ly kia, đôi mắt chưa từng rời khỏi Khương Phi Linh. Ngộ kiếm đi. Khương Phi Linh nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh bắt đầu suy ngẫm từ tầng kiếm chướng thứ nhất, cũng không sử dụng cánh tay hắc ám, như vậy sẽ giúp hắn hiểu lại lục đạo sinh tử kiếm từ đầu. Thời gian này tựa như hai người sóng vai tu hành. Đảo mắt ba ngày đã qua. Hai người ngầm hiểu ý nhau, thật ra nhiều lúc cũng không cần nói gì, ánh mắt chạm nhau, liền biết trong lòng đối phương nghĩ gì. Tôn Thần, ta đi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh nhắm mắt ngộ kiếm. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Đúng rồi. Khương Phi Linh ngẩng đầu, hỏi, về phương diện tu hành, ngươi có cần gì không? Lý Thiên Mệnh gãi đầu, nói, Tôn Thần, phẩm giai cộng sinh thú của ta có chút thiệt thòi, hiện tại cao nhất chỉ có 87 ngôi sao, kém xa người khác. Ồ, Hiên Viên Đạo. Khương Phi Linh gọi ông một tiếng, nói, chuẩn bị cho hắn ba cái thiên địa kiếp nguyên. Lấy cấp 3 đi. Thiên địa kiếp nguyên có tổng cộng 9 cấp, loại thần vật này chỉ có ở 9 đại thần vực, cấp bậc của nó vượt xa cổ chi thần nguyên. Sự tồn tại và sản sinh của thiên địa kiếp nguyên chính là sự đảm bảo cho sự cường thịnh của chín đại thần vực. Thiên địa kiếp nguyên cấp 3 đã là rất mạnh. Nếu tiến hóa hoàn thành, cộng sinh thú có thể sở hữu hơn 300 điểm sao, đối với Huỳnh Hỏa và đồng bọn mà nói, tuyệt đối là một cuộc lột xác kinh thiên động địa. Cộng sinh thú cấp bậc này, ở toàn bộ địa Nguyên Tông cũng không có mấy con. Tôn Thần, ở cổ thánh cảnh, e rằng nhiều lắm chỉ có thể luyện hóa thiên địa kiếp nguyên cấp 2, vượt quá nhiều. Cộng sinh thú của hắn có thể sẽ không chịu nổi đâu. Hiên Viên Đạo cao mày nói. Ông cảm thấy, Tôn Thần sao lại có chút thiếu thường thức. Bảo ngươi lấy thì cứ lấy, thật sự không chịu nổi, là chuyện của hắn. Khương Phi Linh nói. Vâng. Hiên Viên Đạo gật đầu. Lý Thiên Mệnh, ngươi nói với Địa Nguyên Tông Chủ, chuẩn bị một chút về loại hình, thuộc tính và các tình huống đại khái ngươi cần. Khương Phi Linh nói. Tạ Tôn Thần. Lý Thiên Mệnh vui mừng khôn xiết. Trong lòng đã khen ngợi 100 câu nàng dâu của ta thật tuyệt vời. Tiếp đó, hắn miêu tả nhu cầu cụ thể của mình với Hiên Viên Đạo. Tôn Thần, ba loại hắn muốn, nếu muốn gom đủ, e rằng phải mất một chút thời gian. Ta sẽ cho người đi tìm, sau đó mang đến cho hắn. Hiên Viên Đạo nói. Khương Phi Linh gật đầu, nàng nói với Lý Thiên Mệnh, sau khi cộng sinh thú tiến hóa, chuyên tâm đột phá cổ thánh cảnh, bù lại hết những gì đã bỏ lỡ trước đây. Tôn Thần, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lý Thiên Mệnh nói một cách công tư phân minh. Kỳ thực trong lòng đã nở hoa. Đương nhiên hắn nhìn ra được, Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly đám người, Đối với sự ban thưởng này của Khương Phi Linh, trong lòng chắc chắn sẽ có chút không thoải mái. Giả dụ khi Lý Thiên Mệnh vừa đến, Khương Phi Linh liền trực tiếp cho loại bảo vật này, bọn họ chắc chắn sẽ càng không thoải mái, thậm chí sinh ra ý khác. Nhưng bây giờ, phản ứng của họ đã thấp đi rất nhiều. Tất cả là vì, Lý Thiên Mệnh đã có biểu hiện xuất sắc, đã chứng minh bản thân hắn xứng đáng để tôn thần vung trồng. Tiếp theo, nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Cho đến khi ta và nàng, có thể thật sự trở lại như lúc ban đầu. Lý Thiên Mệnh hận A trước đây không tiện tay chiếm lợi, giờ thấy nàng đứng thùy mị trước mặt, đến một câu cợt nhã cũng chẳng dám nói. Trong lòng hắn vô cùng vội vàng, muốn thay đổi tất cả những điều này. Tông chủ, ta sắp chuyển đến Địa Nguyên Tông, sau khi thiên địa kiếp nguyên gom đủ, có thể tìm được ta không? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi Hiên Viên Đạo. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi ở Thái Cổ Thần Tông, dù hóa thành tro, người ta cũng có thể tìm thấy. Phương Thanh Ly ở bên cạnh thản nhiên nói. Vâng. Lời của Phương Thanh Ly tuy không xuôi tai, nhưng mấu chốt là, thiên địa kiếp nguyên cấp 3 sắp tới tay rồi. Chỉ một chữ, sướng. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh rời khỏi Lục Đạo Kiếm Cung. Vừa mới ra ngoài, đối diện đã xuất hiện hai người, cùng mình ngõ hẹp gặp nhau. Người bên trái, mi tâm có một con mắt màu vàng kim, thần sắc lãnh đạm, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa một tia cuồng nhiệt. Hắn là Hiên Viên Vũ Hành. Người bên phải, là một nữ tử. Nàng mặc váy trắng, dung mạo kinh diễm, như hoa sen mới nở, tuyệt thế thanh cao. Đây là nữ tử đẹp nhất, thanh lãnh nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp ở Thái Cổ Thần Tông. Tuổi của nàng rõ ràng còn rất nhỏ, nhưng lại có một cảm giác thấu tận xương tủy. Nhất là, con mắt màu xanh băng giữa trán, dường như có thể nhìn thấu linh hồn. Lý Thiên Mệnh. Thiếu nữ đó gọi hắn một tiếng. Ngươi biết ta. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, nàng đứng bên cạnh Hiên Viên Vũ Hành, lại thêm việc mình rõ ràng đã đắc tội một số người của Thái Cổ Hiên Viên Thị, hắn đoán thiếu nữ này không thể nào có hảo ý với mình. Biết chứ, ngươi là đệ tử Tôn Thần mang về. Tôn Thần đã hứa sau này sẽ thu ngươi làm đồ đệ, sao ta lại không biết được. Thiếu nữ mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại không hề dễ gần. Ồ, Lý Thiên Mệnh gật đầu, cũng mỉm cười. Nàng bước từng bước về phía Lý Thiên Mệnh, nói, làm quen một chút, ta tên Hiên Viên Mộc Tuyết. Nói xong, nàng vậy mà vươn tay ra, đặt trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngón tay nàng vô cùng xinh đẹp, móng tay lại là màu xanh băng, trong suốt lấp lánh, mỗi một cái đều như một tác phẩm nghệ thuật. Chào cô. Lý Thiên Mệnh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Nàng chìa ra tay trái, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng dùng tay trái. Cánh tay hắc ám nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó, tạo nên một sự tương phản thị giác giữa mỹ nữ và giả thú. Mộc Tuyết, đi thôi. Hiên Viên Vũ Hành nói. Được rồi, Vũ Hành ca. Thiếu nữ nhẹ nhàng buông tay, mỉm cười với Lý Thiên Mệnh nói, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi cáo biệt, Hiên Viên Mộc Tuyết đi theo Hiên Viên Vũ Hành, bóng lưng thước tha của nàng lướt qua Lý Thiên Mệnh, biến mất trước mắt hắn. Đào hoa kiếp lại tới rồi. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Đây không phải là đào hoa kiếp. Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên, trên đó phủ một lớp sương băng, bàn tay của đối phương lạnh vô cùng, nếu là một cổ thánh cảnh đệ nhất trọng bình thường, e rằng ngón tay đã bị đông cứng. Vậy đó là cái gì? Đây là sát kiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thế nào? Ngươi không nhìn ra sao? Dung mạo của nàng ta giống Hiên Viên Vũ Phong. Lý Thiên Mệnh nói. Ta bị mù mặt, đối với ta, vóc dáng các ngươi đều na ná nhau. Bọn họ đều nói ngươi đẹp trai, nhưng ta thấy, ngươi với Cố Thiếu Vũ cũng không có gì khác biệt. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi đây không phải mù mặt, ngươi là mù thật rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc đó tha cho Hiên Viên Vũ Phong một mạng, có lẽ đã không gây thù chuốc oán nhiều như vậy. Huỳnh Hỏa nói. Không thể nói như vậy. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hồ, nói, một người không có kẻ thù, chỉ là một hòn đá cuội tròn vo. Chỉ có thanh kiếm sắc bén nhất mới có thể mở ra con đường chí tôn. Trên con đường đi lên, tất cả mọi người đều đang tranh giành, ngươi nhường một bước, người khác sẽ chen vào, vậy thì chính mình sẽ không còn đường đi. Nghe không hiểu. Ở Thái Cổ Thần Tông, không có thập phương đạo cung, không có nghĩa phụ, chỉ có thân phận tôn thần của Linh Nhi. Thân phận này có thể mạnh đến kinh thiên, cũng có thể yếu đến đáng thương. Ta có tôn thần che chở, ta nhất định phải cùng. Ta gây ra động tĩnh càng lớn, nguy hiểm của Linh Nhi sẽ càng thấp. Nếu ta cúi đầu làm người, mọi người đều sẽ biết ta sợ hãi. Ta có tôn thần che chở, cớ gì ta phải sợ? Điều đó chỉ có thể chứng tỏ, tôn thần không phải là tôn thần thật sự. Con đường này không dễ đi, ta muốn tập trung mọi nguy hiểm vào người mình. Lý Thiên Mệnh nói. nghe có vẻ cũng có chút đạo lý, xã hội của các ngươi, nguy hiểm trùng trùng, một bước đi sai là xong đời. Đấu trí đấu dũng, không dễ dàng. Huỳnh Hỏa cảm khái. Cũng tạm được, phỏng đoán lòng người là điều bắt buộc. Lúc cần ra tay thì phải ra tay, lúc cần thu lại thì phải thu lại. Sau Minh hội chiến, ta sẽ tạm thời thu mình một chút, tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc tu hành, nhanh chóng lên cổ thánh cảnh tầng thứ tư, để các ngươi sở hữu cổ thánh kim thân. Ta muốn xem thử, cổ thánh kim thân của thái cổ hỗn độn cự thú, cộng thêm thiên địa kiếp nguyên cấp 3, chiến lực của các ngươi sẽ đạt đến trình độ nào. Dễ dàng bóp nát trứng của ngươi. Huỳnh Hỏa vung tay bóp một cái vào không khí, biểu cảm hung hãn. Ngươi cút. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cái cành này đúng là không qua nổi. Nói đi nói lại, Linh Nhi đúng là hết sảy a meo. Miêu miêu đắm chìm trong hạnh phúc. Chỉ cần ta biểu hiện tốt, nàng cho đồ sẽ có căn cứ. Quan trọng là chúng ta phải thể hiện được sức thuyết phục. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh biết, Thái Cổ Thần Tông không hề yên bình như vẻ bề ngoài, những kẻ lén lúc chú ý đến hắn, thực ra rất nhiều. Biểu hiện của hắn trong Minh hội chiến, tất cả những người chú ý đến hắn đều sẽ biết. Đi thôi, đến Địa Nguyên Tông báo danh, trở thành đệ tử Địa Nguyên, rồi đến Thiên Nguyên Đỉnh xem thử. Rời khỏi Hiên Viên Hồ, Lý Thiên Mệnh đi về phía Địa Nguyên Tông. Giữa vùng đất tuyết hoang dã, bỗng nhiên một luồng sát khí đột ngột khóa chặt lấy hắn. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, trực tiếp triển khai tốc độ bỏ chạy. Con mắt thứ ba nhìn về phía sau, một người mặc áo giáp bó sát màu đen, toàn thân che kín, đang lao nhanh về phía Lý Thiên Mệnh. Cảnh giới của đối phương rất cao, rõ ràng là đỉnh phong cổ thánh cảnh, dám ám sát mình, ít nhất cũng có nắm chắc giết được mình. Ta đoán ngươi là người của Thái Thanh Phương Thị. Lý Thiên Mệnh vừa chạy với tốc độ nhanh nhất, vừa thản nhiên nói. Con ngươi của đối phương co rụt lại. Hắn căn bản không hiểu, Lý Thiên Mệnh từ đâu mà đoán ra được chân tướng này. Thật ra rất đơn giản. Lý Thiên Mệnh vừa mới gặp Hiên Viên Mộc Tuyết và Hiên Viên Vũ Hành, người của Tam Nhãn Chân Long Mạch đều biết mình là người tôn thần mang về, bọn họ dù trong lòng có phẫn uất cũng không thể nào vội vàng như vậy. Trừ họ ra, Lý Thiên Mệnh vừa mới ở Minh hội chiến đánh bại Phương Hồng Hiên và đồng bọn. Ngươi chết đi. Đối phương lại lần nữa gia tốc. Mắt thấy, đối phương đang lao đến gần. Lý Thiên Mệnh dứt khoát dừng lại, quay đầu thản nhiên nhìn người này. Đối phương ngược lại có chút ngơ ngác, nhất thời, vậy mà không ra tay. Kiếm tông chủ, hay là trực tiếp cho ta vài món đồ bảo mệnh đi. Lý Thiên Mệnh hỏi vào không trung. Kẻ đuổi giết ngay ra một lúc. Đôi mắt hắn đột nhiên rơi vào hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy, đáng tiếc vừa mới quay đầu, thì đâm vào một người đàn ông áo lam. Nhân Nguyên tông chủ. Hắn vội vàng quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Nói rõ thân phận. Kiếm vô ý nói. Tông chủ, ta là Phương Tinh Ảnh của Thái Thanh Phương Thị. Kẻ ám sát vội vàng gỡ bỏ lớp ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật. Sắc mặt hắn đã trắng bệch, lúc nói chuyện, răng cũng đang va vào nhau. Hắn quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh nhiều lần, đều không hiểu tại sao Kiếm Vô Ý lại xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Ai bảo ngươi làm? Kiếm Vô Ý hỏi. Là chính ta hửm. Là Phương Tinh Khuyết, bởi vì Lý Thiên Mệnh đã sỉ nhục người của Thái Thanh Phương Thị chúng ta. Phương Tinh Ảnh ấp úng nói. Được rồi, cút đi. Kiếm Vô Ý nói. Vâng. Phương Tinh Ảnh mừng rỡ, hắn không ngờ mình sẽ được thả đi, vì hắn chẳng hiểu chuyện gì cả, nhưng vẫn lập tức chạy thục mạng. Lý Thiên Mệnh đã nhớ kỹ cái tên Phương Tinh Khuyết. Làm sao ngươi biết, ta đang theo ngươi. Kiếm Vô Ý chắp tay sau lưng, mỉm cười hỏi Lý Thiên Mệnh, ánh mắt thâm thúy. Tôn thần đã nói, để tông chủ bảo vệ an nguy của đệ tử, nếu đệ tử bị ám sát, tông chủ sẽ không dễ ăn nói. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có chút càng ngày càng cuồng rồi đấy. Kiếm Vô Ý nói. Không dám. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, có tôn thần che chở ngươi như vậy, cuồng ngạo cũng là hợp tình hợp lý. Chúng ta đều tò mò, tôn thần vì sao lại coi trọng ngươi đến thế? Ngươi không ngốc, rất rõ ràng tình cảnh của mình, có ta ở đây, dù sao cũng không chết được, yên tâm đi. Kiếm Vô Ý nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh đã biết, bên cạnh mình chắc chắn có người. Không nhất định là Kiếm Vô Ý, nhưng dù sao luôn có người nhìn chằm chằm, dù sao ngay từ đầu Khương Phi Linh cũng đã nói, nếu mình xảy ra chuyện, thì sẽ hỏi tội ông ta. Từ khi đến Thái Cổ Thần Tông, hắn thực ra vẫn luôn căng thẳng tinh thần. Người ở đây, nhất là những kẻ ở đỉnh cao này, trong họ đều rất hòa khí, nhưng ai biết, trong lòng họ rốt cuộc đang nghĩ gì. Ít nhất là Kiếm Vô Ý này, lúc thì nghiêm khắc, lúc lại rất thân cận, hoàn toàn không đoán được thái độ thật sự của ông ta đối với mình. Tông chủ, vậy ta đi trước. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đi đi. Kiếm Vô Ý khoát tay. Lý Thiên Mệnh gật đầu, quay người rời đi, con mắt trên cánh tay hắc ám của hắn đã nứt ra một khe hở, lặng lẽ nhìn chằm chằm Kiếm Vô Ý sau lưng. Kiếm Vô Ý đang mỉm cười, nhìn hắn rời đi. Khi hắn đã đi ra vài trăm mét, nụ cười trên mặt ông ta thu lại, biểu cảm chuyển thành sự lạnh lùng sâu thẳm. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên có cảm giác rợn cả tóc gáy. Người này đối với ta, ngoài ý nghĩ bảo vệ ra, vẫn còn có thứ khác. Là vì lục đạo kiếm thần và lục đạo sinh tử kiếm sao? Lý Thiên Mệnh cau mày. Nói như vậy, mình quả thật sẽ không bị người bình thường ám sát. Nhưng, con đường ở Thái Cổ Thần Tông vẫn đầy rẫy nguy cơ. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là con đường bảo mệnh duy nhất. Hắn nhìn về phía Thiên Nguyên Tông. Lần này, hắn đã rất gần với con mắt của Thái Cổ Tà Ma rồi. Thái Thanh Phương Thị, trong một khu rừng. Phương Tinh Ảnh vội vàng trở về. Một đám thanh niên đang vui đùa trong rừng tuyết, họ chạy như bay trên tuyết, trong tay ôm những quả cầu tuyết đường kính mấy chục mét, ném loạn xạ vào nhau. Tinh khuyết. Phương Tinh Ảnh gọi một tiếng. Rầm. Một quả cầu tuyết lớn đập vào người hắn, đập cho Phương Tinh Ảnh đầu óc choáng váng. Hắn khó khăn lắm mới bò ra được, chỉ thấy Phương Tinh Khuyết với mái tóc dài rực rỡ, đang đứng trên quả cầu tuyết cười tủm tỉm nhìn hắn, vươn tay ra, nói, đầu người đâu? Lấy ra đây. Tinh Khuyết, đã xảy ra một chuyện không thể ngờ tới, không thành công. Phương Tinh Ảnh cúi đầu nói. Hôm nay đã là ngày thứ tư, ngươi đã quá hạn, về lại nói với ta như vậy sao? Ngươi có tin ta vặn đầu ngươi xuống không? Phương Tinh Khuyết nói. Phương Tinh Ảnh, ngươi thật sự là phế vật, bây giờ ai còn tin, hồi bé thiên phú của ngươi còn cao hơn Tinh Khuyết nữa. Một người khác khinh bỉ nói. Huyết mạch thải phượng của hắn đã phế, huyết mạch thải phượng của Tinh Khuyết lại thức tỉnh, có thể so sánh với nhau sao? Những người khác nói. Giữa sự chế giễu của mọi người, Phương Tinh Ảnh vội vàng nói, mọi người đừng kích động, nghe ta nói trước đã. Ta sở dĩ không thành công, là vì Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý, vậy mà lại tự mình xuất hiện, bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Phương Tinh Ảnh có chút khẩn trương, nói năng lộn xộn. Ha ha! Mọi người cười to. Sau đó ngươi cùng Nhân Nguyên Tông chủ đại chiến 300 hiệp, cuối cùng thua một chiêu, dẫn đến ám sát thất bại, chỉ có thể tiếc nuối trở về. Phương Tinh Khuyết cười hỏi. Không phải, không phải như vậy, ta nói là sự thật. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi coi ta là kẻ ngốc à? Phương Tinh Khuyết nhảy xuống, một tát tát vào mặt hắn, đánh cho Phương Tinh Ảnh nửa bên mặt sưng vù. Thật sự là Nhân Nguyên Tông chủ, Nhân Nguyên Tông chủ bảo vệ hắn, ngươi ám sát hắn, mà ngươi có thể còn sống trở về. Kiếm Vô Ý thổi một hơi cũng có thể làm ngươi chết. Phương Tinh Ảnh, cha mẹ ngươi đều chết sạch, ngươi bây giờ cũng chỉ là con sâu mọt của Thái Thanh Phương Thị, Nhân Nguyên Tông chủ giết ngươi, chẳng phải như bóp chết một con côn trùng sao? Ngươi coi ngươi là ta, ngươi nói dối có thể có chút logic được không? Phương Tinh Khuyết vỗ đầu hắn hỏi. Ta không nói dối. Phương Tinh Ảnh nói. A-i-a. Còn dám cãi lại lão tử. Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ cứ việc nói thẳng, có phải là để thằng nhãi kia dùng thủ đoạn bảo mệnh gì đó chạy thoát rồi không? Phương Tinh Khuyết cười nói. Phương Tinh Ảnh phẫn nộ cúi đầu. Hắn không muốn nói thêm nữa. Ngươi còn tưởng mình là người thừa kế huyết mạch thải phượng à? Đến, bẻ hết răng trong miệng nó ra cho ta cho ngươi nói dối. Đồ vô dụng. Loại người như ngươi, mà cũng cùng một bà nội với ta sao? Phương Tinh Khuyết nhảy xuống khỏi đống tuyết. Những người đứng sau hắn, hùa nhau xông lên, đè chặt Phương Tinh Ảnh, bẻ hết răng của hắn. Phương Tinh Ảnh miệng đầy máu, bất lực giãy giụa trong đống tuyết, nước mắt chảy dài. Mái tóc dài của hắn, trong tuyết, trông càng thêm xám xịt. Cha, mẹ, huyết mạch của con đã hại chết cha mẹ. Con sinh ra, đã là tử tội. Xin lỗi, con rất muốn sống tiếp, rất muốn báo thù, thế nhưng, con sợ. Thế giới này, thật ác độc. Trở về từ Hiên Viên Hồ. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên đặt chân vào Địa Nguyên Tông. Vừa bước vào, hắn liền phát hiện, phạm vi của Nhân Nguyên Tông lớn hơn Địa Nguyên Tông gấp 10 lần, nhưng số lượng linh khí suối nguồn của cả hai lại gần như tương đương. Điều này khiến cho không khí ở Địa Nguyên Tông tràn ngập sương mù linh khí dày đặc, linh vụ quanh năm không tan, trông như tiên cảnh, người đứng xa một chút cũng không nhìn rõ. Nghe nói, số lượng linh khí suối nguồn của Thiên Nguyên Tông cũng tương đương với Địa Nguyên Tông và Nhân Nguyên Tông, nhưng Thiên Nguyên Tông chỉ có 500 đệ tử, mà cương vực chỉ bằng 1/10 Địa Nguyên Tông. Nên gần như mỗi người đều sở hữu một linh khí suối nguồn. Thái Cổ Thần Tông phân tầng và bồi dưỡng đệ tử thiên phú đỉnh cấp rất thực tế. Người có tài năng sẽ được hưởng tài nguyên khủng khiếp hơn để nhất phi trùng thiên, còn người bình thường thì rất ít có cơ hội ngóc đầu lên được. Chẳng trách đệ tử Nhân Nguyên Tông ai cũng ngày đêm mong mỏi được leo lên trên. Tại Thái Cổ Thần Tông, ít nhất phải là đệ tử địa nguyên mới có được tôn nghiêm. Con đường của đệ tử Nhân Nguyên đa phần là trở thành Thái Cổ Thần Quân, ra chiến trường biên cảnh, chiến đấu để bảo vệ Thái Cổ Thần Vực. Hắn đi trong Địa Nguyên Tông, nơi này chỉ có 50.000 đệ tử. Theo hắn thấy, mọi thứ ở đây đều tốt hơn Nhân Nguyên Tông quá nhiều, các loại công trình tiện ích đầy đủ, mới có dáng vẻ của một tông môn thực thụ. Dưới trời tuyết bay lả tả, Địa Nguyên Tông tựa như một tòa thành trong tuyết, lạnh lẽo mà rộng lớn. Chỉ cần trở thành đệ tử Địa Nguyên, mỗi ngày sẽ được tu luyện 2 canh giờ trên trạm tinh cổ lộ, 2 canh giờ thực ra đã đủ. Nhưng ta bây giờ còn một thân phận nữa là Minh Chủ Kiếm Vương Minh, nên không bị giới hạn thời gian. Điểm khởi đầu của trạm tinh cổ lộ ở Địa Nguyên Tông chính là điểm cuối của trạm tinh cổ lộ ở Nhân Nguyên Tông, phồn tinh thiên ý ở đây đều đến từ những tổ tiên mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh tràn đầy kỳ vọng vào việc tu hành sắp tới tại Địa Nguyên Tông. Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông gần như gắn liền với nhau, khu vực trung tâm của Địa Nguyên Tông cũng chính là Thiên Nguyên Tông. Phải đến Nguyên Minh Điện trước đã. Chân ướt chân ráo ở Địa Nguyên Tông, Lý Thiên Mệnh gặp ai cũng hỏi đường, mãi mới tìm được vị trí của Nguyên Minh Điện. Hắn phát hiện, trong số các đệ tử Địa Nguyên, người biết hắn cũng không ít. Những người này rất có thể đã quan sát trận minh hội chiến của Nhân Nguyên Tông, vì vậy ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh có chút kỳ quái. Ngươi sống được đến tận bây giờ cơ à, không dễ dàng gì nhỉ. Sau khi được hỏi đường, một nữ tử áo xanh tủm tỉm cười nói. Đúng vậy, thật không dễ dàng. Cảm tạ sư tỷ. Lý Thiên Mệnh nói lời cảm tạ rồi tiến về phía Nguyên Minh Điện. Rất nhiều người nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cảm thán, vận khí thật tốt. Không đúng, chưa nói đến những thiên tài của Thái Cổ Hiên Viên Thị, người của Thái Thanh Phương Thị còn bá đạo hơn, sao lại để hắn sống đến hôm nay? Không hiểu nổi. Chắc là do vận may thôi, nhưng cũng không chống đỡ được mấy ngày đâu. Thái Cổ Thần Tông là thần tông của Tam Đại Thị Tộc, chúng ta những tiểu thị tộc này dù thiên phú cao, chiến lực mạnh cũng không dám đắc tội với đệ tử bình thường của Tam Đại Thị Tộc. Hắn đã phạm vào điều cấm kỵ, mấy ngày nữa nếu không thấy hắn xuất đầu lộ diện, mọi người đều sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Trong lúc bọn họ bàn tán, Lý Thiên Mệnh đã đến Nguyên Minh Điện. Cầm lấy, đây là lệnh bài đệ tử Địa Nguyên của ngươi. Nguyên Minh Điện là nơi quản lý thông tin và cấp phát lệnh bài cho đệ tử Địa Nguyên. Mỗi đệ tử Địa Nguyên mới đều phải đến đây báo danh để chính thức trở thành đệ tử Địa Nguyên. Tạ ơn Điện Chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Điện Chủ Nguyên Minh Điện là một bà lão tên là Câu Ngọc Thu, không rõ thân phận, nghe nói rất tận tụy, tất cả đệ tử Địa Nguyên bà đều sẽ xem xét qua một lần. Tuy nhiên, bà ta đối với Lý Thiên Mệnh cũng không mấy quan tâm. Sau khi cấp cho hắn thân phận đệ tử Địa Nguyên, bà liền phất tay nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi đi chọn một tòa Địa Nguyên cắt trống để ở, sau này cứ an cư tại Địa Nguyên Tông. Vâng. Cầm lệnh bài thân phận, Lý Thiên Mệnh liền đi chọn Địa Nguyên cắt. Nơi ở của đệ tử Địa Nguyên ít nhất cũng cao cấp hơn đệ tử Nhân Nguyên mấy bậc, gần như mỗi người đều có thể sở hữu một ngọn núi riêng. Vừa ra khỏi Nguyên Minh Điện, Lý Thiên Mệnh đã gặp một người quen ở bên ngoài. Người đó tóc tai xám trắng bù xù, thân hình còng xuống, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn vương vết máu, ánh mắt trông vô cùng tuyệt vọng. Phương Tinh Ảnh. Lý Thiên Mệnh gọi hắn một tiếng. Hửm. Phương Tinh Ảnh ngẩng đầu, thấy Lý Thiên Mệnh thì vội vàng lùi lại mấy bước. Sao răng ngươi lại không còn chiếc nào thế? Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười, trông như một bà lão vậy, đây là mốt thịnh hành nhất năm nay sao? Phương Tinh Ảnh nghiến chặt lợi, đau đến nỗi phải nhe miệng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, rồi quay người tiếp tục đi. Đừng đi mà. Lý Thiên Mệnh đuổi theo, không phải ngươi muốn ám sát ta sao? Đừng khách sáo, huynh đệ. Đừng mỉa mai ta. Phương Tinh Ảnh trợn mắt nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, để ta đoán xem. Có phải vì ngươi không giết được ta, nên khiến Phương Tinh Khuyết rất bất mãn, sau đó nhổ sạch răng của ngươi không? Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ vai hắn nói. Ngươi đoán cũng giỏi đấy. Phương Tinh Ảnh nói. Ha ha, lão đại của ngươi tệ thật đấy, đừng bán mạng cho hắn nữa, không đáng đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi biết cái quái gì, lo cho bản thân ngươi đi, sống được thì cứ sống, đừng quản chuyện người khác. Phương Tinh Ảnh tăng tốc bước về phía trước. Lý Thiên Mệnh chặn ngay trước mặt hắn. Đừng ép ta động thủ. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi oán hận Phương Tinh Khuyết. Lý Thiên Mệnh hiếp mắt hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi nghĩ mình thông minh lắm sao? Phương Tinh Ảnh hơi tức giận nói. Cũng không phải, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, vậy chúng ta sẽ là bạn. Ngươi nói cho ta biết, Phương Tinh Khuyết là ai, biết đâu ta có thể giúp ngươi xử lý hắn. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Chỉ bằng ngươi. Phương Tinh Ảnh không nhịn được cười phá lên. Ta hiểu rồi, ngươi quả nhiên oán hận hắn, cảm giác bị nhổ răng không dễ chịu chút nào đâu nhỉ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật sự muốn biết hắn là ai? Phương Tinh Ảnh híp mắt lại, Lý Thiên Mệnh đã nói trúng tim đen của hắn. Hắn chợt nhớ ra, Lý Thiên Mệnh có Nhân Nguyên Tông chủ chống lưng, thân phận chắc cũng không tầm thường. Nói đi. Hắn là con trai của Thiên Nguyên Tông chủ, cháu trai của Thị Thần Điện chủ. Là một trong những đệ tử có bối cảnh hùng hậu nhất Thái Cổ Thần Tông. Phương Tinh Ảnh nói. Chuyện này thật đáng buồn. Hắn cũng là cháu trai của Thị Thần Điện chủ, thế nhưng, hắn chưa bao giờ được nhìn thẳng một lần. Ồ, ghê gớm vậy sao? Nhân vật cao cao tại thượng như hắn, ám sát một tiểu nhân vật như ta làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn và một đám bạn đang chơi chọi dế ở Nhất Nguyên chiến trường, kết quả con dế của ngươi lại làm nhục con dế của hắn, khiến hắn mất mặt trước mặt bạn bè, cho nên, hắn đương nhiên muốn làm thịt con dế là ngươi rồi. Phương Tinh Ảnh nói. Nhàm chán vậy sao? Chơi chọi dế mà còn chấp nhặt với dế à, điều này cho thấy, người này không thể xem là người, cũng chỉ là một con dế thôi. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Ha ha, con cháu Thái Thanh Phương Thị trước nay không ai dám trêu chọc, bởi vì Phương Tinh Khuyết có thù tất báo, ai cũng không dám động đến người của tộc chúng ta. Phương Tinh Ảnh nói. Ngông cuồng vậy sao? Nếu ngươi là con trai Thiên Nguyên Tông chủ, cháu trai Thị Thần Điện chủ, ngươi không ngông cuồng chắc. Phương Tinh Ảnh nói. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, ta là hôn phu của Tôn Thần, ta cũng đâu có ngông cuồng như vậy, vậy bây giờ hắn bỏ cuộc chưa? Biết Nhân Nguyên Tông chủ che chở ta rồi, hắn còn muốn giết nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn không tin lời của ta. Vậy là muốn âm hồn không tan. Chứ sao nữa? Đơn giản thôi, một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi đánh cho hắn một trận như tử, nhổ sạch cả răng của hắn ra. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha! Cười cái gì? Hắn có huyết mạch Thải Phượng đệ nhất của Thái Thanh Phương Thị chúng ta, năm nay mới 16 tuổi, đã bước vào sinh tử kiếp cảnh. Chỉ luận về thiên phú, hắn xếp hạng 3 trong Thái Cổ Thần Tông. Phương Tinh Ảnh ánh mắt đỏ rực nói. Nhắc đến ba chữ huyết mạch Thải Phượng, hắn siết chặt hai nắm đấm, cố gắng kiềm chế lắm mới có thể giữ cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn một chút. Lợi hại, lợi hại. Lý Thiên Mệnh nói. Hẹn gặp lại. Phương Tinh Ảnh co cẳng bỏ đi. Ta muốn tìm một địa nguyên các không người ở, ngươi có chỗ nào tốt để giới thiệu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sát vách nhà ta có một gian. Phương Tinh Ảnh nói. Vậy được, làm hàng xóm nhé. Ngươi muốn bám lấy ta à huynh đệ, đừng nói khó nghe như vậy, ta mới đến địa nguyên tông, còn nhiều điều không hiểu, có cơ hội sẽ thỉnh giáo ngươi một hai. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Không đánh không quen biết. Đúng vậy. Đi thôi. Phương Tinh Ảnh không biết hắn là ai, càng không biết hắn có thể sống được bao lâu. Nhưng, từ nhỏ đến lớn, chưa có ai tình nguyện chủ động làm hàng xóm với hắn. Những năm qua, nếu không phải quỳ liếm Phương Tinh Khuyết như một con chó, hắn đã chết từ lâu rồi. Lý Thiên Mệnh chính thức dọn vào ở địa nguyên các sát vách Phương Tinh Ảnh. Hắn rất bá đạo, khắc năm chữ lên tấm biển ở cửa ra vào, Thiên Hạ Đệ Nhất Các. Thiên Hạ Đệ Nhất Các rất lớn, về cơ bản là một ngọn núi nhỏ, bây giờ đã bị băng tuyết bao phủ, trên đỉnh núi ngoài kiến trúc cung điện ra, còn có một hồ nước. Hồ này thông với mạch núi lửa dưới lòng đất, trong tiết trời đông giá rét này mà vẫn bốc hơi nóng, trở thành một suối nước nóng. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn đã thích mê. Chết tiệt! Thật muốn cùng Linh Nhi tắm suối nước nóng ở đây. Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ có thể tưởng tượng. Phương Tinh Ảnh nói là sát vách, nhưng thực ra là ở ngọn núi bên cạnh. Hắn thích sự yên tĩnh, nơi này là một nơi hẻo lánh, thuận tiện cho việc tu luyện, về cơ bản sẽ không bị ai làm phiền. Tông môn quy định, đệ tử địa nguyên có tư cách để một đệ tử nhân nguyên đến làm người hầu, thậm chí là thị nữ. Đệ tử nhân nguyên làm người hầu cho đệ tử địa nguyên, tuy không được hưởng quyền lợi của đệ tử địa nguyên, thân phận về bản chất không thay đổi, nhưng ít nhất có thể hưởng thụ thiên địa linh khí của địa nguyên tông. Rất nhiều đệ tử địa nguyên, đặc biệt là nam, đều có thị nữ là đệ tử nhân nguyên. Một bên cầu cơ hội thăng tiến, một bên cầu sắc đẹp, đôi bên cùng có lợi, cũng coi như là một con đường cho đệ tử nhân nguyên. Nghe nói làm người hầu cho đệ tử địa nguyên, tương lai có cơ hội trở thành đệ tử địa nguyên sẽ cao hơn rất nhiều. Thật là thực tế, thật là mục nát. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Lát nữa đem Tiêu Tiêu qua đây, để nàng làm thị nữ cho ta. Mẹ kiếp, tên lưu manh nhà ngươi, ngươi định chơi trò dưỡng thành thị nữ à? Huỳnh Hỏa trợn mắt há mồm. Lão đại, ngươi đừng ép bản miêu đi mách lẻo với Linh Nhi nhé, ta sẽ tả lại một cách sinh động ngươi đã dùng roi quất lâm Tiêu Tiêu như thế nào. Miêu Miêu cười hắc hắc, từ hôm nay trở đi, nếu ngươi còn dám làm ồn khi bản miêu đang ngủ, ngươi tiêu đời rồi. Ta ủng hộ. Ta muốn chơi với Thăm Thẳm tỷ tỷ. Lam Hoang cuồng nhiệt nói. Nói nhảm. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, nói, trận minh hội chiến không ít người đã thấy ta và Tiêu Tiêu đi cùng nhau. Ta sợ rằng, những kẻ như Phương Tinh Khuyết không đối phó được ta, sẽ quay sang đối phó Tiêu Tiêu. Dù sao cũng là ta gây chuyện, không thể liên lụy đến nàng được, đúng không? Hắc hắc. Chúng ta đều hiểu, ngươi không cần giải thích. Đàn ông mà. Tiêu Tiêu thật đáng yêu. Lý Thiên Mệnh cảm thấy ba tên này rất thư thái, đáng bị ăn đòn. Đúng lúc này, bên ngoài trời tuyết ngập trời, có người gọi. Lý Thiên Mệnh, ra đây. Nghe giọng nói, hẳn là Hiên Viên Vũ Hành. Hết chương 621. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.